Phần 92. Đinh Nhị Cầu mặc dù có giấy ra vào của học viện cảnh sát chứng nhận, nhưng tại cổng của khu nhà tỉnh ủy vẫn bị cản lạ. Tuy lần trước hắn đã tới đây, nhưng cảnh sát vũ trang vẫn không nhận người. Hết cách rồi, đành gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ, nàng lại gọi điện thoại cho nhà. Nửa giờ sau, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy từ bên trong khu nhà tỉnh ủy đi ra đến một người lính, xem bộ dáng là tới đón Đinh Nhị Cầu. Quả nhiên, sau khi xem giấy tờ của Đinh Nhị Cầu, tên sĩ quan trẻ tuổi leo lên trên xe, sau đó nói: "Lái xe vào trong đi." Bộ dáng của gã sĩ quan trẻ lạnh như băng, Đinh Nhị Cầu bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng qua là làm việc bên cạnh lãnh đạo nên thấy mình là ngưu bức a. Đến cửa cổng nhà của Chu gia, Đinh Nhị Cầu xe trước, mở cốp sau xe, đem đặc sản Chu Hồng Kỳ mua lấy ra đưa cho tên sĩ quan trẻ kia, còn Đinh Nhị Cầu thì thận trọng ôm ra hai lấy hai bình rượu, rồi đi theo gã sĩ quan trẻ tiến vào tiểu viện nhà Chu Hổ Khanh. Gã sĩ quan trẻ tuổi nhìn thằng gia hỏa này khệ nệ ôm bình rượu, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhưng khiến cho gã sĩ quan trẻ tuổi giật mình là, ra mở cửa lại chính là Chu Hổ Khanh, điều này làm cho gã sĩ quan trẻ tuổi rất khó hiểu, lòng khinh thị đối với Đinh Nhị Cầu thoáng cái thu lại. Ai già tiểu Đinh, ôm cái gì mà lỉnh kỉnh thế? Chu Hổ Khanh nhìn Đinh Nhị Cầu tay ôm bình rượu nên nói: "Chu tư lệnh, bác khỏe chứ, đã trễ thế như vậy mà còn quấy rầy bác, những thứ kia là do chị Hồng Kỳ mua đặc sản, nhân dịp cháu đến Giang Đô huấn luyện, nàng liền nhờ cháu cho mang hộ đến gửi cho bác đấy, gần đây chị ấy hơi bận rộn, qua một thời gian ngắn sẽ quay trở về thăm bác." Đinh Nhị Cầu thay Chu Hồng Kỳ giải thích nói: "Ha ha, tiểu Đinh, cháu đừng có thay mặt nha đầu kia giả bộ để lừa đảo bác, đến đây, ngồi xuống đi." Chu Hổ Khanh chỉ ghế sofa nói. Đinh Nhị Cầu mặt đỏ ửng khi bị vạch trần, thận trọng đem bình rượu đặt ở trên bàn trà, sau đó nói: "Chu tư lệnh, đây là rượu thuốc của ông cháu là làm, ông hành nghề trung y, cháu nghe chị Hồng Kỳ nói hông eo của bác bị nhức mỏi, cứ đến chờ trời sang rét thì bị đau, cho nên mang rượu thuốc đến bác uống một chút thử xem, nếu như có công hiệu, dùng hết cháu lại đưa tới." "Ừ, cảm ơn, cháu ăn cơm chưa?" Chu Hổ Khanh hỏi. "Chu tư lệnh uống trước chút rượu đi, cháu vẫn chưa có ăn cơm." Đinh Nhị Cầu ăn ngay nói thật. "À, vậy đi theo giúp bác cùng ăn cơm cho vui, chỉ có một mình bác cũng buồn, còn với những người khác có ăn cơm chung cũng đều là nghi thức." Chu Hổ Khanh cao hứng nói. Đinh Nhị Cầu cũng không khách sáo, đối với con người của Chu Hổ Khanh thì Đinh Nhị Cầu cũng biết một chút, bình thường cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều nhìn theo sắc mặt của ông mà hành xử, cho nên dần dần, ông khó tránh khỏi có một loại cảm giác cô độc, hai người con thì lại không ai kề cận. Người phụ nữ kề cận lúc về già cũng đã mất, cho nên cảm giác cô độc thì đó là điều đương nhiên, còn Đinh Nhị Cầu hoàn toàn không phải là thuộc cấp của ông, cho nên cũng không cần tuân thủ theo nhiều lễ nghi phiền phức. Cho nên khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến thăm mình, Chu Hổ Khanh rất vui vẻ, ngay tại chỗ khui ra bình rượu Đinh Nhị Cầu mang tới, rót cho mình một ly. Rượu này cũng được đấy, không biết công hiệu sau này đến đâu, nhưng vừa uống vào, trên lưng bắt đầu hơi nóng rồi, cứ đến mùa rét thì phần hông eo lạnh buốt, nhưng lúc này lại đang nóng dần lên. Chu Hổ Khanh uống xong một ngụm nói ra: "Chu tư lệnh, có thể là tác dụng tâm lý a." Đứng bên cạnh gã sĩ quan trẻ chen miệng vào nói: "Không phải đâu, thật sự như vậy đấy, tiểu Đinh, cảm ơn cháu, à, còn Hồng Kỳ trước ở trong quân ngũ thời gian quá dài, nay ra ngoài có cháu giúp đỡ cũng tiện, có cần gì bác làm gì, cứ mở miệng nhé." Chu Hổ Khanh nói: "Chu tư lệnh, chị Hồng Kỳ thật sự làm rất tốt công tác, bây giờ là thường vụ phó cục trưởng rồi, chủ quản công tác toàn diện, chánh pháp ủy bí thư kiêm đảm nhiệm cục trưởng cũng ít quản sự đến, bây giờ thì một mình chị Hồng Kỳ cũng đảm đương một phía rồi." Đinh Nhị Cầu tán thán nói. "Chinh phục gái đẹp chương 6 vậy cháu ở lại Giang Đô thời gian bao lâu vậy?" Chu Hổ Khanh hỏi. "Cháu nghe nói tầm 6 tháng, vẫn chưa biết chắc, ngày mai mới chính thức nhập học." Đinh Nhị Cầu nói. "Vậy cũng tốt, nếu có thời gian rảnh, cứ tới đây ăn cơm, tâm sự với bác nhé. Chứ giờ chẳng có ai muốn đến với ông già này rồi." Chu Hổ Khanh tự giễu nói. "Vâng, Chu tư lệnh, chỉ cần bác không cho là cháu làm phiền, có thời gian cháu sẽ đến." Đinh Nhị Cầu giật mình, nói. "Ừ, cứ đến đây, Tiểu Triệu đi làm cho Tiểu Đinh một giấy chứng nhận ra vào khu vực này." Chu Hổ Khanh quay qua gã sĩ quan trẻ nói. "Vâng, Chu tư lệnh, cháu lập tức đi làm ngay." Nói xong, gã sĩ quan họ Triệu đứng dậy liền đi ra ngoài. Xem ra công tác phục vụ Chu Hổ Khanh tại đây cũng không dễ dàng, tính cách của ông thì sấm rền gió cuốn cũng làm cho Đinh Nhị Cầu có chút chưa thích ứng kịp. Bất quá Đinh Nhị Cầu suy đoán đây cũng là nguyên nhân anh em Chu Hồng Kỳ không muốn ở nhà. Hai người bọn họ bản thân đã là quân nhân, lúc trở về nhà là muốn nghỉ ngơi một chút, mà trong nhà thì cha mình còn bày kiểu sinh hoạt giống như trại lính, ai mà chịu nổi. Ăn xong bữa tối đã là hơn 8 giờ, cùng Chu Hổ Khanh hàn huyên trò chuyện một hồi, Đinh Nhị Cầu sợ chậm trễ thời gian Chu Hổ Khanh nghỉ ngơi, nên liền cáo từ. Lúc bước ra cửa thì nhìn thấy gã sĩ quan họ Triệu đã đứng ở ngoài cửa rồi, trên tay cầm giấy thông hành vừa mới làm xong. Anh Đinh, đây là giấy thông hành của anh. Đưa cho Đinh Nhị Cầu. Cảm ơn rồi, anh Triệu, Triệu Thế Hoa, tôi là thư ký của Chu Tư lệnh. Triệu Thế Hoa nhìn thấy Chu Hổ Khanh cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, xem ra thủ trưởng của mình đối với tên trẻ tuổi này rất xem trọng, sau này mình phải cùng hắn kết giao mới được. Đây là lúc Triệu Thế Hoa trong lúc đi làm giấy thông hành nghĩ tới. Khi Đinh Nhị Cầu cùng Triệu Thế Hoa bắt tay, leo lên chuẩn bị lái xe đi, thì đúng lúc này từ xa xa xuất hiện một chiếc xe, sắp sửa chạy ngang qua, chỉ là người lái xe trên đó lúc bắt gặp Đinh Nhị Cầu thì ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tên tài xế tự nhủ, một thoáng ngây người, chiếc xe đó đã chạy ngang qua xe của Đinh Nhị Cầu. Người lái xe chính là La Đông Thu, đây là lần thứ hai hắn gặp Đinh Nhị Cầu, tên này có một tật xấu rất hay, đó chính là mọi người hắn đã từng biết qua. Đều có thể nhớ kỹ, điểm này đối với bất cứ người nào thì đó là một ưu thế cực lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhị Cầu là ở trong hội sở, cũng chính là lần Đinh Nhị Cầu dùng một cước đạp bay Ngô Vũ Tinh. Tốt rồi anh Triệu, hẹn gặp lại nhé. Đinh Nhị Cầu sau khi lên xe, đem giấy thông hành bỏ vào tấm kính chắn gió trước mặt, rời khỏi khu nhà tỉnh ủy, lúc này hắn còn không biết tại bên trong học viện cảnh sát có một trận ác chiến đang chờ đợi hắn. Chinh phục gái đẹp chương 6. La Đông Thu quay trở về trong nhà của mình, ngồi ở trên ghế salon, gọi điện thoại di động cho Tưởng Hải Dương, vừa rồi hắn nhìn thấy Đinh Nhị Cầu từ trong nhà Chu Hổ Khanh đi ra, cùng thư ký Chu Hổ Khanh nói chuyện vui vẻ, vì điều này làm cho hắn suy nghĩ, tên Đinh Trường Sinh cùng với Chu Hổ Khanh có mối quan hệ như thế nào, hiện tại cha của hắn chỉ còn chờ để tiếp nhận làm bí thư tỉnh ủy, mà Chu Hổ Khanh mặc dù không tham dự bộ máy chính trị địa phương, nhưng cũng là một thành viên của thường ủy. Mấy năm trước ông ta vẫn luôn kiên định ủng hộ An Như Sơn. Vậy một khi cha mình trở thành bí thư tỉnh ủy về sau thì thái độ sẽ như thế nào đây? Hải Dương, cậu đoán xem vừa rồi tại trong đại viện khu nhà tỉnh ủy, tôi đã trông thấy người nào? Gọi thông điện thoại, La Đông Thu trực tiếp hỏi. Ai vậy anh Thu, gặp quỷ sao? Tưởng Hải Dương cười cười nói. Đích xác là gặp quỷ đấy, rõ ràng tại trong đại viện nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cánh tay thằng này đủ dài đấy, rõ ràng duỗi đến tận nơi đây. Trong đại viện, đến nhà ai vậy? Tưởng Hải Dương biến sắc, hỏi, tư lệnh quân đội Chu Hổ Khanh, La Đông Thu nói. À, tôi biết rồi, Chu Hồng Kỳ tại Hồ Châu đang đảm nhiệm làm phó cục trưởng công an thành phố, có thể là hắn mang hộ ít đồ đạc đấy, việc này đâu có nói rõ lên vấn đề gì đâu. Tưởng Hải Dương không cho là đúng nói ra. Chỉ hy vọng là vậy, nhưng tôi lại có cảm giác không có đơn giản như thế, tôi thấy thư ký Chu Hổ Khanh đối với Đinh Trường Sinh rất là khách sáo, không giống như là giả tạo, về sau phải cẩn thận hơn một chút. Ngàn vạn lần không nên lộ ra chân tướng, La Đông Thu lo lắng nói ra. Yên tâm đi, không có việc gì, Tưởng Hải Dương nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu sau khi dừng xe lại trong học viện cảnh sát, hắn không biết được, đối diện với phòng hắn, có một người đang thông qua mắt mèo quan sát đến từng cử động của hắn. Đương nhiên, người này chính là Ngô Nhật Lam, nàng cùng người khác vừa thay đổi gian phòng, nhưng là sau khi Đinh Nhị Cầu đi rồi thì mới đổi. Cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không biết đến chuyện này. Đinh Nhị Cầu đứng ở trước cửa phòng mình, hắn không có mở cửa vội, mà nhìn lướt qua bên trên khe cửa, qua cái nhìn này, khiến cho tính cảnh giác của hắn tăng nhiều, lại chậm rãi đi ra ngoài, Ngô Nhật Lam nhìn thấy thì chấn động, chẳng lẽ thằng này đã phát hiện trong phòng của hắn có người mai phục, đúng vậy Đinh Nhị Cầu đã biết rồi, nhưng hắn không xác định được trong phòng của mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều hắn biết rõ, có người đã vào gian phòng của hắn, bởi vì trước lúc rời đi, hắn đem nửa cây tăm lách vào tại trên khe cửa. Chỉ cần cửa mở ra, nửa cây tăm nhất định sẽ rơi xuống trên mặt đất, người bình thường không để ý rất khó phát hiện được. Đinh Nhị Cầu lui ra khỏi phòng của mình, xuống lầu đến quầy tiếp tân hỏi. Tôi ở gian phòng 207, có ai đi vào gian phòng của tôi quét dọn không vậy? Không có, nếu như cần quét dọn, thì treo lên tấm bảng nhỏ thông báo, nếu như không có, thì không treo bảng. Tiếp tân nói. Lúc này trên lầu 2 Ngô Nhật Lam cùng Ngô Vũ Tinh trao đổi nói anh, hình như tiểu tử này phát hiện ra anh rồi, không thể tưởng được thằng này cảnh giác tốt như vậy, không thể nào, làm gì mà lộ ra được. Chờ một chút đi. Ngô Vũ Tinh kiên trì nói. Chương 93. Phần 93. Lúc này Đinh Nhị Cầu chợt nhớ tới Ngô Vũ Tinh, trong lòng của hắn kết luận, 10 phần thì hết 9 phần là kẻ từng bị mình đánh ngã đã đến rồi, nhưng lần này hắn thật sự là không muốn gây nên phiền toái, cho nên đứng tại cửa ra một chút. bình thần tĩnh khí, tựa hồ nghe được bên trong gian phòng của mình có một tiếng hơi thở. Lúc này Ngô Vũ Tinh trong nội tâm cũng đang khẩn trương, tiểu tử này rõ ràng đứng ngoài cửa, vì sao lại không tiến vào trong, bởi vì sợ gây tiếng động, gã thả chậm hơi thở của mình, nhưng Ngô Vũ Tinh không biết là hơi hở là do cơ thể của con người, đã thành một thói quen, phổi của ngươi cần có dưỡng khí, cho nên trong lúc ngừng thở trong giây khắc ngắn thì còn có thể, nhưng kéo dài thời gian dài chắc chắn là cảm thấy làn hơi rất bị đè nén khó chịu. Đinh Nhị Cầu đang đợi chính là thời điểm này, cho nên chờ qua vài phút, liền mở cửa. Nhưng lúc với tay muốn mở đèn lên, thì phát hiện chốt đèn mở đã bị phá hỏng, dây điện còn bung ra ở bên ngoài, nếu như hắn không để ý, nói không chừng cũng bị điện giật rồi, vì thế làm cho Đinh Nhị Cầu nổi giận, rõ ràng là ác độc như vậy, có chuyện gì thì nói, việc gì phải làm như vậy đâu này. Chưa kịp phục hồi tinh thần lại, thì xảy ra bất ngờ nghe tiếng đạp, nhưng một cước này không phải đá hắn, mà là đạp vào đóng cánh cửa lại, cho nên đúng lúc này trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây đối với Đinh Nhị Cầu thật là bất lợi, hắn ở bên ngoài sáng đi vào thì tối đen thùi lùi trong phòng, đôi mắt thoáng cái chưa kịp thích ứng được, còn Ngô Vũ Tinh đã chờ sẵn ngay tại trong gian phòng, cho nên đôi mắt đã sớm điều chỉnh thích ứng, đúng lúc này gã đã chiếm hết thượng phong. Cho nên Đinh Nhị Cầu không kịp phòng bị trên người đã bị đá trúng mấy cước, hơn hắn cũng nhanh dùng khuỷu tay bảo vệ đầu của mình, nếu không đã bị đối phương dùng giày quân dụng đá trúng đầu rồi, thấy đối phương hạ thủ không có chút nào lưu tình, khắp nơi đều là sát chiêu. Trải qua thời gian ngắn ngủi lúng túng, Đinh Nhị Cầu dứt khoát nhắm mắt lại, dù sao mở to mắt cũng nhìn không thấy gì cả, chẳng thà nhắm mắt lại, như vậy thì tâm tình của mình còn có thể bình tĩnh trở lại, vì thế sau khi mắt, tâm trí phảng phất trở nên sáng hơn, hắn không còn cứ tránh né Ngô Vũ Tinh tiến công, mà là nghe tiếng động cố phá chiêu, thời điểm thích hợp còn phản kích lại được. Thời gian dần trôi qua quen dần, chỉ cần Ngô Vũ Tinh có hành động, thì Đinh Nhị Cầu có thể tiên đoán được bước kế tiếp hướng tấn công của đối phương. Cán cân thắng lợi dần dần nghiêng về phía Đinh Nhị Cầu, Ngô Vũ Tinh cũng là một con người rắn giỏi, nhiều lần bị Đinh Nhị Cầu đánh vào bộ vị yếu hại, gã cũng sừng sốt không nói tiếng nào, tuy Đinh Nhị Cầu nhắm mắt lại, nhưng Ngô Vũ Tinh thấy rất rõ ràng, Đinh Nhị Cầu cùng mình so chiêu cực kỳ giống võ thái cực quyền, sau khi cửa bị đóng lại, Ngô Nhật Lam từ trong phòng đối diện đi ra. Đem lỗ tai của mình dán trên cửa phòng Đinh Nhị Cầu, chỉ nghe thấy có người thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng đa phần đều là tiếng của anh mình, làm cho Ngô Nhật Lam rất là lo lắng. Lo lắng là anh mình ra tay nặng, sẽ đánh cho Đinh Nhị Cầu bị trọng thương, nếu Đinh Nhị Cầu trong cơn tức giận báo cáo lại cho cha mình biết, vậy thì mình và Ngô Vũ Tinh ăn không tiêu rồi, cho nên nghe trong phòng tiếng, bịch, bịch, ngoài cửa Ngô Nhật Lam cứ nhấp nhỏm không an tâm, Đinh Nhị Cầu rốt cục đợi cũng có một cơ hội tốt. Giống như là 2 năm trước vậy, một cước đá trúng vào trên bụng của Ngô Vũ Tinh, hắn tuy bực tức nhưng ra tay cũng có chừng mực phân tắc, nhưng lúc này Ngô Nhật Lam lại không may mắn như thế, Ngô Vũ Tinh văng đụng vào trên cánh cửa. Mà cánh cửa này chất lượng thật đúng là không tốt nên bị bung ra, mà ngoài cửa thì là Ngô Nhật Lam đang dán tai lên cửa để nghe, cho nên Ngô Vũ Tinh bị bất ngờ liền ngã xuống nằm dưới cửa la oai oái lên, Ngô Nhật Lam lần này là thật sự sợ mất mật, mặt còn bị cánh cửa va vào một phát. Thiếu chút nữa là ngất đi, ngoài cửa ngọn đèn ngoài hành lang chiếu vào, đúng lúc này Đinh Nhị Cầu mở mắt ra, thấy nằm dưới đất là 2 anh em bọn họ, vội vàng làm ra bộ dạng thất kinh. Ồ, tại sao là các người? Đinh Nhị Cầu vội vàng bước tới, ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ai ra, còn không kéo lên giùm, chứ cậu cho rằng là ai đây? Ngô Vũ Tinh nằm trên dưới đất nhăn nhó nói. Đinh Nhị Cầu tiến lên lôi Ngô Vũ Tinh dậy, sau đó tướng quăng cánh cửa ra, đỡ Ngô Nhật Lam dậy vẫn không quên trả thù giả vờ chạm vào mé trước cái âm hộ nàng vuốt một cái cho bỏ ghét. Cảm giác một cái gò mu no đủ mập mạp làm hắn hơi sững người, đương nhiên là Ngô Nhật Lam lúc này đâu có để ý tới tình hình đang như thế mà hắn còn dáng ăn đậu hủ của mình. Đinh Phó Cục trưởng, đây là tình huống gì vậy? Ngô Nhật Lam đỏ mặt giả vờ hỏi. Cô không nhớ rõ à, chết cô rồi coi chừng bị chứng mất trí nhớ. Đinh Nhị Cầu trêu chọc nói. Tôi chỉ nhớ rõ lúc đi ngang qua tại đây, lại đột nhiên bị cánh cửa nện ngã xuống. Ô hay, anh trai, anh tại sao lại ở chỗ này? Ngô Nhật Lam tiếp tục giả vờ nói. Tiểu tử ngươi điên rồi à, tôi chỉ đùa giỡn, mà cậu muốn đánh tôi đến chết sao? Ngô Vũ Tinh đứng lên cho đấm nhẹ một quyền trên người Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu lắc đầu thở dài, nghĩ thầm, đây thật đúng là một đôi anh em vô lại a. May mình đánh thắng, nếu bị bại thì bị gã giày vò tại trong phòng của mình đến chết mất. Nhưng chuyện đã như vậy, đành nói. Ai, anh Ngô, chắc là anh không biết, gần đây tại thành phố Hồ Châu tôi đang phá vụ án ma túy, bọn chúng tuyên bố bỏ tiền ra mua lấy cái mạng của tôi, bỗng nhiên vừa vào phòng thì anh công tới, tôi không toàn lực ứng phó thì mới lạ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Ngô Vũ Tinh đương nhiên là sẽ không tin vào chuyện hoang đường bị bọn mua bán ma túy đòi lấy mạng của hắn, nhưng hết cách rồi, chính mình không chiếm được lý. Ngay lúc này một số phục vụ viên ký túc xá dưới lầu đi đến, nhìn thấy trên hành lang một mảnh hỗn độn, tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu rồi, vì vậy nhao nhao chạy đến vây quanh. Ngô Vũ Tinh liếc nhìn Đinh Nhị Cầu không nói gì, đi đến bên cạnh em mình Ngô Nhật Lam, nhỏ giọng nói. Nơi này anh giao cho em đấy, đem sự tình xử lý tốt, anh đi trước. Nói xong Ngô Vũ Tinh khập khiễng rời khỏi, chỉ để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Đinh Nhị Cầu và Ngô Nhật Lam. Tuy Ngô Nhật Lam muốn nổi giận, nhưng nàng dựa vào cái gì đây, mọi việc do anh mình gây ra, chính mình nếu không xử lý chuyện này thì còn ai khác nữa. Ngô Cảnh Quan, chuyện gì xảy ra vậy? Trực ban quản lý hỏi. Khục, không có việc gờ, ý không có việc gì, chẳng qua là Đinh Phó Cục trưởng có uống một chút rượu, lúc trở về mở không được cửa, tức giận đạp cửa làm bung ra, không có việc gì, không có việc gì. Để cho tôi xử lý, đường chủ nhiệm ngày mai anh tìm người đem cái cửa này sửa chữa, đem hóa đơn đến cho tôi trả là được rồi, này, không phải, đừng có tin miệng. Đinh Nhị Cầu nghe xong Ngô Nhật Lam nói hưu nói vượn, tức giận không chỗ phát tiết, nhưng không đợi cho hắn nói hết lời, Ngô Nhật Lam liền tiếp lời nhảy vào họng hắn. Đinh Phó Cục trưởng, anh uống rượu say rồi, không nên nói chuyện nhiều được không, chuyện này toàn bộ tôi xử lý mà được chưa? Ngô Nhật Lam bộ dáng đau lòng ôm đầu bộ dáng. Nhưng lại khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cầu đem hắn lôi trở vào gian phòng của hắn. Thôi không sao, tất cả giải tán đi, đi nghỉ ngơi đi. Đường chủ nhiệm thấy có C Ngô Nhật Lam đứng ra tự nhận xử lý chuyện này, cũng hắn cũng biết việc này mình cũng không phải có thể quản được, cho nên chỉ cần tìm người ngày mai đổi lại cánh cửa là được rồi. Hơn nữa tính tình của Ngô Nhật Lam thì hắn thừa biết, cũng không muốn trêu chọc nàng, cũng may là đèn bàn không có bị hỏng. Mở ra đèn bàn xong, Đinh Nhị Cầu mới nhìn thấy rõ, trong phòng bị cũng trở thành một đống hỗn độn. Cô đã hài lòng chưa? Đinh Nhị Cầu bất mãn nhìn Ngô Nhật Lam liếc nói ra. Chuyện này Đinh Phó Cục, tôi cũng không nghĩ tới trở thành như vậy, để tôi bồi thường cho anh, cô có tiền nhiều đúng không? Được rồi, cô đi đi, từ nay về sau, tôi không muốn cùng hai anh em của các người có một chút quan hệ nào nữa, cô đi đi. Đinh Nhị Cầu không khách sáo hạ lệnh trục khách nói. Ngô Nhật Lam rất áy náy, cho nên không nói gì, khi nàng liếc mắt liền thấy trên tay Đinh Nhị Cầu máu ứ đỏng. Có chỗ cũng đã có chút bầm tím rồi, tay của anh không có sao chứ? Ngô Nhật Lam xoay người nhìn hỏi. Không có việc gì, cô đi đi, tôi cần nghỉ ngơi. Đinh Nhị Cầu lạnh lùng nói ra. Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện xem một chút đi, không cần cô quan tâm, đi ra ngoài. Đinh Nhị Cầu nói lớn, bởi vì gian phòng của hắn giờ không có cánh cửa, cho nên vang vọng ra ngoài. Ngô Nhật Lam sững sờ, biết rõ lần này thật sự chọc giận Đinh Nhị Cầu rồi. Nhưng mình từ nhỏ đến lớn thật vẫn không ai dám đối với mình như vậy, lập tức hỏa khí cũng nổi lên. Tôi đã nhịn anh lắm rồi, vậy anh còn muốn thế nào nữa? Ngô Nhật Lam hét lớn lên. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cùng với cô gái như vậy đúng là không có cách nào trao đổi, vì vậy đứng dậy đi qua người Ngô Nhật Lam, ra khỏi cửa đi xuống lầu, muốn lấy xe của mình, nhưng hai tay đang đau, nên đi bộ ra khỏi cổng học viện cảnh sát, đón một chiếc xe taxi. Anh đi đâu? Lái xe hỏi. Đi bệnh viện đệ nhất nhân dân A, Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu bị thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ có chút xương tấy mà thôi, khoa khám bệnh chỉ tiến hành xử lý đơn giản, dùng túi nước đá chườm lạnh chỗ đau, một bên châm thuốc tiêu xương từ từ, ngày mai sẽ phải vào khóa học, cho nên hắn cũng phải kiên trì từng chút một, kỳ vọng tốt mau nhanh hết một chút. Vừa mới muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, thì hắn thấy một nữ bác sĩ mang theo một y tá khám bệnh giường bên cạnh mình, nữ bác sĩ không có để ý trông thấy Đinh Nhị Cầu. Nhưng Đinh Nhị Cầu thì thấy rõ nàng, đây là bác sĩ Uông Minh Kha, người đàn bà đã cùng mình từng có mấy lần quan hệ giao hoan, xem ra đêm nay nàng là bác sĩ trực, nhân sinh thật là kỳ diệu, bởi vì cái gọi là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, Đinh Nhị Cầu không làm kinh động nàng, mà chỉ liếc mắt quan sát nàng. Thân thể nàng giờ thì hơi đẫy đà hơn trước mà vẫn không có vẻ mập mạp, da thịt trắng nõn non mềm, mỗi lần giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một người đàn bà thành thục chín mọng, mê người cái miệng nhỏ nhắn với làn son đỏ bóng. Bộ váy áo đồng phục bác sĩ vừa người gợi cảm nhưng không mất phần trang trọng phụ trợ dáng người đẫy đà nóng bỏng linh lung hấp dẫn với đường cong phập phồng. Lúc Uông Minh Kha cúi người thì cái mông tròn trịa to lớn nhếch lên, hình dạng hai bên mông thịt lả lướt, càng lộ ra vô hạn phong tình. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu nhắm mắt lại tiếp tục truyền nước biển, mãi cho đến khi tất cả mọi việc chữa thương đã xong, Đinh Nhị Cầu đứng dậy cầm túi nước đá chườm lấy tay của mình, hướng về phòng làm việc của phía Uông Minh Kha đi đến. Uông Minh Kha nghe được tiếng gõ cửa còn tưởng rằng là tiểu hộ sĩ của mình đến, nói. Vào đi. Đinh Nhị Cầu vào trong phòng, nhưng Uông Minh Kha cũng chưa có nhận ra hắn, không ngẩng đầu lên hỏi có chuyện gì. Uông bác sĩ, rất chuyên nghiệp a, đêm đã trễ thế như này mà chưa có nghỉ ngơi, Đinh Nhị Cầu cười cười nói, sau đó ngồi xuống đối diện với Uông Minh Kha. Hả, tại sao là cậu? Uông Minh Kha vừa nghe xong giọng nói của một người đàn ông, vội vàng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy tên đàn ông trẻ tuổi này đã làm cho nàng cả đời đều không thể nào quên, thoáng cái sợ ngây người, cũng có thể dùng linh hồn xuất khiếu để hình dung ra sự khiếp sợ của nàng lúc này. Thì sao, không nhận ra tôi sao Uông bác sĩ? Sao lại dễ quên như vậy chứ? Tôi nhớ lúc đó Uông bác sĩ tiếng kêu rên thật là dễ nghe, cứ rên gì nói, nhanh lên nữa đi, nhanh như vậy liền đã quên. Đinh Nhị Cầu cười nhạo nói. Tại sao, cậu lại ở chỗ này? Uông Minh Kha bắt buộc mình phải chấn định lại, nhưng điều này rất khó khăn, cho nên lúc nói chuyện, hai bờ môi đều phát run, chỉ là nàng không biết mà thôi. Chương 94. Phần 94. Ủa, bệnh viện này là đâu phải là nhà của Uông bác sĩ đâu. Đinh Nhị Cầu không khách sáo nói ra. Cậu Đinh, không phải ý này, tôi muốn nói là tay của cậu làm sao vậy? Uông Minh Kha cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu một tay cầm một cái túi chườm nước đá đang chườm lạnh tay của hắn, cho nên lời đến khóe miệng, liền đổi thành quan tâm. À, không có việc gì, cùng người đánh nhau một trận, nên bị thương chút da thịt, tôi có thể lý giải đây là sự quan tâm sao? Đinh Nhị Cầu cười nói. Cậu muốn nghĩ như sao thì nghĩ, làm một bác sĩ, tôi đối với mỗi bệnh nhân đều giống nhau, nếu không có chuyện gì nữa, tôi muốn đi thăm bệnh. Uông Minh Kha đứng lên nói, lời này bằng với hạ lệnh trục khách. Uông bác sĩ, ở trước mặt tôi nói dối thú vị lắm sao, lúc tới đây tôi đã hỏi y tá rồi, cô ấy nói chị tối nay đã kiểm tra phòng xong rồi, trừ phi có bệnh nhân phát sinh ra việc gì gấp mới gọi chị, cùng tôi tâm sự khó chịu như vậy à? Đinh Nhị Cầu biến sắc hỏi. Cậu Đinh à, ý tôi nói là đang trực ban, cậu ở chỗ phòng của tôi chỉ sợ không tốt lắm, cho nên. Uông Minh Kha đang tìm biện pháp mời Đinh Nhị Cầu đi ra ngoài, nhưng nàng cũng biết thằng này không dễ chọc, cho nên vẫn luôn tận lực ôn hòa với hắn. Thằng này không dễ đối phó, về điều này nàng đã sớm biết. Chị thấy tôi ở chỗ này làm vướng bận công tác của chị sao, bộ bây giờ đang có bệnh nhân à? Đinh Nhị Cầu hỏi. Khóe miệng Uông Minh Kha giật giật, nhưng cũng chưa nói thêm gì. Tôi biết trong lòng chị đang có ý nghĩ gì, thật ra thì ý nghĩ của chị đúng là như vậy đấy. Tôi nhớ không lầm thì buồng trong của gian phòng này còn có một cái giường nghỉ ngơi đúng không? Đinh Nhị Cầu nghiền ngẫm nói ra, đối với người đàn bà này. Hắn biết rất rõ ràng, mình không phải là người nàng ái mộ đấy, nhưng là chính là người đàn bà như vậy, trong nội tâm không muốn, nhưng thể xác bị ép phải đồng ý, cho nên hắn lại thèm muốn đeo đuổi, cho nên lúc này đây cũng vậy, tại bệnh viện khi nhìn thấy Uông Minh Kha, trong lòng của hắn liền nối lại tâm tư thiền duyên, hơn nữa chính hắn còn phải ở lại Giang Đô trong một thời gian, cùng người đàn bà xinh đẹp này tiếp tục trò chơi trước kia, thật đúng là có điểm hưng phấn. Cậu Đinh nói vậy là ý gì, chỗ này của tôi không chào đón cậu, đi ra ngoài mau. Uông Minh Kha phát hỏa, giọng nói cũng to lên, đang buổi tối, trong bệnh viện mặc dù là người đến người đi, nhưng so với ban ngày an tĩnh hơn nhiều, nếu như Đinh Nhị Cầu tiếp tục để cho Uông Minh Kha ồn ào, chắc chắn sẽ đem người đưa tới, vậy thì phải áp dụng một biện pháp. Uông bác sĩ, chị xem một chút đây là cái gì, đừng có làm ồn ào được không? Đinh Nhị Cầu lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra mấy tấm hình, rõ ràng trong hình chính là Uông Minh Kha lần trước cùng Đinh Nhị Cầu đang giao hoan thì bị Đinh Nhị Cầu chụp ảnh. Uông Minh Kha thoáng cái tức giận toàn thân phát run, hơn đồng thời cả người liền sụi lơ ngồi trên mặt ghế. Đây là uy hiếp lớn nhất với nàng, hình này không phải là ảnh chụp của nàng cùng với Tần An Hạo, mà là Đinh Nhị Cầu cùng nàng đấy, nhưng nhìn tất cả các tấm hình căn bản nhìn không thấy rõ hình ảnh của Đinh Nhị Cầu. Toàn bộ là hình nàng trần truồng với đủ các tư thế giao hoan lộ ra mê người. Đinh cậu Đinh, không thể như vậy được, trước đây chúng ta đã có thỏa thuận xong rồi, giữa cậu và tôi không còn quan hệ gì nữa, tôi van cậu, tha cho tôi đi. Người nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tự sát. Uông Minh Kha sắc mặt phát lạnh nói ra. Thôi được rồi, coi như cái gì tôi cũng chưa nói, giờ tôi chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi tại đây một chút được không? Đinh Nhị Cầu nghiền ngẫm tiếp tục nói. Uông Minh Kha im lặng, Đinh Nhị Cầu đứng dậy đi vào buồng trong phòng Uông Minh Kha ngồi xuống giường. Hắn biết Uông Minh Kha là người đàn bà thông minh, nàng biết rõ phải làm như thế nào, nếu như Đinh Nhị Cầu bây giờ bắt buộc nàng làm chuyện gì, nàng nhất định sẽ phản kháng. Cho nên Đinh Nhị Cầu chỉ đưa cho nàng xem hình, lại không nói cái gì, cậu đến cùng thì muốn tôi làm gì. Quả nhiên, không đến 10 phút, Uông Minh Kha đi vào, sau đó đứng ở trước mặt của Đinh Nhị Cầu, mắt nhìn xuống hỏi Đinh Nhị Cầu. Tôi đâu có nói gì, chỉ là muốn ở đây nằm một hồi mà thôi, Uông bác sĩ, không nói đến chúng ta là bằng hữu, cứ xem là một người bệnh bình thường, chị cũng không đối đãi một bệnh nhân như vậy chứ. Đinh Nhị Cầu cười nói, sau đó chỉ bên cạnh của mình, ra hiệu Uông Minh Kha ngồi xuống, nhưng Uông Minh Kha vẫn không nhúc nhích. Cậu Đinh, tôi biết tôi là sai rồi, vì không biết Giang Hàm Hàm là bạn học của cậu, cho nên, tôi sai rồi, lẽ ra không nên làm như vậy, Uông bác sĩ, những chuyện kia là chuyện đã qua, chúng ta không cần nhắc đến nữa, ngồi xuống đây chút, tôi không thích phải ngửa mặt lên nói chuyện, vì xương cổ không được tốt. Đinh Nhị Cầu nói xong cúi đầu xuống không nhìn Uông Minh Kha nữa. Uông Minh Kha bất đắc dĩ, phải ngồi xuống bên cạnh Đinh Nhị Cầu, nhưng vừa mới ngồi xuống, thì tay của Đinh Nhị Cầu liền đưa tới, ôm lấy eo của nàng. Uông Minh Kha muốn giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, thì Đinh Nhị Cầu ôm lại càng chặt. Cậu Đinh, bỏ qua cho tôi đi, tôi biết cậu có tiền có thế, tìm kiểu đàn bà loại gì mà tìm không thấy, tôi lớn tuổi như vậy, cậu bỏ qua cho tôi đi. Uông Minh Kha cầu xin. Chị vừa rồi không phải mới vừa hỏi tôi đến cùng muốn làm gì ấy ư, vậy tôi hỏi chị và Tần An Hạo sau này còn có qua lại gì không vậy? Đinh Nhị Cầu thoáng thả lỏng tay mình trên eo nàng, hỏi. Không còn quan hệ nữa, tôi có cho hắn cũng không dám, hơn nữa hiện tại bây giờ phần lớn thời gian hắn đều ở huyện Hải Dương, căn bản cũng không có ở đây. Vậy còn người chồng đã bỏ đi từ lâu của chị? Năm trước anh ấy mới về lại và không đi đâu nữa, cho nên, tôi van cậu, tha cho tôi đi, giờ tôi muốn làm một người đàn bà tốt, không muốn tiếp tục cứ như vậy nữa rồi, thật sự đấy, Uông Minh Kha nói. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy dáng vẻ nàng đáng thương. Nhưng trong nội tâm tựa như lại ăn giấm chua khi nghe tin chồng nàng quay trở lại, trong nội tâm dục vọng chiếm đoạt càng thêm mạnh mẽ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Vậy sao, tôi chúc mừng chị A, vậy giờ chồng chị đang làm gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Làm nhân viên nhà nước, làm trên ủy ban tỉnh. Uông Minh Kha bổ sung nói, trong lòng có ý nghĩ là dù sao Đinh Nhị Cầu nói thế nào thì cũng làm dưới thành phố, còn chồng mình thì làm trên tỉnh, nói không chừng thằng này sẽ sợ, sau đó buông thả mình. Nhưng nàng không nghĩ đến, chính mình câu nói này xem như cụm đầu vào đá, Đinh Nhị Cầu chẳng những không có buông tha nàng, trái lại đối với nàng càng cảm thấy thêm hứng thú. Há, thế sao, có phải là chị nghĩ đến để cho chồng của chị đè tôi à, vậy chị muốn tôi đem những tấm ảnh chụp của chị với Tần An Hạo đưa cho chồng chị xem không? Lúc đó để xem các người sẽ còn tiếp tục ở với nhau không, Đinh Nhị Cầu dùng một tay nâng lên cái cằm Uông Minh Kha hỏi. Cậu rốt cuộc muốn tôi phải thế nào đây? Uông Minh Kha quả thực là giận điên lên, nhưng đối mặt với tên vô lại đang nắm giữ mình trong tay, thì mình không có biện pháp nào cả. Thế nào, rất đơn giản, tôi sẽ không sẽ phá hư gia đình của chị, chỉ cần là lúc nào nếu tôi muốn, thì giúp tôi tâm sự, bàn về nhân sinh, như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu nói, đó là cậu muốn tôi làm công cụ tình dục cho cậu. Uông Minh Kha hàn nghiêm mặt hỏi, nói khó nghe như vậy làm gì, không phải tình dục mà là tình nhân, chị tình tôi nguyện. Như thế nào đây được không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cậu sẽ không sợ tôi tố cáo cậu sao? Uông Minh Kha hung hãn nói. Tố cáo? Ha ha, cô tố cáo tôi về chuyện gì? Tôi làm gì chị? Tại sao chị không đi tố cáo Tần An Hạo đi? Tôi biết rồi. Đó là bởi vì Tần An Hạo có thể cho cái mà chị muốn. Còn tôi thì không thể cho chị cái gì. Nhưng tôi cam đoan ảnh chụp không phát tán ra ngoài. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Trường Sinh, cậu là tên vô lại. Đời tôi xem như hủy ở trong tay cậu rồi. Uông Minh Kha đau khổ nói. Chớ bi quan như vậy, tôi thuộc loại đàn ông như thế nào, về sau chị sẽ biết, với lại có một người đàn ông làm tình nhân như tôi, đó là phúc khí của chị đấy, tôi tin chắc sớm muộn gì chị cũng sẽ vội vàng nhờ tôi giúp chị, Đinh Nhị Cầu tự tin nói ra. Tôi sẽ nhờ cậu, cậu cứ nằm mộng đi, tốt rồi, tôi còn phải đi trực ban, cậu đã muốn ngủ ở nơi này, vậy cứ nằm ngủ đi, nói xong, Uông Minh Kha muốn đứng dậy rời đi. Nhưng không đứng dậy nổi, trái lại còn bị Đinh Nhị Cầu đè nằm lên trên cái giường. Cậy cậu, muốn làm gì? Uông Minh Kha vội vàng dùng tay của mình chặn trước ngực mình, không cho Đinh Nhị Cầu có nửa chút ý đồ đạt thành. Lấy tay ra, tôi không thích bắt buộc phụ nữ đâu. Đinh Nhị Cầu tự uy, ngoài miệng nói không bắt buộc người ta, nhưng hành động tất cả đều là cưỡng bách. Nhìn thấy tư thế của Đinh Nhị Cầu như vậy, Uông Minh Kha biết rõ, vô luận như thế nào, tối nay mình tránh không khỏi hắn, đành hai mắt nhắm nghiền. Lấy tay của mình ra, một bộ mặc kệ muốn làm gì thì làm. Chị làm như vậy thì không có ý nghĩa gì cả, nhắm mắt lại như xác chết ư, tôi thì không thích cùng một người chết quan hệ, nếu đáp ứng làm tình nhân của tôi, thì cả hai đều phải cùng vui sướng, chị thấy tôi nói có đúng không? Cậu, tôi đã đáp ứng lúc nào, nói bậy. Uông Minh Kha trừng mắt tiếp tục phản kháng nói. Nhưng Đinh Nhị Cầu thoáng cái đã leo lên trên người nàng, không cho nàng có cơ hội, hắn đem miệng của mình đưa đến gần bên lỗ tai của nàng, ngửi lấy trên người Uông Minh Kha mùi thơm nhàn nhạt, thấp giọng nói ra: Uông bác sĩ, thật sự tôi rất thích chị, nếu chị chưa có kết hôn, tôi sẽ cưới chị đấy, nhưng đã bị người đoạt trước rồi, lần đó sau khi chia tay chị thì tôi đã hối hận, người xinh đẹp hấp dẫn như chị, tôi làm sao cam lòng mới quan hệ vài lần thì buông tha, cho nên vì thế cứ muốn kéo dài mối quan hệ, Đinh Nhị Cầu đã bắt đầu chiêu ghẹo. Tuy rằng Uông Minh Kha hiện tại rất ghét Đinh Nhị Cầu, nhưng khi Đinh Nhị Cầu nói ra lời nói như vậy, trong nội tâm Uông Minh Kha lại có một chút đắc ý. Chị biết không, thật ra thì tôi biết xem bói, lần đầu tiên hai người chúng ta quan hệ với nhau, thông qua cốt cách thân thể của chị thì đã nhìn ra, chị là một sát tinh, nếu là một người đàn ông bình thường thì không thể nào chấn giữ được đấy, chị đi theo người đàn ông nào, người đàn ông đó chắc chắn là không gặp may, chị xem như là Tần An Hạo, hiện tại cũng không dám ở trong bệnh viện làm bác sĩ rồi. Chồng chị lúc trước cũng xui xẻo phải bỏ đi một thời gian dài, nói không chừng lần này trở về, cậu nói bậy. Uông Minh Kha không để ý Đinh Nhị Cầu, muốn ngồi dậy, nhưng Đinh Nhị Cầu nào dám thả nàng ra. Cho nên, chị phải tìm được một người đàn ông trấn trụ chị mới được, mà tôi chính là người đàn ông đó, mạng của tôi so với chị còn cứng rắn hơn, hiện tại cả nhà tôi cũng chỉ còn lại một mình tôi thôi, tôi chính là thiên sát cô tinh mà mọi người thường hay nói tới đấy, Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói hưu nói vượn. Thật ra thì lời này cũng không phải toàn bộ đều là nói hưu nói vượn, đây là do ông đạo sĩ Chọc, sư phụ của Đỗ Sơn Khôi nói về hắn. Có thể là đàn bà, bình thường hay lo được lo mất đồng thời cũng hay tâm linh, lời nói của Đinh Nhị Cầu mặc dù làm cho Uông Minh Kha bán tín bán nghi, nhưng về cơ bản xem như nhận lấy cái mệnh của mình như thế. Đinh Nhị Cầu nhìn Uông Minh Kha rồi cúi đầu xuống, hướng về bờ môi son môi nhàn nhạt hôn xuống, lúc mới bắt đầu Uông Minh Kha còn có chút kháng cự, bối rối đẩy chống đỡ thân thể của hắn. Đinh Nhị Cầu không để ý đến phản ứng của nàng, càng ôm hôn cuồng nhiệt ấy nàng, rất nhanh đầu lưỡi duỗi vào trong miệng của nàng quấy mút lấy. Lý trí nói cho Uông Minh Kha là ngăn cản hành động Đinh Nhị Cầu, nhưng chốc sau thì thân thể của nàng đã bắt đầu phản bội mình không kiên định tâm. Huống chi, nàng đã từng nằm dưới háng hắn, cảm nhận được chưa bao giờ có sướng khoái như vậy, tựa như con mèo ăn vụng, một khi nếm được cá ngon, thì lần sau làm sao có thể cự tuyệt. Khi nhắm mắt lại thì tất cả đều thấy lại mấy lần trước cùng giao hoan với Đinh Nhị Cầu, chính đó trạng thái của nàng thật điên cuồng, tuy là lần nào cũng là bị hắn ép buộc, nhưng mình không phải là không thừa nhận, mới bắt đầu thì thật là kháng cự, nhưng dần về sau thì tất cả đều là chính mình chủ động, có đôi khi mình rõ ràng còn cưỡi lên trên gã đàn ông này không ngừng tìm lấy, cái này chẳng lẽ mình cũng là bị ép buộc sao? Dần dần nàng cái lưỡi đinh hương của nàng, tùy cho Đinh Nhị Cầu tham lam tại nàng trong miệng tả xung hữu đột mút vào. Đinh Nhị Cầu trong lòng thở dài lấy, thật không dễ dàng a hát. Giờ thì Uông Minh Kha đã đón hùa hoặc chủ động cùng Đinh Nhị Cầu kịch liệt mút lưỡi. Đinh Nhị Cầu nhìn trộm nhìn một chút, thấy nàng đã say mê nhắm cặp mắt của mình lại. Dưới sự luân phiên công kích của Đinh Nhị Cầu, Uông Minh Kha đã trở nên nhu nhược không có xương, cả người mềm mại, đầu lưỡi của nàng đang cùng lưỡi hắn quấn lại với nhau. Hôm nay đồng phục bác sĩ của Uông Minh Kha là cái váy liền áo, vạt áo dài đến trên đầu gối, chỉnh giữa trung gian là dãy cúc áo. Uông Minh Kha ngượng ngùng khi thấy ngón tay hắn cởi bỏ từng cái cúc áo, thân thể run rẩy, tùy cho Đinh Nhị Cầu bài bố, khi hắn giải khai nút cài nịt vú của nàng, bàn tay bắt đầu hành kiềm xấu chuyển qua trên hai bầu vú rất tròn, toàn bộ gian phòng an tĩnh không tiếng động, chỉ có rì rầm tiếng hít thở trầm trọng của hai người. Đinh Nhị Cầu vuốt ve theo phần gốc vú to theo bóng loáng như gấm hình nón rồi chậm rãi hướng lên đến trên đỉnh, sau đó ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng hiệp lộng lấy cái đầu vú nho nhỏ phấn nộn, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy đầu vú Uông Minh Kha xoay tròn. Đầu vú mẫn cảm chậm rãi đứng thẳng dựng lên, nàng thở dốc phát ra một tiếng bị đè nén đã lâu rên rỉ. Đinh Nhị Cầu hít một hơi thật sâu, ngón tay của hắn càng thêm khuấy động lấy đầu vú Uông Minh Kha, tiếng thở dốc của nàng càng cấp tốc, lại phát ra thoáng tiếng rên rỉ, tiếng rên hàm hồ trầm thấp, khuôn mặt nàng ửng đỏ tựa như ánh nắng chiều đã rơi vào trên mảnh thủy tinh, mười ngón tay của hắn lên xuống có tiết tấu vuốt ve nắn bóp, trong lòng hai tay của hắn, hai bầu vú lớn tuyết trắng rất tròn, biến hóa lấy đủ hình dạng. Tại giữa những ngón tay hắn này đập gây nên khoái hoạt, mũi nhọn đỏ thấm hai đầu vú càng vểnh dựng đứng lên săn cứng, Uông Minh Kha vô ý thức nhẹ nhàng lắc đầu, đầy đặn đôi bắp chân run rẩy, nàng cắn môi dưới, tình dục chi hỏa càng mãnh liệt liệu thiêu đốt, Đinh Nhị Cầu không thể chịu đựng được cảnh tượng diễm lệ hấp dẫn này hắn rời xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia phấn nộn mê người nụ hoa. Đinh Nhị Cầu ngậm lấy bầu vú no đủ trần trụi Uông Minh Kha, thay phiên liếm mút lấy đầu vú của nàng. Tại trước ngực của nàng lần nữa trầm mê, dùng sức ngậm lấy nụ hoa phấn hồng mê người kia, bên cạnh dùng đầu lưỡi khêu lấy đầu vú của nàng. Uông Minh Kha khẩn trương thở hổn hển, nhắm chặt đôi mắt, thuần túy dùng thân thể cảm thụ từng cơn sung sướng. Lúc này, Ngẫu nhiên hắn bởi ngậm nhai đầu vú quá mức nên truyền đến làm cho Uông Minh Kha hơi đau đớn, nhưng cũng vô cùng kích thích hưng phấn nàng. Bộ ngực bị đùa bỡn được càng thêm bành trướng no đủ, trên bầu vú dài đầy dấu răng, dấu mút hôn tham lam của hắn, đầu vú non mịn lại thêm sưng cứng lên, dính dính đầy nước bọt của hắn, trên quầng vú cùng đầu vú vừa tê dại lại ngứa, trong nội tâm Uông Minh Kha rên rỉ lấy, toàn thân đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Giờ thì tay phải Đinh Nhị Cầu đưa xuống bụng dưới bằng phẳng bóng loáng của nàng vuốt ve, bàn tay phút chốc vươn đến trên cái quần lót Uông Minh Kha, phút chốc sau thẳng đến chính giữa khu vực hai chân nồng đậm thảm lông đen, chỗ đó sớm được dục hỏa dẫn ra dậy sóng, cách cái quần lót mỏng như cánh ve, cảm thụ được giữa hai chân nàng nóng ướt nguồn nước, còn Uông Minh Kha cảm thấy từng đợt nhiệt lượng bạo động tại bên dưới cái âm hộ, như là có vật không tên gãi gây ngứa lây khắp cái âm hộ mình. Toàn thân nàng nhúc nhích, như phảng phất một mực chờ mong hắn khiêu khích, đầu ngón tay hắn trong nháy mắt cắm vào dây lưng quần lót, thuần thục kéo xuống. A! Uông Minh Kha rên rỉ một tiếng, cả người cong lại, đầu ngón tay hắn không cố kỵ vươn xuyên qua thảm lông mờ u, vuốt ve hai bên múi thịt ngoài trơn ướt, khoái cảm từ sâu trong âm đạo như muốn bắn ra đến, phảng phất là ác ma ngọt ngào đang chịu gọi, dỗ nàng luân tang, nàng toàn thân căng cứng, cố gắng phản kháng cái chấn động kỳ diệu này, nhưng theo bàn tay hắn xoa lấy, nàng phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng thần phục hắn. Tiếng rên của nàng nghe thống khổ lại vui thích, khi đầu ngón tay trơn trượt xâm nhập vào trung tâm lỗ nhỏ ướt át, Uông Minh Kha run rẩy trừng mắt, thở gấp không ngừng, hai chân dần dần tách rộng ra, kìm lòng không được nghênh đón những ngón tay hắn đang khuấy động quấn quýt giữa hai chân mình, nàng cong người lên, cắn môi dưới, cố nén không dám phát ra thêm bất kỳ thanh âm gì. Nàng chỉ cảm thấy trong âm đạo mình một hồi co rút nhanh, sâu trong hang động lửa nóng hư không, theo những đầu ngón tay của hắn vuốt ve quá mức, bờ mông đầy đặn Uông Minh Kha hướng lên, cơ thịt của hai mảnh mông nở nang săn lại rắn chắc linh lung cong lên, đến lúc Đinh Nhị Cầu quyết định lập tức bắt đầu hưởng dụng nàng. Hắn cúi đầu thấp xuống thân dưới của nàng, dúi đầu vào cái âm hộ mập mạp giữa hai đùi, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nàng cái âm hộ kiều nộn. A! Uông Minh Kha thân thể lập tức như không trọng trọng lượng. Nàng xấu hổ muốn cong lại hai chân, tuy nhiên cặp đùi đã bị hắn giữ lại còn mở rộng thêm, cái khe thịt sâu kín ẩn giấu dưới thảm lông đen bị phát hạ hắn nhìn không sót cái gì. Đinh Nhị Cầu thỏa mãn nhìn thấy hai mép trong đã sung huyết hơi sưng màu hồng đỏ, bên trong cánh môi hàm chứa sáng trong dịch nhờn, cửa miệng âm đạo phảng phất như đang ngậm lấy hạt ngọc trai. Từ trong âm đạo nàng tàn mát ra mùi hăng hăng nồng nồng làm cho thần hồn điên đảo, Đinh Nhị Cầu nhịn không được, lưỡi thăm dò sâu vào. Thân thể trần trụi Uông Minh Kha chấn động, đầu hắn thật sâu chôn ở giữa hai đùi nàng, lửa nóng cái lưỡi linh hoạt nếm lấy dịch nhờn bên trong âm đạo tiết ra, đầu lưỡi lướt qua mỗi phân trên da thịt, thậm chí liếm láp chung quanh hậu môn của nàng. Uông Minh Kha nhanh không thở nổi rồi, trong thân thể từng tế bào đều khoái hoạt kinh nhảy, làm tim của nàng lại đập nhanh hơn. Đinh Nhị Cầu tận tình ngửi ngửi cái mùi khí thức nơi chỗ mê người bí ẩn nhất của người đàn bà, đầu lưỡi ung dung quét dọc theo khe thịt âm hộ tùy ý liếm mút, đôi chân thon dài của nàng lúc thì thẳng tắp, lúc thì co lại, đầu lưỡi của hắn lại liếm vòng tròn chung quanh hậu môn nhẹ nhàng quét qua, nhẹ đỉnh len vào, hai bàn tay nắm lấy khe mông đầy đặn run rẩy vạch mở ra. Hắn không vội mà chấm dứt cái trò chơi này. Hắn muốn triệt để chinh phục nàng, đánh nát bề ngoài luôn phản kháng, đem nàng biến thành một người đàn bà phóng đãng phục tùng. Uông Minh Kha mím môi không để cho mình phát ra tiếng rên dâm đãng, nhưng hạ thể lửa nóng chờ mình run rẩy không ngừng khiêu chiến, cơn sướng liên tiếp tăng vọt, cảm giác của nàng tựa như phát ra báo động làm cho Đinh Nhị Cầu càng thêm nhiệt tình, đầu lưỡi hắn dùng sức mút lấy âm hạch, như là bị một làn điện quang đánh trúng, bản năng phản ứng. Sâu trong âm đạo co rút lại trào ra thêm nhiều dịch nhờn. Uông Minh Kha phản ứng rên lên trong khoái cảm cực độ sung sướng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân nàng, hai chân dạng ra vô ý thức hẩy cái âm hộ lên nghênh hợp với đầu lưỡi của hắn đang quấy lấy trong cái khe thịt ướt đầm đìa trượt, tận tình mút vào miệng dịch nhờn của nàng tiết ra, sâu trong âm đạo của nàng nóng rực ẩm ướt phảng phất thúc dục hắn nhanh lên tiến vào thân thể nàng không thể vãn hồi, cảm giác được âm đạo mình càng thêm sục sôi khao khát, cảm giác ngứa nhột gãi chưa tới lại làm cho nàng cơ hồ điên mất. Ui ui, a, nhanh, nhanh, cho chị đi. Đinh Nhị Cầu cực kỳ hưng phấn. Hắn đứng người lên, kéo quần mình xuống, dục hỏa tăng vọt, tay trái đẩy ra hai mép trong tưới mới của Uông Minh Kha, tay phải cầm cây dương vật to, nhắm ngay lỗ miệng âm đạo ướt át non mềm đột nhiên nhấn vào, cây dương vật cứng rắn to như vậy dùng sức cắm xuống, toàn bộ tận sỏ xuyên vào âm đạo đến tận cùng, thành non âm đạo bị nhét vào tràn đầy căng cứng, Uông Minh Kha biết rằng mình lại bị Đinh Nhị Cầu gian dâm rồi. Hắn kéo ra đưa vào lấy dương vật, hướng trong âm đạo chật trội lên xuống mãnh liệt mãnh chọc vào, Uông Minh Kha từng trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, ẩn sâu xuân tâm dục diễm, nàng đang độ tuổi tính dục chính trực tàn bạo bộc phát mà cơn sướng cũng đã làm cho nàng muốn hỏng mất rồi, xuân tâm dâm đãng nhanh chóng ăn mòn nàng, âm đạo non mềm làm sao chịu được cây dương vật to đang cuồng dã đút vào, tuy bị Đinh Nhị Cầu gian dâm giữ lấy, nhưng trong cơ thể nàng sinh lý cuồng nhiệt thiêu đốt dục hỏa. Âm hạch mẫn cảm liên tiếp bị đụng chạm khiến khoái cảm nàng rất nhanh thăng hoa đến cao phong. U, đó, đúng rồi, a. Uông Minh Kha bị Đinh Nhị Cầu gian dâm lăng nhục, lúc này tại trên giường bị hắn tùy ý thảo phạt, bành trướng nóng lên đại nhục bổng tại Uông Minh Kha trong tiểu huyệt đút vào, dục hỏa kích phát khiến sâu trong âm đạo như nhặt được chí bảo, khẽ trương khẽ hợp mút lấy đầu khớp dương vật của hắn, cái mông cao thấp vặn vẹo nâng cao đón lấy dương vật hắn đút vào, mặt dáng hồng mị nhãn khép hờ ngượng ngùng ai than ai, bị hủy, rồi à, ui, á, chị, chết mất. Đinh Nhị Cầu nghe tiếng rên của nàng đã hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đắc ý lại luân phiên dùng sức đút vào cây dương vật cứng rắn như sắt kia, kéo ra đưa vào lấy. Dương vật hắn bị âm đạo Uông Minh Kha chật vật kẹp chặt thư sướng vô cùng, còn nàng thì bị dương vật vừa cứng, thô lại to mày đến mức bộc lộ ra bản tính dâm đãng, bất chấp thẹn thùng mà sảng khoái rên rỉ lấy, hai chân kẹp lấy eo thân của hắn, cặp mông liều mạng cao thấp uốn éo làm cho đám lông đen nhánh bao trùm phần mu có vẻ phồng cao ưỡn lên như muốn dương vật nghiền nát cái âm đạo mình. Uông Minh Kha giờ thì đã say mê tinh lực Đinh Nhị Cầu tuổi trẻ cường tráng sướng khoái đã làm nàng quên là đang bị gian dâm. Tiếng phóng đãng hưng phấn, đầy giường xuân sắc, hang động âm đạo thật sâu bao lấy cấy thịt chặt chẽ ma sát, cổ tử cung cũng bắt đầu rỉ ra âm tinh sền sệt ướt át. Đinh Nhị Cầu biết rõ lúc này Uông Minh Kha đã lâm vào tính điên phong đói khát cực khoái, hắn hung ác mãnh liệt đút dương vật vào làm cho nàng chết đi sống lại, đối với Uông Minh Kha nếu không tranh thủ thỏa mãn tận lực cho nàng, thì lần sau lại thêm có nhiều khó khăn. Giờ thì hai mép trong âm hộ giống như miệng cá chép đóng mở lấy, tựa hồ bị bức bách đói khát không kịp tìm kiếm thức ăn. Phạch, phạch, bộ phận sinh dục nam nữ va chạm không ngừng bên tai. Ui, ui, sướng chết rồi, a. Uông Minh Kha bây giờ hoàn toàn sa vào trong khoái cảm tình ái, thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Đinh Nhị Cầu chinh phục, giờ phút này nàng tao lãng giống như con chó cái động dục. Hai hàng lông mày Uông Minh Kha nhíu chặt. Đó, đó, mạnh vậy đúng rồi, sướng chết a, a. Cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn bay thần tán, một cỗ nóng đặc âm tinh từ cổ tử cung nôn nóng tiết ra, thành non âm đạo co rút chăm chú bao phủ lấy cây dương vật thô to kiên cường, khiến Đinh Nhị Cầu suýt chút nữa không chế không nổi tinh quan, vì muốn triệt để thắng lấy tâm hồn người đàn bà Uông Minh Kha này, hắn cố kiềm chế xúc động xuất tinh, nên tạm chậm lại động tác. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu đem thân thể Uông Minh Kha sau khi đạt được cực khoái ôm lấy cuốn lại, để cho nàng quỳ bò trên giường, Uông Minh Kha thuận theo. Nhích lên cao cao cái mông lớn to tròn sáng bóng kia như là sứ trắng, cái khe mông hẹp dài thật nhỏ lộ rõ, bên dưới cửa miệng âm đạo ẩm ướt chất nhờn chảy ra trên hai mép trong đỏ hồng sung huyết lóe lên ánh sáng trong suốt. Thật ra thì bình thường tính dục của Uông Minh Kha đã là rất mạnh mẽ, đã vậy vào độ tuổi ngoài 30 hừng hực như lang sói của nàng thì càng bộc phát hung tợn đến cỡ nào, chẳng qua là do không có hoàn cảnh tốt để nàng thỏa mãn phát tiết, giờ đây nàng đã được Đinh Nhị Cầu khắc phát triệt để đến cực hạn làm thỏa mãn cơn động dục của nàng. Uông Minh Kha hai tay nắm chặt ga giường, lông mày nhíu lại một cái, nguyên lai hai tay Đinh Nhị Cầu vịn lên trên cặp mông của nàng, nửa người dưới dùng sức nhấn tới một cái. Đầu khấp như quả trứng gà theo sau cái cắm thẳng vào cái lỗ nhỏ âm đạo đang mở miệng khiêu gợi, cả người hắn cúi xuống kéo ra đưa vào lấy cây dương vật lớn, Uông Minh Kha tận tình dâm đãng trước sau uốn éo đong đưa cái mông tròn nghênh hợp đón hùa. Xuân tình của nàng sau khi tiết ra âm tinh giờ lại sục sôi, dịch nhờn tiếp tục ứa ra. Cây dương vật từ phía sau cái mông nàng liên tục đâm vào gây nên từng trận tê dại khoái hoạt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại phát ra tiếng rên làm cho người mất hồn không thôi. Phạch, phạch, tiếng động va chạm da thịt do dương vật thọc vào âm đạo càng vang dội, thân thể như keo sơn kết hợp thật sự chẳng khác nào hai con chó đang nhảy được dính với nhau. Lát sau thì Uông Minh Kha lại dồn dập thở gấp lấy. Trường sinh, em mạnh lên, sướng chết, lại muốn. Hắn ra sức đút vào dương vật. Hai mép nhỏ âm hộ non mềm theo dương vật đút vào chờ mình cuộn lại rồi bung ra, trong âm đạo Uông Minh Kha dịch nhờn nóng hầm hập tiết ra ngập tràn, hắn cảm nhận sâu bên trong âm đạo nàng lại đang co rút mút lấy đầu khớp dương vật mình, hắn liền thọc mạnh dương vật chạy nhanh nước rút, giữa hai đùi Uông Minh Kha tràn ngập cảm giác bị áp bách, cái loại cảm giác này thẳng bước đến cổ họng, làm cho nàng bắt đầu như muốn ngộp thở, đầu khớp dương vật liên tiếp va chạm đụng vào trên cổ tử cung. Mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng từng luồng sóng vọt tới, theo trong tử cung tuôn ra khoái cảm. Dương vật xả chọc vào tốc độ nhanh hơn, cổ tử cung Uông Minh Kha cũng đi theo nhanh chóng bành trướng. A, đó, đó, đúng rồi, mạnh lên, làm chết chị đi. Mũi nhọn đầu khớp dương vật càng không ngừng đụng phải trên cổ tử cung, toàn thân Uông Minh Kha rất nhanh căng cứng lại, đó là triệu chứng của cơn cực khoái lúc đến, gương mặt đỏ ửng ngẩng lên, hai bầu vú đầy mồ hôi không ngừng run run đó, sướng chết, a, a. Âm tinh đại tiết từ cổ tử cung Uông Minh Kha xì xì trào ra, giữa cơn cao trào thành non âm đạo hút mút co xiết cây thịt xâm nhập trong u cốc, Đinh Nhị Cầu phát ra tiếng gầm, cuối cùng cũng đã tới cực hạn, núi lửa ầm ầm bộc phát, nham thạch nóng chảy bắt đầu mãnh liệt phun ra, cổ tử cung nàng cũng cảm nhận được từng làn tinh đặc nóng hừng hực bắn sâu vào trong tử cung, thỏa mãn tới cực điểm, sâu trong âm đạo nàng cũng không biết từ đâu ra, âm tinh lại bị vặt kiệt phun ra thêm lần nữa vất vả nghênh đón lửa nóng dương tinh tưới cuồng phun đổ đầy bên trong hang động cơ thể. Tâm hồn người đàn bà choáng váng khi cảm thấy đây mới là tư vị dục tiên dục tử, mới đúng là liều chết triền miên, thể xác và tinh thần đều bị hắn giữ lấy vô cùng khoái mỹ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Sướng thì chị cũng đã sướng qua, giờ thì đến phiên em chứ, Nói xong, Đinh Nhị Cầu nằm ngửa bên dưới, nâng cái mông đầy đặn của Uông Minh Kha nhẹ nhàng giơ lên, côn thịt đã cao cao dựng đứng, hắn thoáng điều chỉnh để cho hung khí đầu khớp dương vật đứng vững ngay tại cửa miệng âm đạo trơn ướt không chịu nổi của nàng. Mãng đầu nhẹ nhàng tách ra hai mép thịt nhỏ âm hộ chân mềm. Đinh Nhị Cầu hai tay thả ra ôm eo của nàng, Uông Minh Kha ngồi trên hạ thể của hắn, thân thể yêu kiều từ từ trầm xuống, trong nháy mắt cây dương vật lớn liền chui vào miệng âm đạo nhỏ nhắn, trong âm đạo nàng truyền đến một hồi kích thích khoái cảm, một chút hơi thốn, sau khi thích ứng, Uông Minh Kha vặn vẹo thân thể để cho dương vật càng thêm nhiều ma sát vào vách thịt non âm đạo, mang đến cho mình càng nhiều khoái cảm. Bên trong âm đạo da thịt mềm mại cũng đã cùng cây dương vật dây dưa cùng một chỗ. Từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm duy trì liên tục truyền đến, đảm nhiệm thân thể yêu kiều tiếp tục trầm thấp xuống, trong hang động tiếp tục chảy ra dịch nhờn, âm đạo lần nữa thật sâu nuốt vào hết cây dương vật. Thành non âm đạo lập tức đem cây dương vật của Đinh Nhị Cầu bao vây lại, vách thịt ngọ nguậy lấy, để cho hắn thoải mái cảm thụ, loại chặt khít này quả thực sướng đến ngây người, dương vật thọc vào càng sâu càng cảm giác được âm đạo của Uông Minh Kha thâm sâu hơn những người đàn bà bình thường, nhất là đoạn cuối có lẽ ít được khai phá tới, tựa hồ không có thường xuyên được chính thức kích thích qua. Nên chặt khít vô cùng, do đó vách thịt non sâu trong cũng rỉ ra dịch nhờn nhiều hơn, lúc này đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu cào cọ trên đoạn da thịt mềm mại đó. Lập tức thành vách thịt non trúc chắc siết chặt cuốn lấy cây dương vật, giống như đất hoang đã lâu chưa từng được khai khẩn vậy. Nằm bên dưới hắn ra sức hầy lên, dương vật đột phá từng vòng thịt thẳng đến nơi cuối cùng trong âm đạo, Uông Minh Kha, một tiếng, hành lang bị góc cạnh đầu khớp dương vật mãnh liệt vượt qua, cổ tử cung bị đầu thịt cứng rắn va chạm mạnh vào làm cho bị thốn. Trái tim của nàng phảng phất muốn nhảy ra, cái âm đạo này đã từng bị hắn khai phá qua mấy lần rồi, nên lực thích ứng rất mạnh, chẳng bao lâu toàn thân của nàng lại run run lên. Chinh phục gái đẹp chương 6 lại đến nữa, Lúc sau hoa tâm âm đạo bị đầu khớp dương vật từng cái một chạm vào, cổ tử cung cũng đã chủ động mở ra chuẩn bị nghênh đón tinh đặc của hắn, Uông Minh Kha không có biện pháp khống chế, rất nhanh lại lên cơn cao trào, cái mông lớn tròn vo nhấp nhổm lắc lư lên xuống liên tục. Dịch nhờn nồng đậm theo từ chỗ hai bộ phận sinh dục kết hợp trào ra. Dương vật đại lực đẩy mạnh thổi qua hành lang âm đạo xuyên qua tầng tầng nếp gấp niêm mạc âm đạo ma sát cùng đội lên cổ tử cung của nàng tường kích thích lại để cho Đinh Nhị Cầu eo đau xót, chăm chú chống đỡ lấy tử cung của Uông Minh Kha, nhiệt lưu sâu trong tử cung bùng nổ, rất nhanh toàn thân nàng căng cứng ra, hai chân ép chặt, âm đạo từng hồi nhúc nhích co rút xiết lại đè ép bóp lấy dương vật của hắn, giống như muốn nặn ra tinh dịch của hắn vậy, đại lượng âm tinh lại phun trào ra. Đầu óc Đinh Nhị Cầu cũng trống rỗng. Tình quan giãn nở ra, tinh dịch phún từng đợt vào trong thánh địa, hắn dùng sức phảng phất muốn đem tất cả phân lượng tinh dịch đều đưa vào trong tử cung của Uông Minh Kha vậy, từ đầu lỗ tiểu liên tục không ngừng phun ra, sâu trong âm đạo tham lam mút vào cây dương vật đang không ngừng nhảy lên, tinh dịch tưới vầy trong hoa tâm nóng hổi, phảng phất đem xương cốt đều bỏng đến tan chảy, Uông Minh Kha cả người mềm yếu vô lực ngồi phịch ở trên người hắn, cái mông lớn đầy đặn sướng khoái vặn vẹo lấy cố giữ cho dương vật cắm vào sâu nhất trong cơ thể mình. Chương 95. Phần 95. Một đêm điên cuồng, Đinh Nhị Cầu còn khá hơn một chút, chỉ làm khổ Uông Minh Kha, chẳng những lúc đang cùng với Đinh Nhị Cầu giao hợp, tác động qua lại, lại thỉnh thoảng bị y tá gõ cửa gọi gặp bệnh nhân, cho nên một đêm này không ngủ yên, đó là chưa kể lúc còn đang còn trong cơn động dục chưa tan, khiến cho Uông Minh Kha không yên lòng, chỉ cần công việc thăm khám bệnh nhân vừa kết thúc, liền lập tức quay trở về cho Đinh Nhị Cầu tiếp tục thọc cây dương vật to lớn vào trong âm đạo mình. Không thể không nói. Đinh Nhị Cầu thằng này đối đãi với đàn bà thật đúng là có bản lĩnh, tối hôm qua Uông Minh Kha lúc mới bắt đầu còn đối với Đinh Nhị Cầu bằng mọi cách chống cự, nhưng đến lúc hừng đông, đã như là một con mèo nhỏ lười biếng, rúc vào trong ngực Đinh Nhị Cầu không muốn nhúc nhích, đồng thời lối xưng hô đã là rất thân thiết rồi. Hà, tại trong đây vụng trộm cũng không tệ, nhưng em thấy chị nên đổi lại cái giường rộng hơn một chút đi. Đinh Nhị Cầu nhéo nhẹ lấy bên gò má Uông Minh Kha nói. Hừ, tại sao lại đổi giường? Cái này đối với chị đang dùng thật tốt, bỗng nhiên đổi cái giường khác để làm cho người ta ngờ vực à, chồng chị cũng không phải là một cây đèn đã cạn dầu. Chị nói cho em biết, hắn là thỉnh thoảng cũng tới nơi này. Chúng ta phải cẩn thận. Em đã có lỗi với chị rồi, cầu em cũng đừng có phá hư gia đình của chị. Uông Minh Kha thở dài sâu kín. Em có lỗi với chị sao? Em có lỗi với chị khi nào? Tối hôm qua là ai không cho em ngủ, lúc quay trở lại còn dựng đầu em dậy, đã vậy còn lén lút le lưỡi lưỡi ra liếm đánh thức cái đó của em, xem ra thì chị mới là người có lỗi với em mới đúng đấy. Đinh Nhị Cầu trêu ghẹo nàng. Em, thật là, một chút mặt mũi cũng đều không cho người ta. Em nhanh đi về đi, đã hơn 8 giờ sáng rồi, Uông Minh Kha thúc giục nói. Chồng chị đêm nay có ở nhà không, nếu không có thì em đến nhà chị vậy. Đinh Nhị Cầu hỏi. Hừ, làm gì mà không có ở nhà, chuyện này thì phải kín đáo một chút, gặp nhau nhiều quá sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chị khẳng định là xong đời, mà em cũng chẳng tốt hơn gì cả, Uông Minh Kha nói. Tối hôm qua Uông Minh Kha nói chồng của nàng đang đi công tác, Đinh Nhị Cầu vốn là muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng cũng không hỏi ra, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thì tốt, hắn bắt đầu mặc vào quần áo, Uông Minh Kha ra trước quan sát, nhìn trong hành lang thấy không có ai, mới gọi Đinh Nhị Cầu nhanh đi ra ngoài. Chinh phục gái đẹp chương 6. Ở bên ngoài ăn qua loa điểm tâm, Đinh Nhị Cầu chờ đúng 9 giờ mới tiến vào phòng họ, tìm góc chỗ ngồi phía sau, đây chỉ là loại phòng họp nhỏ của học viện cảnh sát, khi hắn vừa mới ngồi xuống, thì thấy bên cạnh mình cũng tới một gã tuổi cũng còn trẻ, nhưng khi Đinh Nhị Cầu quay đầu nhìn thấy, suýt chút nữa thì hắn la lên thành tiếng. Trời đất, ông làm gì mà cũng tới đây vậy? Đinh Nhị Cầu rất ngạc nhiên hỏi. Hì hì, tại sao tôi không thể tới đây chứ? Tôi thấy ông càng ngày càng quan liêu rồi đấy. Kha Tử Hoa cười híp mắt nói. Ông đến đây lúc nào, sao tôi không biết? Đinh Nhị Cầu nhìn lên phía trên thấy giảng viên chưa đến, cho nên liền quay đầu cùng Kha Tử Hoa nói chuyện với nhau. Ở chỗ này có thể gặp được người quen, đúng là mừng rỡ hơn bình thường. Vậy những ngày tiếp theo chẳng phải là cô đơn, ít nhất thì chém gió vẫn là có thể. Tối hôm qua tôi mới đến, có nhìn thấy tên của ông ở chỗ tiếp tân, thì ra ông cũng ở nơi đây, nhưng khi đến gian phòng của ông tìm. Bà mẹ nó gian phòng lộn xộn chẳng khác gì phần tử khủng bố mới tập kích qua, hỏi lại phục vụ viên, thì nghe nói là vừa mới đánh nhau xong, hà hà tiểu tử ngươi đã phát triển trở thành tính tình lãnh đạo rồi à, từ thành phố Hồ Châu đến nơi này đánh nhau, thật là không đơn giản, Kha Tử Hoa chế nhạo nói. Ặc, đừng nhắc nữa, tôi gặp phải thằng điên, Đinh Nhị Cầu thở dài nói, hắn cũng không buồn kể ra cho Kha Tử Hoa biết. Ừ, nghe nói lần này lớp huấn luyện này rất đặc biệt à. Kha Tử Hoa cũng không có quan tâm đến chuyện đánh nhau, mà là chuyển qua đề tài khác. Há, sao không nghe ai nói gì cả, vậy ông nghe ai nói? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Ha ha, ông không nghe nói gì à, cha của Thành Công cùng với phó trưởng phòng cán bộ tỉnh có quan hệ không tệ, nên mới biết tin. Do đó vừa nghe Thành Công nói lại, tôi mới tới đây, chứ nếu không thì làm gì mà tôi vớt được cơ hội tốt như vậy. Nghe nói khóa học này là do phòng tổ chức cán bộ tỉnh đưa ra để tuyển chọn cán bộ nhân tài để quy hoạch về sau, Kha Tử Hoa cười hì hì nói. Vậy chắc là có sự lựa chọn trước hết mẹ nó rồi, vậy là đám con ông cháu cha trên tỉnh chắc không ít à. Đinh Nhị Cầu quan sát phía trước thấy có vài top 5-3 người đang trò chuyện nên nói. Ừ, thì thành phố Hồ Châu chỉ có một mình ông tới. Thành phố Bạch Sơn cũng có một mình tôi, toàn tỉnh chỉ có 11 thành phố, vậy mới có 11 người, phần còn dư lại tất cả đều là con cháu của các lãnh đạo tỉnh, cho nên chuyện nơi này đã thấy rất rõ ràng, đám thái tử ca tốt xấu lẫn lộn gì cũng cùng chúng ta học chung khóa, Kha Tử Hoa bực bội nói ra. Kha Tử Hoa có ông làm bạn học cũng không tệ, xem như nghỉ ngơi một chút, dù sao cái gì ở đây cũng miễn phí, à, ông có nghĩ qua khóa học này, ông bộc lộ tài năng, sau này sẽ làm đến cục trưởng, Đinh Nhị Cầu nói còn chưa dứt lời. Thì thấy mọi người trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, ngoài cửa đi vào 3 người, đều mặc cảnh phục, Đinh Nhị Cầu cũng ngậm miệng lại, hắn đã nhận ra, hai vị trí đi đầu theo thứ tự là trưởng phòng Tề Văn Hạ cùng thường vụ phó trưởng phòng Ngô Hữu Đức, người cuối cùng thì hắn không biết. Xem ra giống như là giảng viên chủ nhiệm đợt huấn luyện này. Mọi người yên lặng, tôi tên là Thường Nhất Tinh sẽ là giảng viên chủ nhiệm khóa học này, hôm nay là ngày khai giảng, có Tề trưởng phòng cùng Ngô phó phòng sang đây nhìn qua mọi người, chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Trước khi Tề trưởng phòng phát biểu, Thường Nhất Tinh nhiệt tình tràn đầy nói ra. Cái tên Thường Nhất Tinh thì Đinh Nhị Cầu chưa từng nghe nói qua, nên xoay mặt hỏi Kha Tử Hoa ông có nhận biết người này không? Má nó, tôi thật sự là phục ông đấy, đó là phó viện trưởng học viện cảnh sát mà ông cũng không biết, vậy mà cũng làm cảnh sát, Kha Tử Hoa kỳ quái nhìn Đinh Nhị Cầu chế nhạo nói. Chương 96. Phần 96. Này, tôi đâu có tốt nghiệp tại học viện cảnh sát này đâu mà biết chứ. Đinh Nhị Cầu nói. Ai, thật sự là phục ông luôn, còn Tề trưởng phòng chẳng những phụ trách phòng cán bộ công an mà còn là phụ tá cho chủ tịch tỉnh, bí thư đảng ủy văn phòng, còn có một chức vụ chắc ông cũng không biết, ông ta còn là viện trưởng học viện cảnh sát. Kha Tử Hoa nhìn thấy có vẻ Đinh Nhị Cầu đúng là không biết những việc này, liền phổ cập cho hắn biết. Vậy sao, mấy cái chức vị kia của Tề trưởng phòng thì tôi biết, chỉ có cái chức viện trưởng học viện cảnh sát này là tôi không biết. Đinh Nhị Cầu giật mình. Các đồng chí, hôm nay khai giảng khóa bồi huấn, lần huấn luyện này khác với những đợt huấn luyện trước kia, có nhiều người đối với khóa huấn luyện này có nhiều suy đoán, cho nên tôi muốn nói sáng tỏ một chút, lớp này là lớp bồi dưỡng đặc thù dành riêng cho những cán bộ có tài năng sẽ kế thừa về sau. V, chẳng biết vì sao mỗi lần nghe được lãnh đạo phát biểu nói chuyện đều có cảm giác cái thế giới này thật là bừng sáng, nhưng khi mở mắt ra thì vẫn tối thui, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Kha Tử Hoa lại bắt đầu nhỏ giọng. Ông thấy thì đủ rồi, không nói thì người ta nói ông câm à. Đinh Nhị Cầu bực bội nói. Ngày hôm qua tôi có xem một tiết mục truyền hình, nói về một nữ cảnh sát giao thông, chồng cũng là một cảnh sát nhưng đã hy sinh vì nhiệm vụ, còn nữ cảnh sát còn con nhỏ đi học, cùng với cha mẹ chồng cao tuổi phải chiếu cố, nhưng là công việc của nữ cảnh sát tại thành phố Hồ Châu rất bận rộn vì phải làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở giao lộ, một ngày mười mấy tiếng, nơi đó thì thường xuyên phát sinh giao thông hỗn loạn, nhưng chỉ cần cô ấy có mặt ở đó, thì có thể bảo trì thông suốt, các đồng chí thấy đây là cái gì? Đó chính là tinh thần, trong cục công an thành phố muốn chiếu cố, điều cô ấy đến một bộ phận khác nhàn nhã hơn một chút, nhưng cô ấy từ chối, có người hỏi cô ấy vì sao? Các đồng chí đoán cô ấy nói như thế nào không? Nữ cảnh sát nói chỉ có làm nhiệm vụ tại trên đường điều tiết giao thông, thì lúc ấy cô ấy mới có thể cảm nhận khắc sâu nhất được cái nghề làm cảnh sát phục vụ nhân dân. Cái nghề nghiệp này rất là cao quý, Tề Văn Hạ tiếp tục diễn giải. Ai chà, thật hay giả vậy? Kha Tử Hoa dùng khuỷu tay thọc nhẹ Đinh Nhị Cầu hỏi. À, cái gì? Đinh Nhị Cầu đang nghe Tề Văn Hạ nói mà mê mẩn, nhưng đến lúc bắt đầu nhắc đến Hồ Châu, Đinh Nhị Cầu trong lòng run lên. Hắn sợ đem những tình hình bất ổn Hồ Châu thối nát nói ra, nhưng đến khi phát hiện nói về nữ cảnh sát giao thông Đái Thiên Lan, thì trong lòng của hắn mới chậm rãi lắng đọng xuống. Không thể không nói, cái tiết mục này làm quá ngon, bất quá Đinh Nhị Cầu lúc ấy cũng không có xét duyệt nhìn qua tiết mục này, mà để cho Tư Ngọc Điệp trực tiếp giới thiệu qua cho Lan Hiểu San, vì thế nhất định là Lan Hiểu San xét duyệt ký phát chương trình đấy. Cũng không tệ, khóa huấn luyện lần này có đồng chí nào thuộc thành phố Hồ Châu, xin đứng lên. Ai, gọi ông kìa. Kha Tử Hoa lại khều Đinh Nhị Cầu nói, đồng chí nào thuộc thành phố Hồ Châu, xin mời lên đây. Tề Văn Hạ thấy Đinh Nhị Cầu từ đằng sau đứng dậy, cũng giật mình, vì nhìn thấy hắn quá trẻ tuổi, tuy gần đây Đinh Nhị Cầu đang cố gắng làm cho mình trở nên già hơn một chút, ví như là, để râu, đôi khi còn dùng phương pháp dân gian như là dùng tỏi nước thoa trên mép của mình, nghe nói là phương pháp này kích thích tốc độ sinh trưởng của râu. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu vừa mới đứng lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, trong lòng hắn suy nghĩ, đây là chuyện gì vậy a? Chính mình cùng với Tề trưởng phòng này đâu có quan hệ gì đâu, nhưng lại nghĩ tới, không đúng, hình như là lúc ấy Chu Hồng Kỳ giúp hắn nên đã gọi điện thoại cho Tề trưởng phòng, trong nội tâm có chút hối hận khi nhờ nàng, bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ ấy ư, nhưng Tề Văn Hạ đã gọi hắn, hắn không thể không đi lên, vì vậy đành phải đi tới phía trước. Chào Tề trưởng phòng, chào Ngô phó trưởng phòng. Chào thường phó viện trưởng. Đinh Nhị Cầu lần lượt chào qua một lần, nhưng ngoài trừ Tề Văn Hạ là mở miệng chào lại, còn hai người kia chỉ là gật đầu. Thường Nhất Tinh không hiểu Tề Văn Hạ đột nhiên đem thằng này kêu lên là có ý gì, nên nhìn thoáng qua Ngô Hữu Đức, muốn hỏi một chút, nhưng lại sợ Tề Văn Hạ nghe thấp, nên cố nén lòng hiếu kỳ của mình lại không hỏi. Cậu chính là Đinh Trường Sinh chứ? Tề Văn Hạ hỏi. Vâng, Tề trưởng phòng, vậy chú biết cháu à? Lãnh đạo đã diễn kịch. Thì mình phải phối hợp, mặc dù không biết bên dưới có bao nhiêu người tin, nhưng đây là chuyện bắt buộc phải diễn thôi. Ừ, tối hôm qua tôi đã xem qua tiết mục truyền hình, tôi cũng nhìn thấy cậu trong phóng sự đó, tôi hy vọng tất cả mọi người sau khi trải qua lần huấn luyện này, chẳng những là phải hành động như cảnh sát trong phóng sự, tư tưởng chân chính đem mình làm một người cảnh sát tốt thì mới được. Được rồi, đồng chí Đinh Trường Sinh, trở về chỗ ngồi đi, ráng học tập cho giỏi, tranh thủ làm công tác chỉnh đốn công an Hồ Châu cho thật tốt nhé. Cuối cùng Tề Văn Hạ bổ sung nói, nhìn xem Đinh Nhị Cầu trở về chỗ ngồi, trong lòng Ngô Hữu Đức thấy Tề Văn Hạ thật đúng là hiểu lầm ý tứ của mình, đúng ra thì La Đông Thu rất chán ghét tên Đinh Trường Sinh này, không cần phải nói cũng hiểu, tiểu tử này nhất định là cây gai trong chuyện của La Đông Thu rồi, nên mới nhờ mình đem tiểu tử này điều ra khỏi Hồ Châu, nhưng nhìn lão Tề lại tuyên dương Đinh Nhị Cầu, giống như là muốn nịnh bợ La Đông Thu vậy, thật thật sự là buồn cười. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tuy Đinh Nhị Cầu đi lên tỉnh bắt đầu huấn luyện, nhưng nhiệm vụ của Đỗ Sơn Khôi vẫn tiếp tục giám sát Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu, kể cả việc hai người kia tiếp xúc với ai. Hôm nay trong lúc Đỗ Sơn Khôi đang theo dõi Thiệu Nhất Chu, thấy hắn đang tiếp xúc với hai người, vốn cũng bình thường, nhưng bất chợt khi nhìn thấy một người trong đó chính là Tưởng Hải Dương, hắn liền thấy được chuyện này không có đơn giản như vậy, vì vậy liền báo tin nhắn cho Đinh Nhị Cầu. Đỗ Sơn Khôi phát hiện Thiệu Nhất Chu cùng Tưởng Hải Dương, còn việc trao đổi chuyện gì thì không biết. Lúc này Đinh Nhị Cầu đang ở trong lớp nghe giảng bài, cho nên nhìn thấy tin nhắn này thì cả kinh, Thiệu Nhất Chu cùng Tưởng Hải Dương có quan hệ như thế nào, đây là vấn đề khó hiểu, nhưng chuyện này không phải là chuyện đùa, không thể phớt lờ qua được, mình mới vừa rời khỏi Hồ Châu, thì đối phương nhanh như vậy hành động sao? Đinh Nhị Cầu tiếp tục theo dõi, cố gắng tìm hiểu đối phương đang nói cái gì. Đỗ Sơn Khôi, biết rồi, đồng thời còn có một phụ nữ cũng đang theo dõi Tiêu Hồng, làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu, tra ra thân phận của người đó, nếu có thể chụp hình được thì gửi hình cho em. Đỗ Sơn Khôi ừ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Sáng sớm Thiệu Nhất Chu nhận được một cú điện thoại, nhưng đối phương cũng không nói rõ làm chuyện gì, chỉ là nói muốn gặp mặt Thiệu Nhất Chu. Hơn nữa trong tay bọn họ có một số việc mà Thiệu Nhất Chu khi nhìn thấy sẽ vô cùng hứng thú, nhưng lại không nói là cái gì, làm cho Thiệu Nhất Chu càng thêm tò mò, vì vậy đồng ý gặp nhau tại trong một quán cà phê gặp mặt. Hai anh là ai? Hình như tôi không hề quen biết. Thiệu Nhất Chu nhìn Tưởng Hải Dương cùng với La Đông Thu rồi nói. Vấn đề này cũng không sao, vì giữa chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn, Tưởng Hải Dương cười cười nói, sau đó ngồi xuống, bên cạnh còn có La Đông Thu vẫn không nói gì, Thiệu Nhất Chu cũng ngồi xuống. Anh Thiệu, tôi tự giới thiệu, tôi là Tưởng Hải Dương, chắc anh cũng đã từng nghe tên qua, cha của tôi lúc trước là bí thư thành ủy Hồ Châu, anh biết chứ? Há, thì ra là Tưởng thiếu gia, tìm tôi có chuyện gì vậy? Thiệu Nhất Chu khi nghe nói là Tưởng Hải Dương, trước giờ vẫn chưa từng gặp qua, cho nên không biết, nhưng hắn dự cảm, người này tìm mình nhất định là có chuyện không tốt. Ừ, anh là người thẳng thắn, nên tôi nói rõ luôn, tôi muốn cùng với anh hợp tác khai phát mảnh đất xí nghiệp mai kia, như thế nào được không? Tưởng Hải Dương hỏi. Hợp tác với tôi? Đúng, hợp tác với anh, tôi biết công ty bất động sản Nhất Chu của anh cùng với Hoa Cẩm Thành đang hợp tác, nhưng tôi có thể bảo đảm, thực lực của Hoa Cẩm Thành kém xa chúng tôi. Lão ta chẳng là cái thá gì, chẳng qua là một nhà giàu mới nổi mà thôi, cho nên anh không cần phải cố kỵ hắn, vấn đề của lão tôi sẽ sắp xếp, nếu như lão không đáp ứng, từ nay về sau tại tỉnh Trung Nam sẽ không còn có công ty Thế Kỳ Cẩm Thành này nữa, anh có tin không? Tưởng thiếu gia, cảm ơn hảo ý của anh, nhưng về chuyện này tôi cũng không tự mình làm chủ được, tôi còn phải thương lượng với phía đối tác của tôi mới được. Thiệu Nhất Chu từ chối, đừng nói là lúc cha của Tưởng Hải Dương còn tại vị mà cũng không thể khai thác được mảnh đất này. Huống chi cha của hắn bây giờ là mặt trời sắp lặn, bây giờ đâu phải thời kỳ trước, mà còn ở nơi này vẫy đuôi sói à, cho nên Thiệu Nhất Chu không coi Tưởng Hải Dương vào đâu. Chương 97. Phần 97. Tưởng Hải Dương là người thông minh, đương nhiên hiểu được tâm ý của Thiệu Nhất Chu, hắn mỉm cười, nói anh Thiệu, ý anh nói đối tác là Tiêu Hồng phải không? Giữa hai người mà còn thương lượng sao? Hay là chỉ mình anh định đoạt? Tưởng thiếu gia, đây là ý gì? Chúng ta là đối tác. Đương nhiên cần phải thương lượng rồi. Thiệu Nhất Chu biến sắc nói. Hừ, vậy anh xem một chút đây là cái gì? Tưởng Hải Dương theo trong túi sách lấy ra vài tấm hình, đều là hình ảnh gã cùng Tiêu Hồng sóng vai đi lại, có mấy tấm giống như phía đối diện trên lầu trong gian nhà chụp qua lúc chỉ có hai người, nhưng trên cơ bản không có hình ảnh thân mật, cho nên Thiệu Nhất Chu khi nhìn thấy những tấm hình này, cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Tưởng thiếu gia, đây là thành ý của sự hợp tác sao? Anh theo dõi tôi à? Thiệu Nhất Chu cau mày nói. Mặc dù không hình ảnh không có cái gì sôi động lắm, nhưng nếu đem những tấm hình này đưa cho bí thư Thạch Ái Quốc, tôi thật sự không tưởng tượng được cái công ty Nhất Chu này còn có thể tồn tại hay không. Tôi còn lo lắng cho anh có thể còn sống trên thế giới này hay không nữa đấy. Tưởng Hải Dương giễu cợt nói. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, tôi nói rõ ràng nói cho anh biết, chúng ta không thể nào cùng các người hợp tác, tôi còn có việc, xin đi trước. Thiệu Nhất Chu đứng lên. Tưởng Hải Dương bình thản đốt một điếu thuốc, hình như là không nghe thấy Thiệu Nhất Chu nói gì. Nhưng khi Thiệu Nhất Chu vừa đi mấy bước, thì nghe Tưởng Hải Dương ở phía sau lưng nói anh Thiệu, đừng vội vã như, còn vài tấm hình anh xem đây là cái gì, tràng diện như thế này có đủ chưa? Thiệu Nhất Chu sững sờ, không nghĩ tới Tưởng Hải Dương còn có sát chiêu, xoay người nhìn lại, trên bàn trà có vài tấm hình không đơn thuần là sôi động, mà là vô cùng nóng ấm. Tôi biết anh và Tiêu Hồng trước đây có quan hệ yêu đương. Tuy không biết các người vì sao chia tay, nhưng hiện tại khẳng định có mối quan hệ không bình thường, chỉ là anh đang ăn trong chén, mà còn nhìn trong nồi, đây có phải là nữ thư ký trong công ty của anh không? Tôi nhớ không lầm thì cô gái này mới đi làm mới chỉ vài ngày, rõ ràng là sau bữa tiệc, anh đã dụ dỗ đưa cô gái nhỏ này đưa lên giường giao hoan, xem ra anh thật đúng là rất tài giỏi a. Tưởng Hải Dương cười cười nói. Cô gái này người của các anh? Thiệu Nhất Chu kinh ngạc hỏi. Có người khi biết thì giật mình, có người sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, không tệ, anh cũng khá lắm, còn có thể biết cô gái này là người của tôi, xem ra thì anh cũng như là bằng hữu của tôi đấy, tại vì cô gái nhỏ này là người tôi thích nhất đấy nhưng mà lại đưa cho anh tận hưởng. Nhưng tôi nói cho anh biết một chuyện, cô gái này chẳng những là người của tôi, mà còn là một cô gái vị thành niên, tuy dáng người đã có đầy đủ vú mông, nhưng mới chỉ có 16 tuổi, nếu như cô gái đó tố cáo anh, thì anh phải làm cái gì bây giờ? Tưởng Hải Dương cười tủm tỉm nói. Anh, điều đó không có khả năng, cô ấy nói với tôi là 21 tuổi rồi, tôi cũng đã xem qua centimet của cô ấy rồi. Thiệu Nhất Chu quả thực là cũng bị hù dọa sợ ngây người, nhưng hết cách rồi, hiện tại chính mình đang nằm trong tay của người, cho nên hắn không dám cao giọng, mà là ngồi xuống đàng hoàng, nhỏ giọng nói. Ha ha, centimet thì đâu có bao nhiêu tiền thì sẽ có một cái làm giả, Thiệu Nhất Chu, anh quả thực là quá ngây thơ rồi. Tưởng Hải Dương cười nhạo nói. Các người đến cùng là muốn làm gì? Thiệu Nhất Chu biết rõ, chính mình xem như đã bị gài bẫy, bây giờ có thương lượng thì cũng đã thất cơ rồi, cho nên cụp đầu như một con gà trống đá thua vậy. Rất đơn giản, chỉ cần anh nghe theo lời tôi, giúp tôi đem hạng mục này hoàn thành, tôi cho anh 100 vạn, đủ tiền hoa hồng cho anh và tiêu hồng rồi chứ. Tưởng Hải Dương nói ra. 100 vạn, Tưởng thiếu gia, anh nói giỡn phải không, hạng mục này sau khi làm xong thì lợi nhuận đến hơn 100 triệu, anh cho tôi 1 triệu. Có phải coi tôi là kẻ ăn xin? Thiệu Nhất Chu cho dù biết mình là không có cơ hội mặc cả với Tưởng Hải Dương, nhưng đối phương nói lên điều kiện như vậy, khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Thiệu Nhất Chu, nói thật cho anh biết, nếu không có anh, chúng tôi sẽ tiếp quản hạng mục này, chỉ là hiện tại người hữu dụng không phải là anh, mà chính là Tiêu Hồng, tác dụng của Tiêu Hồng cũng không có gì quá khó khăn, chỉ là làm cách nào để cho Thạch Ái Quốc đồng ý hạng mục này mà thôi, còn những công việc khác thì các người có thể làm gì? Tưởng Hải Dương không khách sáo nói. Các người quá khi dễ người rồi, đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Thiệu Nhất Chu than thở. Thiệu Nhất Chu, hạng mục này tuy lợi nhuận không ít, nhưng anh có cái mạng để cầm hết số tiền này sao? Không nên mơ mộng nữa, chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng có thể tiễn đưa anh cùng với Tiêu Hồng xuống địa ngục đấy, anh có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi? Tưởng Hải Dương sắc mặt rất khó nhìn nói. Tôi muốn 5 triệu, thiếu một phân tiền cũng không được. Nếu anh đồng ý thì hợp tác, nếu không thì thôi, tôi sẽ nhổ đít rời đi, chính anh tự trực tiếp cùng Hoa Cẩm Thành hoặc là Thạch Ái Quốc nói đi. Thiệu Nhất Chu căm hận nói. Hừ, anh vẫn có chút cốt khí, 3 triệu, Tưởng Hải Dương nói. 4 triệu, không thể ít hơn nữa, Thiệu Nhất Chu nói. Được, thành giao, nhưng chuyện này anh không thể để cho Tiêu Hồng biết được, chờ tin tức của tôi, ngoài ra, ngươi còn phải động viên cho Tiêu Hồng mau hối thúc để cho Thạch Ái Quốc đem chuyện này xác định rõ ràng. Tưởng Hải Dương nói, hừ, tôi đang thấy Thạch Ái Quốc bị Hà Đại Khuê dọa cho bề mật gần chết, trinh tra của anh lúc trước cũng không dám động đậy đến mảnh đất này, cho nên nếu vấn đề Hà Đại Khuê không giải quyết được, thì cái hạng mục này không ai dám động vào, ai cũng không muốn lấy mũ cánh chuồn quan tước của mình ra đùa giỡn đâu. Thiệu Nhất Chu nói, chuyện của Hà Đại Khuê anh không cần quan tâm đến, chuyện này nay sẽ có người làm, nhiệm vụ của anh là làm sao để cho Tiêu Hồng thuyết phục được Thạch Ái Quốc đồng ý càng nhanh càng tốt, cái này mới là quan trọng. Tưởng Hải Dương lạnh lùng nói. Thiệu Nhất Chu không biết bằng cách nào mà mình về đến công ty được. Hắn đi ngay vào phòng làm việc của Tiêu Hồng, thì thấy Tiêu Hồng đang cùng Hoa Cẩm Thành cãi nhau. Nhìn thấy Thiệu Nhất Chu tê bê ước vào, thì hai người đều không nói gì nữa. Chuyện gì vậy? Tại sao lại cãi nhau? Thiệu Nhất Chu uể oải hỏi. Này cậu Thiệu, tôi không biết rõ các người tính toán như thế nào nữa. Mọi vấn đề tôi đã đả thông quan hệ, giờ chỉ cần chờ Thạch Bí Thư quyết định là xong. Bên nhà đất, công thương, xây dựng, thuế vụ, quy hoạch, cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mấy tháng trôi qua, từ chỗ của Thạch Bí Thư một chút động tĩnh cũng đều không có, tôi rất hoài nghi thành ý sự hợp tác của các người. Hoa Cẩm Thành tức giận nói. Chương 98. Phần 98. Ông Hoa, ý của ông thì chúng tôi cũng biết, về chuyện này chúng tôi đang nghĩ biện pháp, đã có tiến triển, nhưng chắc ông cũng biết, chuyện này không phải hoàn toàn ở nơi Thạch Bí Thư, mà còn do từ nơi của Hà Đại Khuê, ông luôn miệng nói chỗ Hà Đại Khuê thì không phải là việc khó. Nhưng đến bây giờ tôi cũng đâu có thấy ông đã giải quyết được gì từ nơi Hà Đại Khuê đâu, Ngày trước ông cũng đã từng muốn khai phát qua mảnh đất này, nhưng vì bị Hà Đại Khuê cản trở, ông cũng đâu có khai phát được, phải không? Thiệu Nhất Chu đã nắm chắc nên nói như vậy. Cậu Thiệu, tôi không nghe lầm chứ, ý của cậu hạng mục này sở dĩ không có tiến triển, nguyên nhân hoàn toàn là do tôi hả? Hoa Cẩm Thành híp mắt nhìn Thiệu Nhất Chu nói, lão cũng không thể tưởng được Thiệu Nhất Chu lại dám nói chuyện với mình như vậy. Trong ấn tượng của lão, Thiệu Nhất Chu là một nhân vật ba phải, cũng nhiều lần khích lệ Tiêu Hồng mau chóng đẩy mạnh chuyện này, nhưng lần này đây, điều gì đã làm hắn thay đổi? Có thể nói là như vậy, nhưng đây là ông tự nói, không có liên quan gì với tôi. Thiệu Nhất Chu ngồi ở trên ghế salon, trong giọng nói rất khinh thường, bởi vì chuyện của hắn tự mình biết, nếu như mình không dựa theo lời Tưởng Hải Dương xử lý, thì chuyện của mình và Tiêu Hồng chẳng những sẽ bị Thạch Ái Quốc biết rõ, hơn nữa 4 triệu hoa hồng mà Tưởng Hải Dương đã nói, cũng không phải con số nhỏ, nếu như đến lúc đó có thể thuận lợi lấy được 4 triệu, thì mình tìm một nơi nào đó hưởng thụ cuộc sống của mình, còn Tiêu Hồng thì cũng không cần thiết, nếu trong tay có tiền, thì tìm loại phụ nữ nào mà không được. Huống chi Tiêu Hồng người đàn bà này bây giờ dã tâm rất lớn, hắn phát hiện mình càng ngày càng không dễ khống chế được nàng. Vậy thì được rồi, các người đừng có hối hận, đừng tưởng rằng nếu không có các người, thì sẽ không còn có người nào có thể xử lý được mảnh đất này. Hoa Cẩm Thành tức giận nói. Ừ, tôi cũng muốn nhắc nhở ông Hoa, đừng tưởng rằng nếu không hợp tác được với ông, thì chúng tôi không tìm được những người hợp tác khác, giá trị mảnh đất này mọi người đều biết, ông tưởng không còn có người nào bơm tiền sao. Thái độ Thiệu Nhất Chu rừng rưng khiến cho Hoa Cẩm Thành chấn động, đây là ý gì, thoạt nhìn qua giống như là thằng này đã tìm được người hợp tác khác. Các người chớ quên, đã ký hợp đồng hiệp nghị, đến lúc đó các người phá vỡ hợp đồng, thì phải bồi thường tiền đấy. Hoa Cẩm Thành sử dụng đòn sát thủ sau cùng. Đúng vậy, chúng tôi hiểu rất rõ ràng, chỉ là nếu có người đồng ý tiếp nhận chuyện này, thì hắn có trả giá thêm một chút cũng sao, phải không? Thiệu Nhất Chu nói câu này tương đương đã cho Hoa Cẩm Thành biết. Hắn thật sự đã tìm được người hợp tác mới. Hoa Cẩm Thành sắc mặt tái xanh nhìn Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu, một câu không nói đã rời đi rồi. Hừ, đây là ý gì, chẳng lẽ anh muốn đá văng Hoa Cẩm Thành ra hả, chúng ta có thực lực để làm vậy sao? Đợi đến lúc Hoa Cẩm Thành đi khỏi, Tiêu Hồng đóng cửa lại ấp giọng quát với Thiệu Nhất Chu. Đúng, anh đã tìm được người hợp tác khác rồi, người hợp tác này thực lực so Hoa Cẩm Thành thì mạnh hơn nhiều, hơn nữa bọn họ đơn thuần là dùng tài chính. Mà còn có thực lực bên chính trị, em có biết hôm nay anh gặp ai không? Thiệu Nhất Chu đưa ra cái bánh hấp dẫn nói. Ai? Tiêu Hồng không ngờ mà hỏi. La Đông Thu, em có biết La Đông Thu là ai không? Thiệu Nhất Chu không đề cập tới Tưởng Hải Dương, mà đem La Đông Thu nói ra. Hắn biết nếu Tiêu Hồng biết có Tưởng Hải Dương dính líu vào, nhất định là lo lắng. Dù sao cha con của Tưởng Hải Dương cùng với Thạch Ái Quốc đã từng có mối quan hệ không tốt. Đây cũng là do Tưởng Hải Dương thấy sau khi Thiệu Nhất Chu hoàn toàn bị khuất phục rồi. Mới đưa La Đông Thu giới thiệu cho Thiệu Nhất Chu, điều này làm cho Thiệu Nhất Chu mừng rỡ, không ngờ tới người trẻ tuổi âm thầm kia lại là con trai của chủ tịch tỉnh. Không đúng, sắp là con trai của bí thư tỉnh ủy. Không biết, là ai vậy? Tiêu Hồng thật sự không biết, bởi vì cô không phải trong hội của đám con quan nhị đại, cho nên cũng là bình thường. Là con trai của người sắp lên đảm nhiệm làm bí thư tỉnh ủy. Thiệu Nhất Chu lại cường điệu nói. Làm sao anh lại cùng hắn đi chung đường? Tiêu Hồng cũng không phải không biết gì, cô đối với quan hệ của Thiệu Nhất Chu thì biết rõ, hắn vốn chẳng có quan hệ với ai, mặc dù trong nhà có một số tiền nhỏ, nhưng với số tiền đó làm sao đủ dùng để cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến những loại người kia, cho nên cô rất nghi hoặc. Em không cần biết vì sao anh biết hắn, trước tiên là nói về thực lực, có phải là so với Hoa Cẩm Thành thì mạnh hơn nhiều lắm. Thiệu Nhất Chu cười đắc ý nói. Em không nhìn ra, chuyện này nếu Lão Thạch không đáp ứng, chúng ta đâu có đùa giỡn được. Tiêu Hồng nói, vậy cũng chưa chắc, trước đây thì lão gia hỏa kia không đáp ứng, đó là bởi vì lão chỉ thấy phong hiểm, không thấy được lợi ích, nhưng lần này không giống với lúc trước, có La Đông Thu ra mặt, Thạch Ái Quốc còn có thể không động tâm sao, anh nghĩ Thạch Ái Quốc cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Thiệu Nhất Chu tràn đầy tin tưởng nói, nghe qua Tiêu Hồng im lặng, Thiệu Nhất Chu nói không sai, Thạch Ái Quốc chỉ là lo lắng mảnh đất này sẽ mang đến cho mình phiền toái, nhưng nếu là con trai của bí thư tỉnh ủy tìm tới. Như thế đối với Thạch Ái Quốc mà nói, đây cũng là cơ hội khó mà có được. Nếu là có thể được La Minh Giang tán thành, như vậy chẳng những Thạch Ái Quốc có thể làm lần này, để có thể được La Minh Giang coi trọng, nghĩ tới đây tâm tình Tiêu Hồng cũng dần dần khá hơn, xem ra cùng với La Đông Thu hợp tác nếu so với cùng Hoa Cẩm Thành hợp tác thì có lợi hơn nhiều. Ừ, anh nói cũng đúng. Cho nên chuyện này phải đẩy nhanh hơn tốc độ, đêm nay em hãy cùng Lão Thạch nói qua một chút đi, chuyện này không nên chậm trễ, anh đã trao đổi với La Đông Thu xong rồi, chuyện bên Hoa Cẩm Thành nơi đó cứ để hắn giải quyết, còn tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng ư. Cái rắm, một phân tiền cũng không có cho, chuyện này em không cần lo, em chỉ phụ trách đem chuyện của lão già kia dọn dẹp là được rồi. Thiệu Nhất Chu lại bắt đầu thúc giục nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Hoa Cẩm Thành bực bội trở lại phòng làm việc của mình, hôm nay Thiệu Nhất Chu biểu hiện rất khác thường, chẳng lẽ bọn họ thật đã tìm được đối tác khác, nhưng mình là trùm ở đây, đối phương là ai mà gan to như vậy, ông nhận thức tại Hồ Châu này thật đúng là không có người nào dám cùng mình khiêu chiến, đương nhiên ngoại trừ Triệu Khánh Hổ, nhưng cho dù là Triệu Khánh Hổ thì hắn đối với mình ít nhiều gì cũng phải nể mặt, năm xưa Triệu Khánh Hổ tài chính gặp phải khó khăn, may mà có mình duỗi tay ra giúp. Nếu không thì Triệu Khánh Hổ đã sớm ngay cả cặn bã cũng đều không còn để mà ăn rồi. Cho nên nếu như Triệu Khánh Hổ muốn nhúng tay vào hạng mục này, thì Triệu Khánh Hổ cũng phải báo cho mình một tiếng nói. Hoa Cẩm Thành càng nghĩ càng buồn bực thấy không xong, vì vậy cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Triệu Khánh Hổ hỏi một chút, nhưng chưa kịp gọi, thì điện thoại di động của mình lại là vang lên, xem là một số xa lạ, vốn không muốn nhận, nhưng lại nghĩ tới thái độ Thiệu Nhất Chu vừa rồi, nên tiếp nhận điện thoại xem như thế nào. Ông chủ Hoa phải không? Tôi có việc muốn trao đổi với ông một chút, không biết ông có rảnh không? Tiếng nói một người đàn ông trầm thấp. Anh là ai? Chúng ta có quen biết không? Hoa Cẩm Thành hỏi. Hình như là chưa quen biết đấy. Nửa giờ sau, chúng ta gặp mặt tại quán Cổ Nghĩa Hiên Trà, bàn về chuyện mảnh đất kia. Này, này. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, không cho ông hỏi thêm điều gì. Đỗ Sơn Khôi đang lái xe từ phía rất xa đi theo chiếc xe của Tưởng Hải Dương, hắn không phải chỉ quan sát phía trước. Thỉnh thoảng còn nhìn qua kính chiếu hậu để ý động tĩnh phía sau, thời gian dần trôi qua phát hiện, rõ ràng còn có một chiếc xe khác đang theo dõi mình, vì vậy khi chiếc xe của Tưởng Hải Dương ngừng lại tại quán Cổ Nghĩa Hiên Trà, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy về phía trước, rõ ràng là chiếc xe kia vẫn chạy sau lưng hắn, Đỗ Sơn Khôi lúc mới bắt đầu còn cho là mình phán đoán sai. Nghĩ lầm người đi trên đường trở thành kẻ theo dõi xe của mình. Nhưng khi hắn thắng gấp dừng ở ven đường, xe đối phương chẳng những không có dừng lại, trái lại nhanh hơn tốc độ, chạy lên gần ngang với xe của hắn, hắn xoay mặt liếc nhìn đối phương, cái nhìn này vừa thấy rõ khiến cho hắn cơ hồ là hồn phi phách tán, cùng lúc, đối phương cũng thắng gấp để cho xe song song với xe hắn, cái kiếng xe bên tay lái phụ hạ xuống, chĩa ra khẩu súng ngắn K-54 hướng về phía Đỗ Sơn Khôi. Đỗ Sơn Khôi nhờ có đã từng đi lính, phản ứng khá nhanh, với lại lúc vừa mới dừng lại, hắn vẫn không tắt máy, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng đạp ga cho xe phóng tới trước, ngay lúc súng nổ. Viên đạn sượt qua, ngay trong lúc chớp nhoáng này, hắn nhìn thấy đối phương nhưng đáng tiếc là đối phương trùm kín đầu, chỉ chừa có hai con mắt ở bên ngoài, nên hắn nhìn không ra người kia là ai. Đỗ Sơn Khôi cũng không liều mạng chạy quá nhanh ở phía trước, nhưng phía sau chiếc xe kia cũng không có truy đuổi, mà đến đầu đường kế tiếp thì quẹo cua chạy mất dạng. Chương 99. Phần 99. Này, là anh đây, chắc rằng cậu phải quay trở về rồi, Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại nói cho Đinh Nhị Cầu biết. Việc này, anh từ từ không nên gấp, em lập tức gọi cho Lưu Chấn Đông, cho cảnh sát toàn thành phong tỏa, có thể là Cát Hổ, không ngờ hắn còn dám lộ diện tại Hồ Châu, ngay bây giờ em chưa thể quay về ngay được, hay là chuyện theo dõi Tưởng Hải Dương cùng Tiêu Hồng Anh tạm gác lại đi, Đinh Nhị Cầu thở dài nói. Tình huống mới nhất là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu không những gặp Thiệu Nhất Chu, mà vừa rồi còn thấy Hoa Cẩm Thành, xem ra giống như là cậu đoán vậy, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu cũng muốn tham dự hạng mục này. Nhưng về phần bọn họ trao đổi cái gì, thì anh không biết. Đỗ Sơn Khôi nói. Ừ, em biết rồi, việc trao đổi là gì anh không cần phải để ý đến, nhưng anh phải cẩn thận một chút, dường như đối phương đã phát hiện ra anh theo dõi bọn họ. Chuyện này tốt nhất vẫn là chờ đợi, bất luận như thế nào, an toàn của anh là quan trọng nhất. Đinh Nhị Cầu nói. Anh biết rồi, chắc phải đổi chiếc xe này bọn chúng đã biết, theo suy đoán của anh là bọn chúng đang ở từ một nơi bí mật nào gần đó. Từ nay về sau anh ẩn nấp trong tối là được, xem thử ai có thể đùa ai, anh nhất định phải tìm được tên nổ súng kia, mẹ kiếp, dám nổ súng với anh, hắn đúng là không muốn sống nữa rồi. Đỗ Sơn Khôi xuất thân từ lính trinh sát đặc biệt, lần này hắn thật sự căm tức. Được rồi, để em gọi cho Phong Minh Đào chuyển tới tài khoản của anh tiền mua xe, nếu không đủ cứ nói với em là được. Đinh Nhị Cầu nói, chỉ trong chốc lát, cảnh sát toàn thành triển khai, bên ngoài phố xe cảnh sát hú còi chạy lui tới. Lúc này Hoa Cẩm Thành đang ngồi đối diện với Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, nhìn thấy bên ngoài khắp nơi xe cảnh sát loạn xạ, không khỏi nhìn qua Tưởng Hải Dương ngồi đối diện. Đối với thằng Tưởng công tử này, ông quá quen thuộc, những năm trước không ít lần phải chia lại cho hắn chỗ tốt trong tay của mình, nhưng mình phải nhịn, nhưng bây giờ ngươi tưởng còn làm trùm ở đây sao? Còn tưởng Hồ Châu này là nhà của ngươi nhà ư? Hoa Cẩm Thành trên mặt lộ ra thần thái bướng bỉnh ngạo mạn. Ông Hoa, chúng ta cũng quen biết đã lâu, tôi đi thẳng vào vấn đề hôm nay, tôi muốn mảnh đất kia, ông không cần tham dự vào, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương đủ thô bạo, mới mở miệng, liền đem lời nói ấn định rồi, không cho người có bất kỳ phản bác nào. Hải Dương a, chúng ta coi như là quen biết đã lâu đi, thời điểm trước kia, tôi nhớ không lầm cũng đã không ít lần chiếu cố đến cậu, có phải bây giờ lông cánh cứng cáp rồi, muốn từ trong miệng của tôi giành ăn phải không? Ông Hoa cứ nói đùa, ông không phải là không biết thời thế, chúng ta cùng làm, nếu ông có tổn thất gì thì cứ nói, tôi bồi tiền cho ông. Tưởng Hải Dương cười cười nói. Miễn đi, việc buôn bán của mình, tôi tự muốn mình làm, không muốn người khác nhúng tay vào, cho nên dù là tôi không làm được mảnh đất kia, tôi cũng không cùng người khác hợp tác. Hoa Cẩm Thành biến sắc nói ra. Là vậy sao, vậy còn chuyện hợp tác bên công ty Nhất Chu Địa Sản thì sao? Tưởng Hải Dương hỏi. Không mượn cậu xen vào, cậu cứ làm tốt chuyện của cậu đi. Hải Dương, tôi khuyên cậu một câu, làm việc phải xem hướng gió, nếu như hướng gió thổi tới không đúng, rất dễ dàng bị sặc chết đấy. Hoa Cẩm Thành cũng không phải là cây đèn đã cạn dầu, cho nên đối đáp lại rất là cứng rắn. Ha ha, thật sao? Tôi chỉ sợ là đến lúc đó tôi không có bị sặc chết, mà ngược lại chính ông Hoa không về nhà được nữa, đó mới là chuyện phiền toái đấy. Ông có biết vì sao hiện giờ trên đường nhiều cảnh sát như vậy không? Hoa Cẩm Thành cũng muốn biết, nhưng không nói ra, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tuy tôi rời khỏi Hồ Châu một đoạn thời gian, nhưng tôi nghĩ, tại Hồ Châu này vẫn chưa có người nào dám nhe răng đối với tôi, nhưng mấy ngày nay tôi phát hiện có người theo dõi, cho nên tôi đã nhờ người đi hỏi hắn rốt cuộc là người nào, theo tôi làm gì. Nhưng người dưới tay của tôi tính tình có chút xúc động, nên đã động thủ. Do đó cảnh sát hiện giờ đang đầy đường hẳn là đang tìm người của tôi. Ông Hoa, có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không. Tưởng Hải Dương liếc mắt coi thường Hoa Cẩm Thành rồi nói. Nói đi, đến cùng cậu muốn gì đây? Hoa Cẩm Thành mặt không cảm giác nói ra. Ông Hoa, tại Hồ Châu bây giờ ông cũng được coi như là nhân vật số một. Hơn nữa đối với ông mà nói, tiền cũng đã có không ít. Tôi nghe qua gia đình của ông, hình như cũng không có hậu nhân. Đến nước này, ông thấy có đáng giá không? Chi bằng hưởng thụ nhân sinh một chút đi, ông thấy tôi nói có đúng hay không? Bởi vì nếu có thêm chút tiền chưa kịp thu lợi nhuận thì mạng đã không còn, ông nói đi. Tưởng Hải Dương mỉm cười nhưng trong lòng là sắt thép. Cậu đang uy hiếp tôi. Hoa Cẩm Thành tức giận nói. Không có, tôi chỉ là nói tê sự thật mà thôi. Tưởng Hải Dương, cậu hãy nhớ kỹ, cho dù tôi không làm hạng mục này, nhưng tôi nghĩ hạng mục này cũng không có khả năng rơi xuống trong tay của cậu đâu, nếu không tin thì hãy chờ xem. Hoa Cẩm Thành sắc mặt tái xanh, đứng dậy rời đi cũng không thèm chào Tưởng Hải Dương. Nhìn xem bóng lưng Hoa Cẩm Thành rời đi, Tưởng Hải Dương nhìn về phía La Đông Thu nói. Anh Thu, chuyện này nếu tôi không lầm, thì có thể từ nơi Thiệu Nhất Chu tiến triển không thuận lợi, hay là anh rút cái thời gian gặp mặt cùng Thạch Ái Quốc đi, như vậy thì có thể nhanh hơn. Tưởng Hải Dương lo lắng nói. Ừ, nhưng chuyện này tôi ra mặt thì không thích hợp, để tôi quay về tìm thư ký của ông già, nhờ thư ký đứng ra thì phù hợp hơn. Như vậy mới đàm phán ngang hàng, cậu thấy sao? Chuyện này tốt nhất không nên để cho cha anh biết rõ, nếu không tôi sợ bất thành đấy. Tưởng Hải Dương không an tâm nói, chuyện này phải không cho La Minh Giang biết được. Chinh phục gái đẹp chương 6. Từ khi Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, Đinh Nhị Cầu lòng đã sớm không có ở trên lớp học rồi, hắn một mực lo lắng cho Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi là huynh đệ của hắn, tuy có rất nhiều chuyện cần Đỗ Sơn Khôi làm. Nhưng chuyện nguy hiểm thì Đinh Nhị Cầu có không có nhẫn tâm, hắn thà rằng chính mình tự làm. Nhưng lúc này đây, Đinh Nhị Cầu nghe được đối phương nổ súng về phía Đỗ Sơn Khôi. Chuyện này làm cho Đỗ Sơn Khôi nổi giận, hắn là lính trinh sát, một khi dã tính bị kích thích ra rồi thì rất nguy hiểm. Hắn sợ mình không kềm lại được Đỗ Sơn Khôi. Đinh Nhị Cầu lo lắng không phải là khả năng của Đỗ Sơn Khôi, mà là đối phương có súng. Nếu như Đỗ Sơn Khôi cũng có súng thì không sao, nhưng Đỗ Sơn Khôi không có súng, đây mới là một hoàn cảnh xấu. Này, làm gì mà ngơ ngẩn vậy, đêm nay rảnh không? Kha Tử Hoa hỏi. Cát Hổ lại xuất hiện tại Hồ Châu. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Vậy còn chờ gì nữa, không đi bắt hắn? Kha Tử Hoa biến sắc, kích động nói. Ông nhỏ giọng một chút, chuyện này công an Hồ Châu đang lùng sục, nhưng tôi có dự cảm, lần này vẫn có thể không bắt được hắn. Có một phát hiện rất trọng yếu, thằng này vẫn còn là theo chân Tưởng Hải Dương. Chúng ta chỉ cần đi theo Tưởng Hải Dương, như vậy thì Cát Hổ sớm muộn gì cũng phải lộ diện. Cho nên tôi có một kế hoạch, ông có muốn tham dự không? Đinh Nhị Cầu nhìn giảng viên đang mé trên giảng bài, thấp giọng hỏi. Nhất định, việc này làm sao có thể thiếu tôi được, Thành Công đối với việc này vẫn rất bực bội, tôi thấy nếu xử lý được tên cắt hổ này, trong lòng của Thành Công sẽ không bao giờ nhẹ nhàng, bị người cầm súng bắn suýt chết là cái tư vị không hề dễ chịu a hát. Kha Tử Hoa nói, bên Hồ Châu nói thằng này hôm nay lại nổ súng, thằng này bị bệnh cuồng sát rồi, động một chút là lại giết người, nó có súng, tôi và ông không thể cầm cây dao bầu đi tìm hắn, Đinh Nhị Cầu nói. Đây cũng là một việc cần lưu ý, nhưng dựa theo quy định trong lúc huấn luyện chúng ta không thể đeo súng, nếu giờ có người mang súng đến, chỉ sợ đến lúc đó không tiện khai báo. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ đến lúc bị súng của người bắn chết chứ. Đinh Nhị Cầu nói. Không có việc gì, chuyện này cứ để cho Thành Công giải quyết, có một tên buôn lậu súng đạn phi pháp, đang bị cảnh sát theo dõi, tôi biết hắn buôn lậu từ trên Vân Nam, có những loại súng tốt, nghe nói là phòng theo súng của Mỹ, nếu tôi bảo hắn mang tới hai khẩu thì thế nào đây? Kha Tử Hoa tiểu tử này thật đúng là không có xem Đinh Nhị Cầu như là người ngoài, chuyện cơ mật như vậy cũng nói cho Đinh Nhị Cầu biết. Vậy thì được, ông liên hệ Thành Công, tôi bên này tìm cách điều tra đến hang ổ của Tưởng Hải Dương, chỉ cần cắt hổ còn ở lại, nhất định sẽ cùng Tưởng Hải Dương liên hệ gặp mặt, chỉ cần đến lúc thích hợp đi theo Tưởng Hải Dương là được. Biện pháp này cũng được, lúc gặp hắn tôi nhất định phải bắn hắn, thằng này thật là lì lợm, tôi bây giờ mỗi khi nhớ lại lần trước, tâm ý ở bên trong cũng còn run đấy, mẹ nó cũng lưu tôi di chứng luôn. Kha Tử Hoa nói xong, quả nhiên là run lên một cái. Trời đất, nhìn thấy ông chẳng có tiền đồ gì cả. Đinh Nhị Cầu đang muốn mắng cho Kha Tử Hoa vài câu, thì nhìn thấy Ngô Nhật Lam thướt tha đi tới, hắn lập tức ngậm lại miệng của mình. Nói chuyện gì đó mà thấy vui vẻ như thế? Ngô Nhật Lam hỏi. Không có gì, nói mò, có chuyện gì sao? Đinh Nhị Cầu nói. Có chút chuyện, đêm nay có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Ngô Nhật Lam nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Kha Tử Hoa nhìn Ngô Nhật Lam, lại nhìn Đinh Nhị Cầu. Trong lòng tự nhủ, đây là tình huống gì vậy trời, thoạt nhìn giống như là nữ đang truy nam a. Chương 100. Phần 100. Đêm nay tôi có việc, cùng người bạn này, cho nên, Đinh Nhị Cầu chỉ vào Kha Tử Hoa nói ra, ý là từ chối lời mời của Ngô Nhật Lam. Há, Trường Sinh, chuyện của chúng ta cũng không gấp, có việc thì cứ đi với mỹ nữ trước đi, chuyện của chúng ta ngày mai rồi nói sau vậy bây giờ tôi đi D8A6Y. Kha Tử Hoa thằng này nháy mắt với Đinh Nhị Cầu vài cái rồi đứng dậy đi rồi, nhìn theo Đinh Nhị Cầu sừng sốt, thằng này là loại người gì vậy, tại thời điểm mấu chốt như lại đem mình bán rẻ. Cảm ơn. Ngô Nhật Lam hướng theo Kha Tử Hoa cười cười nói. Như thế nào, Đinh Phó Cục trưởng, giờ thì không có lý do gì từ chối à nha, Ngô Nhật Lam hướng bên cạnh Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, rất là đắc ý nói. Đinh Nhị Cầu như là đang bị ngủ đông giật mình chưa tỉnh giấc, hắn cảnh giác nhìn chung quanh những người khác. Lúc này có không ít ánh mắt nhìn tới đủ để giết chết Đinh Nhị Cầu rồi, những ánh mắt kia có ghen ghét, có hâm mộ, nhưng phần nhiều hay hận, cái này cũng khó trách, Ngô Nhật Lam là ai? Con gái của Bí Thư Thành ủy Giang Đô, còn Bí Thư Thành ủy là còn có thân phận gì, đó là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, là Thường ủy Tỉnh ủy, cho nên số người có tâm tư ôm mộng theo đuổi Ngô Nhật Lam nếu thành công thì có thể một bước lên trời, vì thế số lượng người cũng không ít. Anh sao vậy, sợ tôi ăn thịt anh sao? Nhìn thấy hành động của Đinh Nhị Cầu. Ngô Nhật Lam không nín được cười hỏi. Này đồng chí Ngô Nhật Lam, cô có thể tha cho tôi không vậy? Tôi đây là để huấn luyện, với lại đang chờ điện thoại ở nhà gọi đến, tôi thật sự là không có thời gian cùng huynh muội của cô chơi đùa chuyện tào lao đâu. Lời nói này có chút tổn hại, Ngô Nhật Lam tuy trâu bò một chút, nhưng dầu gì cũng có tự ái. Quả nhiên Ngô Nhật Lam nghe được Đinh Nhị Cầu nói như vậy, tức giận trắng mặt liếc hắn nói ra chuyện tối nay rất đơn giản, kỳ thật chính là anh của tôi muốn mời anh ăn cơm, ngoài ra không có ý tứ gì khác. Chỉ là bồi tội với anh mà thôi, có được không? Ngô Nhật Lam nhìn chung quanh, rõ ràng đến sát người của Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói, Đinh Nhị Cầu thì lại là không nghe thấy nàng nói câu cuối cùng cái gì, chỉ vì cái áo của Ngô Nhật Lam hơi bó sát nên chính giữa hàng nút áo hở ra hắn nhìn thấy chân bầu vú trắng ngần tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt làm cho Đinh Nhị Cầu nghĩ thầm, xem ra cái thằng con gái này trên người cũng có mùi hương đàn bà. Thật sự là tối nay tôi có vấn đề. Hừ, tôi biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà, Đinh Trường Sinh. Tôi biết anh em chúng tôi làm không đúng, nhưng anh là đàn ông, anh tôi cũng là đàn ông, người ta đã biết mình làm không đúng, biết sai liền sửa, người ta không phải là muốn gặp anh để xin lỗi sao. Tôi ở dưới lầu đợi anh có đi không? Ngô Nhật Lam tức giận nói, bây giờ tiếng nói không còn nhỏ nữa, những người khác cũng nhìn ra được là hai người này đang cãi nhau, bọn họ nhìn nhau, khe khẽ bắt đầu bàn luận tiểu tử này gan lại quá lớn, dám nói không với Ngô đại tiểu thư. Thằng này nó ngu thật hay là ngu giả đây, đang ở trong phúc mà không biết hưởng à. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ, đành bước ra cửa, nhưng đúng là Ngô Nhật Lam đang đậu xe chờ hắn bên dưới, nàng đứng tựa tại một bên cửa xe, khiêu khích nhìn Đinh Nhị Cầu, hắn lắc đầu vì biết rõ hai huynh muội này là nổi danh dai như đỉ, chuyện này nếu không để cho kết thúc, đoán chừng trong khoảng thời gian mình ở Giang Đô này sợ là không được thanh nhàn. Được rồi, đi thôi, tôi vừa vặn cũng hơi đói bụng. Đinh Nhị Cầu liều mạng mở cửa xe chui vào, Ngô Nhật Lam cười cười cũng chui vào trong xe, nhưng khóe miệng mỉm cười đắc ý. Vậy thì được đấy, đâu có ai gây khó dễ với cái bụng của mình, hơn nữa, anh cũng đâu có mất mát gì, tôi đâu có thường xuyên mời anh ăn cơm đâu, còn người mời tôi ăn cơm có thể nói từ nơi này xếp hàng đến trung tâm chợ, anh tin hay không? Ngô Nhật Lam phách lối nói. Tin, ngay tại đây giống như là trung tâm chợ rồi. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Ai, không biết điều, anh không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được à? Ngô Nhật Lam liếc hắn một cái nói. Mặc dù biết bữa cơm này khẳng định cũng không phải là bữa tiệc tốt, nhưng sau khi tới thì hắn mới biết được, tình huống so với chính mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn, ở chỗ này rõ ràng gặp một đám người cụ kết. Bữa tiệc thiết lập tại trong một nhà hàng khách sạn xa hoa nhất thành phố Giang Đô, khi Đinh Nhị Cầu đi theo sau lưng Ngô Nhật Lam, lúc vào phòng mới phát hiện, trong phòng đã ngồi nhiều người, hơn nữa có người mà hắn nhận ra, cơ hồ là đứng chết chân tại chỗ. Tiếu Hàn rõ ràng cũng ở chỗ này, bên tay phải của nàng ngồi một người đàn ông mặc quân phục. Mặt mũi thoạt nhìn có vài phần rất giống Chu Hổ Khanh, Đinh Nhị Cầu đoán ra được, có khả năng đây là Chu Hồng Quân anh trai của Chu Hồng Kỳ. Đinh Nhị Cầu nghi hoặc, theo lời Tiếu Hàn nói, đôi vợ chồng họ cảm tình không được tốt, lúc này thoạt nhìn sau mà có vẻ thân mật, chẳng lẽ vợ chồng nhà người ta đã làm lành với nhau rồi rồi. Chính cái điều này làm cho trong nội tâm Đinh Nhị Cầu rõ ràng nổi lên một chút ghen tuông. Ngược lại ba người còn lại thì làm cho Đinh Nhị Cầu càng thêm khiếp sợ. Đó là hai anh em Lương Khả Tâm và Lương Khả Ý, con của Lương Văn Tường, người sắp đến làm lãnh đạo ở tỉnh Trung Nam, còn có một người đã từng bị mình đánh ở Bắc Kinh, đó là Tề Tam. Ha ha, đến rồi, Chu đại ca, tôi nói không sai chứ, đây chính là Đinh Trường Sinh, phó cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, thế nào, có phải là thoạt nhìn qua thì thấy bình thường không có gì lợi hại, không dối gạt mọi người, tôi bị mất mặt vô cùng, rõ ràng là hai lần đều thua trong tay hắn, các người nếu ai cảm thấy mình thật sự có nghề thì cứ khiêu chiến với hắn, bất quá đừng có làm mất mặt là được rồi. Ngô Vũ Tinh đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu vừa cười vừa nói. Thằng này tâm nhãn quá xấu xa, câu nói đầu tiên là đem Đinh Nhị Cầu đẩy tới thế đối lập với mọi người, vừa nghe Ngô Vũ Tinh thằng này nói giống như là rất quang minh chính đại, nhưng một ý khác chính là mỗi một câu nói ở bên trong đều mang tính khiêu khích. Chương 101. Phần 101. Nghe Vũ Tinh nói cậu đánh nhau rất khá phải không? Chu Hồng Quân nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh còn chưa kịp trả lời, Tiếu Hàn ngồi ở kế bên Hồng Quân nghiêng đầu ra nói với Chu Hồng Quân, anh nói cái gì đó, đây chính là bằng hữu của Hồng Kỳ, cẩn thận chứ nàng tìm anh tính sổ thì mệt đấy. Tôi không có thích đánh nhau, Ngô Cảnh Quan, cô nói là anh của cô mời tôi đến ăn cơm, để xí xóa chuyện vừa rồi, nhưng tôi thấy giống như là đi dự Hồng Môn Yến A, những người này tôi không biết ai, vì vậy cùng nhau ngồi ăn cơm sợ rằng mọi người ăn không được thoải mái, vì vậy tôi xin cáo từ đi trước. Sau này nếu có cơ hội tôi mời mọi người đến Hồ Châu ăn cơm, thành phố Hồ Châu mặc dù là địa phương nhỏ bé, nhưng mà toàn bộ ai cũng tận tình với khách từ xa đến. Đinh Trường Sinh nói xong quay người muốn đi. Ai, cậu Đinh, gấp cái gì, hôm nay tôi mời cậu đấy, còn những người bạn này cũng đúng dịp từ Bắc Kinh vừa tới, vì vậy bữa cơm này mới cùng nhau ngồi chung. Ngô Vũ Tinh ra mặt dày không phải bình thường, vì vậy đem chuyện lúng túng hóa giải. Ngô đại ca nói rất đúng. Với lại Đinh phó cục trưởng cũng không phải lần đầu chúng ta mới gặp mặt, còn khách sáo làm gì, ngồi xuống đi, chẳng lẽ những người ở đây không xứng đáng mặt mũi với Đinh phó cục trưởng. Ngồi ở mé trên, Tề Tam chợt mở miệng nói, vừa rồi Lương Khả Tâm đã nói cho hắn biết thân phận cái thằng đánh hắn lần trước, có tên là Đinh Trường Sinh, chính là thằng mới vừa vào đây, trong lòng của hắn lửa giận thoáng cái liền nổi lên. Vị này chính là, Đinh Trường Sinh lơ đãng nhìn Ngô Vũ Tinh hỏi. À, tôi đã quên giới thiệu, đây là Tề Tam. Còn hai người này là con của chủ tịch tỉnh sắp đảm nhiệm, còn đây là Chu đoàn trưởng, đây chính là người tại trong quân đội tiếng tăm lừng lẫy đấy. Bất quá chắc cậu sẽ chẳng biết gì, vì cậu không phải là người trong quân đội, Ngô Vũ Tinh nói ra. Tuy rằng Ngô Nhật Lam em của hắn tại bên cạnh mình dùng cùi thốc nhẹ cho Ngô Vũ Tinh, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến việc Ngô Vũ Tinh tiến thêm một bước hạ thấp Đinh Trường Sinh. Anh đừng có dua theo mấy người này, Vừa rồi cha có nói là Đinh Trường Sinh vừa mới đến thì đã có ghé qua chào hỏi cha rồi đấy. Hơn nữa Hồng Kỳ đối với hắn rất tốt, nghe nói hắn đã từng cùng đi với Hồng Kỳ ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, qua đó cũng thấy hắn là người tương đối trọng yếu với Hồng Kỳ. Anh đừng có chọc giận nàng, tính khi em gái của anh thì anh biết rồi đó, đến lúc đó em chỉ sợ chính anh cũng không dám về nhà nữa. Tiếu Hàn thừa dịp những người khác đang công kích Đinh Trường Sinh, đem sự tình kể cho Chu Hồng Quân nghe, lúc này mới khiến cho Chu Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt với một bàn cơm toàn các con nhà thiếu gia ăn chơi, đương nhiên không phải toàn bộ là ai cũng tệ, tiếp chuyện Đinh Trường Sinh là Lương Khả Ý thì vô cùng hữu hảo, toàn bộ nàng đều không quan tâm đến thái độ của anh mình, nàng nhỏ giọng cùng Đinh Trường Sinh trò chuyện qua lại, bằng linh cảm của người phụ nữ, Lương Khả Ý nhìn ra được Đinh Trường Sinh tựa như là rất quen thuộc với Tiếu Hàn, trong trường hợp này, hắn không thể nào cùng với Tiếu Hàn dám trao đổi nói chuyện với nhau được, vì thế cho tới lúc này, hắn cũng không nói với Tiếu Hàn gì cả. Vì thế Lương Khả Ý liền bắt chuyện cùng với hắn. Thời điểm này Lương Khả Ý mỗi một câu đều giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lúc những người khác đang gặm sủa bậy Đinh Trường Sinh, còn nàng đối với Đinh Trường Sinh ủng hộ, không vì cái gì khác, Lương Khả Ý chính không thích nhìn thấy anh của mình cùng đám bằng hữu chó mèo kia hồn nhau, nhất là nàng không ưa loại người giống như Tề Tam vậy, vì vậy khi biết tại Bắc Kinh có người dám đánh Tề Tam, đó là một người đáng giá kính nể đấy. Lúc này, Lương Khả Ý thản nhiên cười, bưng món ăn nóng hổi trên bàn, thướt tha đi tới trước bàn của hắn, trong nháy mắt đó, Đinh Nhị Cầu ánh mắt vô tình trên cái mông đẹp đảo qua, lúc nàng xoay người thì cái quần dài bằng vải mềm mại hợp thể cùng cái áo, chất vải quần áo bóng loáng như tơ dính chặt dán trên cái mông đẹp rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, nên hình dáng đường cong tận tình hiện ra ở trước mặt hắn. Tề Tam uống rượu đã say, vốn tửu lượng của gã thì uống không nhiều lắm, nhưng lại thích rượu như mạng. Hơn nữa có tật là uống nhiều thì sẽ bắt đầu gây chuyện. Lúc này vốn trong lòng của Tề Tam đang đầy một bụng lửa, lại càng mượn cơ hội uống rượu, đứng lên cầm chén rượu đến bên Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh biết rõ gã đã tới, nhưng mà lúc này thì Lương Khả Ý đã ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện giỡn cợt không quan tâm đến, còn Lương Khả Ý thì sau khi hàn huyên với hắn vài câu, sau đó phát hiện thằng gia hỏa này không chỉ nói chuyện có duyên mà còn rất hài hước, vì vậy trong lúc những người khác uống rượu dùng bữa, thì bọn họ hai người đã tựa như là rất thâm tình rồi, một mùi thơm nhàn nhạt. Theo từ thân thể Lương Khả Ý tán phát ra xông vào trong lỗ mũi Đinh Nhị Cầu, khoảng cách gần như vậy cổ áo của Lương Khả Ý tựa như trở nên có chút trong suốt, xuyên thấu qua khe ngực là cái nịt ngực bao vây lấy hai bầu vú no đủ tràn đầy hấp dẫn. Đôi mắt hắn cũng liếc xuống phía dưới, cái quần dài bó sát khéo léo bởi vì Lương Khả Ý ngồi xuống, cho nên thật sâu xa vào đến giữa hạ thể của kéo căng tại nơi đó, hai bên bện dùi xuất hiện đường viền cái quần lót, còn cái âm hộ đồng dạng hơi nhô lên như cái bánh bao thịt trở nên càng thêm rõ ràng. Thằng này đã là bạn trai của Hồng Kỳ sao? Chu Hồng Quân nhìn xem thấy Lương Khả Ý xinh đẹp lúc này ngồi sát bên thân Đinh Trường Sinh, trong nội tâm có chút thấy không công bằng cho em gái mình rồi, hơn nữa còn có chút bực tức. Chuyện này Hồng Kỳ cùng hắn cũng chưa có rõ ràng a, vì vậy không trách không được hắn, với lại anh xem cái đám người kia, hôm nay rõ ràng là dự định tổ chức Hồng Môn Yến để tính toán với hắn, nếu có chuyện gì xảy ra mà anh không giúp hắn một tay, Hồng Kỳ biết được thì cũng không tha cho anh, Tiếu Hàn lạnh mặt nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nàng đang hận đến ngứa răng, thằng Nhị Cầu này thật đúng là dễ được các cô gái ưa thích, chỉ trong chốc lát, rõ ràng cùng người ta trò chuyện được lửa nóng như vậy. Mà còn một người ngồi cạnh bên mé kia của Nhị Cầu trong nội tâm cũng đang khó chịu, đó chính là Ngô Nhật Lam, mặc dù nàng cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng mà tối nay là nàng mời hắn đến đấy, chuyện xảy ra chắc chắn là hắn lại đem chuyện này đập tại trên đầu mình, nghĩ tới đã thấy bị oan khuất, đồng thời tuy rằng hắn không phải là bạn trai của mình. Nhưng khi nhìn hắn và Lương Khả Ý trò chuyện thân mật, trong lòng vẫn nhịn không được bốc lên ghen tuông. Này, tao nói, mày tới đây là để dùng cơm đấy, chứ bộ mày đến đây tán con gái người ta à? Tề Tam sấn tới đẩy bả vai Nhị Cầu, miệng đầy rượu nói ra. Mắc mớ gì tới mày? Đinh Trường Sinh nói xong, không thèm quan tâm đến Tề Tam, sau đó tiếp tục vừa nói chuyện với Lương Khả Ý, chọc cho nàng vui vẻ cười không ngừng. Hắc, mày nói lại một lần nữa thử xem. Tề Tam tức giận quăng đi chén rượu xuống đất, cũng khó trách, hắn vốn chính là đến tìm Nhị Cầu để gây chuyện, vì vậy thái độ của Nhị Cầu chính là cơ hội cho Tề Tam, mày đứng lên cho tao, bộ cho rằng từ Bắc Kinh chạy về đây là coi như xong với tao à. Lão tử vì muốn tìm mày nên mới đến đây đấy, thằng hỗn đản này, dám đánh tao, mày không biết tao là ai hả? Tề Tam hùng hổ nắm lấy cổ áo Nhị Cầu. Cút ngay, mày không thấy tao đang cùng người đẹp nói chuyện vui vẻ sao? Có chút nhãn lực mà cũng không biết. Còn bày đặt ra vẻ là thái tử đảng, tao thật sự là sợ mày luôn rồi. Đinh Nhị Cầu làm sao có thể để cho Tề Tam nắm lấy cổ áo mình, với lại hắn cũng nhận thấy, nếu hôm nay mình không lộ ra chút thực lực, về sau đám này vẫn còn có thể khi dễ mình, cho nên bây giờ đã có người tìm tới tận cửa rồi, Đinh Nhị Cầu làm gì mà khách sáo nữa, có đôi khi cách sống của mình không phải lúc nào cũng dựa vào khúm núm cầu tới, cũng không phải từng bước một nhượng bộ để đổi lấy được đối phương tha thứ, kỳ thật nói thẳng ra, thỉnh thoảng còn phải là dùng cách đơn giản nhất là sử dụng bạo lực mới khả dụng nhất. Đinh Nhị Cầu cũng chính là loại người như vậy, hắn liền đẩy Tề Tam ra, nhưng hắn không nghĩ tới là thằng này rõ ràng thuận thế liền ngã nằm lăn lộn trên mặt đất, giống như thật sự bị Đinh Nhị Cầu đánh một đòn trúng phải rất lợi hại vậy. Lúc mới bắt đầu, mọi người cho rằng bộ dạng Tề Tam như vậy là quá tệ, cho rằng dù thằng này có giả vờ té ngã cũng không đến nỗi cường điệu như vậy. Nhưng qua 1-2 phút đồng hồ sau, thân hình Tề Tam bắt đầu giật giật lấy, hắn ôm bụng của mình lăn lộn càng lúc càng lợi hại. Nhìn qua lúc này không giống như là giả vờ. Đinh Nhị Cầu cũng phát hiện thấy có gì không đúng, tuy hắn không phải là đệ tử y thuật của Vương Gia Sơn, liền đem ngón tay đặt ở trên mạch của Tề Tam, cảm giác được có cái gì sai sai, mạch Tề Tam nhảy rất loạn, vì Đinh Nhị Cầu cũng không có năng lực chẩn đoán bệnh, nên vội vàng nói mau gọi điện thoại, đưa đến bệnh viện đi, hình như là trong bụng hắn đang xảy ra điều gì bất thường. Tiểu tử, nếu Tề Tam có chuyện gì bất chắc, mày không có yên thân đâu. Lương Khả Tâm đúng lúc này có cơ hội phát tiết. Anh... Chuyện không liên quan tới hắn, chính em nhìn thấy, Lương Khả Ý giải thích giúp đỡ cho Đinh Nhị Cầu. Em câm miệng lại cho anh, biết cái gì. Được rồi, lúc này không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, cứ đến bệnh viện rồi nói sau. Chu Hồng Quân cũng hiểu được Đinh Nhị Cầu không có khả năng ra đòn ác như vậy được, với lại Chu Hồng Quân cách hắn không xa, cũng vẫn luôn đang chú ý tới tình hình, cho nên mới mở miệng trợ giúp Đinh Nhị Cầu một câu nói. Thế nhưng 10 phút đồng hồ trôi qua, xe cứu thương vẫn chưa có tới. Lúc này Tề Tam đã đau đến mức phát không ra tiếng, Đinh Nhị Cầu thấy nếu tiếp tục như vậy thì không phải biện pháp, lại gọi điện thoại, thì mới biết được xe cứu thương đang bị kẹt đường. Không thể đợi thêm nữa, đi cõng Tề Tam đi thôi. Đinh Nhị Cầu nói xong khẽ khom người đưa lên, sau đó chạy ra bên ngoài, những người khác cũng tranh thủ thu thập đồ đạc của mình đi theo sau lưng Đinh Nhị Cầu chạy ra bên ngoài. Chỉ có Chu Hồng Quân cùng Ngô Vũ Tinh là quân nhân nên có thể theo kịp Đinh Nhị Cầu, lúc này hắn đổ mồ hôi đầy người. Nhưng là hết cách rồi, giống như là Lương Khả Tâm nói vậy, nếu thằng này chết, có nghĩa là mình nếu không ngồi tù thì cũng phải mất chức, vì tiền đồ của mình phải liều mạng cố gắng thôi, với lại thể chất của hắn rất tốt, những năm qua luyện lấy nội công cũng không phải là luyện cho có đấy, lúc ra khỏi cổng của nhà hàng khách sạn, trước mặt đường bị kẹt giống như là bãi đỗ xe vậy. Không có xe nào nhúc nhích được, Tiểu Đinh, để cho tôi cõng phụ cho. Chu Hồng Quân đuổi theo nói ra. Được rồi Chu đại ca, anh liên hệ trước với bệnh viện. Nói bọn họ chuẩn bị sẵn để cấp cứu, em thấy hắn ôm bụng quằn quại, có thể là viêm ruột thừa cấp tính gì gì đó, nơi này cách bệnh viện nhân dân cũng gần, chúng ta chạy đến đó a. Đinh Nhị Cầu vừa chạy, vừa nói. Chương 102. Phần 102. Chu Hồng Quân cũng không hiểu về bệnh gì, nhưng việc liên hệ bệnh viện thì có thể, mặc dù nói nơi này cách bệnh viện nhân dân cũng gần đây, nhưng trên thực tế thì cách khoảng chừng 3 cây số, Đinh Nhị Cầu cứ một đường cõng Tề Tam thẳng đến bệnh viện mà đi. Ngoại trừ Ngô Vũ Tinh có thể đuổi kịp theo, những người khác thì theo không kịp, cho nên lúc Tề Tam đến trước cửa bệnh viện chỉ có 3 người này, Ngô Vũ Tinh thở hồng hộc, Chu Hồng Quân cũng không khá hơn chút nào, còn Đinh Nhị Cầu sau khi đưa Tề Tam lên trên xe đẩy cấp cứu. Cũng lùi về phía sau 2 bước, té ngồi ở trên mặt đất, toàn thân như tê liệt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Đinh Nhị Cầu, Tề Tam vì uống rượu quá nhiều, dẫn phát viêm ruột thừa cấp tính, phải tiến hành giải phẫu, lúc này mấy người kia cũng đã đến. Lương Khả Tâm nhìn Đinh Nhị Cầu đang ngồi liệt tại góc tường thờ hổn hển, không khỏi dâng lên sự kính nể. Tình huống như thế nào rồi? Lương Khả Ý hỏi. Uống rượu đưa tới viêm ruột thừa cấp tính, phải giải phẫu, đang làm hồ sơ, chờ ký tên đây này. Chu Hồng Quân nói ra. Đúng lúc này bác sĩ vừa vặn đi ra, nhìn thấy một đám đông người, hỏi ai là người nhà bệnh nhân, viêm ruột thừa cấp tính, cần phải giải phẫu cắt bỏ lập tức, ai lên ký tên. Tuy tới không ít người. Nhưng người này nhìn người kia, chẳng ai chịu ký tên, đúng ra Tề Tam là do Lương Khả Tâm mang tới, cũng là bằng hữu của gã, cho nên Lương Khả Tâm phải ký là hợp lý nhất. Nhưng khi thằng này thấy tất cả mọi người nhìn hắn, thì nói mọi người nhìn tôi không ký đâu, tính tình của Tề Tam tôi biết, nếu biết có ở trên người hắn bị cắt bỏ cái gì đó, nhất định sẽ cùng tôi trở mặt. Lời nói vừa thốt ra, Lương Khả Ý mặt thoáng cái đỏ lên, nàng không nghĩ tới anh của mình lại là loại người tệ như vậy. Thời khắc mấu chốt ngay cả bằng hữu của mình cũng không để ý tới, còn nói ra như vậy, thật sự là quá mất mặt, vì vậy nàng nghĩ mình và Tề Tam đều từ Bắc Kinh tới, cho nên nếu anh mình không chịu ký tên, thì mình sẽ ký, lúc nàng muốn tiến lên ký tên, thì bị Lương Khả Tâm nắm tay kéo trở lại. Để tôi tới kia. Đinh Nhị Cầu lấy tay chống đỡ vách tường, gượng đứng lên, khoảng cách đường đi mặc dù cũng không xem là quá dài, nhưng cõng một thằng gia hỏa hơn trăm cân chạy vội vàng, cho nên ê ẩm thở không ra hơi là chuyện bình thường, lúc vịn tường đứng lên cảm giác chẳng còn chút sức lực nào. Cậu là ai? Bác sĩ hỏi. Tôi là anh em của bệnh nhân, vừa rồi chính tôi cõng hắn tới. Há, vậy đến đây đi ký tên, phải giải phẫu nhanh, nếu trễ nải thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đinh Nhị Cầu mệt mỏi đi theo bác sĩ vào trong ký tên. Chinh phục gái đẹp chương 6. Nhìn theo bóng lưng Đinh Nhị Cầu, mọi người đều cảm thấy hổ thẹn, nhưng hổ thẹn thuộc về hổ thẹn, nếu lặp lại một lần nữa, đoán chừng việc này vẫn là không có người quản đến, đó là nhất định, tại vì vốn việc này không có quan hệ gì với mình. Lương Khả Ý nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, vừa liếc nhìn Lương Khả Tâm, nàng tức giận đem cánh tay của mình từ trong tay của hắn giật ra, đầy vẻ xem thường. Ừ, thằng này rất có nghĩa khí. Chu Hồng Quân nhỏ giọng nói, đương nhiên đây là nói cho vợ của mình Tiếu Hàn nghe. Đúng vậy, đây chính là em rể tương lai của anh thấy thế nào? Tiếu Hàn miệng đầy ghen tuông nói, nhưng cái ghen tuông này thì Chu Hồng Quân nghe qua sẽ không hiểu, bởi vì hắn không hề nghĩ tới vợ của mình đã cùng thằng này có quan hệ gì. Cũng tạm được, thấy hắn bình thường mà. Chu Hồng Quân bình thản nói, nhưng trong nội tâm đúng là có phần khâm phục Đinh Nhị Cầu, tiểu tử này, tương lai nhất định là một nhân vật, giải phẫu rất thuận lợi. Sau khi giải phẫu xong liền đẩy Tề Tam vào phòng hồi sức, bác sĩ nói không cần ai ở chỗ này, chỉ trừ lại một người canh cùng giường là được rồi, vì vậy tất cả mọi người lui ra khỏi phòng bệnh. Tất cả mọi người trở về đi, đêm nay tôi ở lại chỗ này, mọi người có nhà ở tại thành phố Giang Đô, tôi thì chỉ có một mình, ở trong bệnh viện còn tiết kiệm được chút tiền. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Đinh Trường Sinh, tôi ở lại cùng anh. Đinh Nhị Cầu vừa mới dứt lời, Ngô Nhật Lam đứng ra nói ra. Kỳ thật lời này Lương Khả Ý cũng muốn nói lắm, nhưng lại bị Ngô Nhật Lam đoạt trước, nhưng bây giờ nàng lại nói thì dấu vết lộ ra quá rõ ràng, cho nên đành lựa chọn trầm mặc. Không cần đâu, ngày mai nhờ cô thay tôi xin phép nghỉ là được rồi, tôi sợ giờ học, cảm ơn. Đinh Nhị Cầu cười nhạt nói, rồi quay người bước vào phòng bệnh. Những người khác cũng nhìn nhau, nhưng lúc này mà có nói gì cũng đều lộ ra dối trá, cho nên chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người tan tác ra về như chim muông, nhưng duy chỉ có Ngô Nhật Lam. Nàng nói được thì làm được, đi theo Đinh Nhị Cầu tiến vào phòng bệnh, cái phòng bệnh này ở bên trong chỉ còn có một giường trống, nhưng theo vào lại đến hai người, vậy thì sẽ ngủ sao đây? Cô trở về đi chứ, xem tại đây chỉ có một cái giường trống à, cô ngủ hay là tôi ngủ? Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Ngô Nhật Lam nói. Tuy rằng rất tức giận, nhưng sau Tề Tam làm giải phẫu xong, Đinh Nhị Cầu cũng hạ hỏa nhiều rồi, hắn suy nghĩ trên con đường làm quan của mình hiện nay rất thuận lợi, nhưng chẳng qua là do vận khí của mình tốt. Nhưng cái vận khí này cũng rất tà môn, lúc tốt thì thời điểm đến sẽ rất tốt, nhưng đến khi xấu thì thời điểm cũng rất là xấu. Hắn cũng biết vận khí của mình sớm muộn gì cũng có lúc dùng hết, mặc dù mình đêm nay rất hận Ngô Nhật Lam đã đem đánh lừa mình tới tham gia cái tiệc rượu của đám thái tử đảng. Để rồi lại còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, qua đêm nay mình cũng kết bạn thêm được, Lương Khả Tâm đối với mình không phải là có cảm tình quá vượt trội, nhưng cô gái Lương Khả Tâm này cũng không tệ lắm. Tề Tam thì không cần nói. Thằng này nếu lần này không cảm tạ ơn cứu mạng của mình, thì chính mình lần sau sẽ tìm cơ hội đập cho hắn một trận, cho nên dù tính toán như thế nào, thì đêm nay mình vẫn có lời, các mối quan hệ đều là đến từ chậm rãi, chỉ cần biết nắm bắt, vậy thì sớm muộn gì thì cũng có tác dụng. Anh ngủ trước đi, tôi canh chừng hắn, Đinh Trường Sinh, thực xin lỗi chuyện vừa rồi, tôi vốn cho rằng đêm nay có thể giúp anh được ít chuyện, nhưng không ngờ lại biến thành như vậy. Ngô Nhật Lam áy náy nói ra, giúp tôi ít chuyện. Tôi thấy toàn xảy ra chuyện trở ngại không chứ giúp được gì. Đinh Nhị Cầu không khách sáo mắng nàng, rồi đến bên chiếc giường còn lại nằm xuống. Thật ra không phải như anh nghĩ đâu, tuy anh của tôi muốn mượn cơ hội này hạ thấp anh, nhưng tôi thực đang muốn mượn dịp này đem anh giới thiệu cho mấy người kia biết. Anh em họ Lương đó là con của chủ tịch Lương trên tỉnh, nếu bình thường thì anh thì làm sao có thể lui tới với bọn họ được. Còn Tề Tam cũng có bối cảnh, cha của hắn là phó bộ trưởng tùy lợi, tuy là chức vụ gần chót, nhưng vẫn có lực ảnh hưởng nhất định đấy. Chỉ là tôi đâu có biết là trước đây anh đã từng có quan hệ với bọn họ, do đó việc này bị rối lên. Xin lỗi anh, Ngô Nhật Lam lần này xin lỗi rất chân thành. Thôi được rồi, à, tôi cũng thấy Chu Hồng Quân cùng anh của cô rất quen thuộc, vậy bọn họ có mối quan hệ như thế nào vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ai già, trong này chuyện cũng rất là phức tạp, chủ tịch tỉnh Lương, cùng cha của Tề Tam đều là trung phái đoàn cán bộ, cho nên nếu nói đúng hơn là từ quan hệ của các người đó. Cha tôi cùng chủ tịch tỉnh Lương là bạn học đại học, vậy còn nhà họ Chu? Há, đây là do quan hệ của anh tôi đã từng cùng với Chu Hồng Quân quen nhau lúc còn trong quân đội, chủ yếu nhất vẫn là do anh của tôi rất ưa thích Chu Hồng Kỳ, cho nên hắn một mực nhằm vào anh bỏ qua nhé. Ngô Nhật Lam đêm nay kể ra hết vì sao Ngô Vũ Tinh luôn hằn học với Đinh Nhị Cầu nói ra, thật ra thì Đinh Nhị Cầu đã sớm biết, chỉ là không có ngờ đến Ngô Vũ Tinh lòng dạ lại hẹp hòi như thế, việc này đã trôi qua lâu mà vẫn còn nhớ. Hừ, hắn ưa thích Chu Hồng Kỳ thì đó là chuyện của hắn, đâu có quan hệ gì đến với tôi, nếu có bản lĩnh đi tìm Chu Hồng Kỳ, cứ tìm tôi thì giải quyết được gì. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói, anh nói chuyện thật là không có lý lẽ a. Nếu không phải bởi vì Chu Hồng Kỳ thích anh, Chu Hồng Kỳ đã được gả cho anh của tôi rồi, thật là có người đang ở trong phúc mà không biết hưởng à. Ngô Nhật Lam trách, ai nói với cô là Chu Hồng Kỳ yêu thích tôi vậy, tại sao tôi lại không biết, chẳng lẽ là Chu Hồng Kỳ nói cho cô biết. Đinh Nhị Cầu nói, ai, anh này, tôi xem như phục anh đấy, tại tỉnh Trung Nam này còn có ai không biết chuyện này, vì anh, Chu Hồng Kỳ bỏ công tác trên, đi đến thành phố Hồ Châu nhỏ bé kia, thật là, nói cho anh biết Đinh Trường Sinh. Anh tại tỉnh Trung Nam giờ đây coi như cũng có chút danh tiếng, nhưng mà đều là do Chu Hồng Kỳ, tuy rằng tính tình Chu Hồng Kỳ ngang bướng một chút, nhưng dầu gì Chu Hồng Kỳ cũng là người có bản lĩnh, cho nên người chạy theo đeo đuổi nàng rất nhiều. Vậy anh của cô là một trong số đó, đúng không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đúng thế, vậy thì sao? Ngô Nhật Lam nói. Chương 103. Phần 103. Đinh Nhị Cầu cũng không nói gì thêm, chút sau bất chi bất giác hắn ngủ thiếp đi. Tại trên đường trở về, Lương Khả Ý vẫn luôn không để ý đến anh của mình Lương Khả Tâm, tuy hai người là anh em sinh đôi, nhưng tính nết mỗi người không hề giống nhau, với lại sự rèn luyện chính trị cũng khác, tuy Lương Văn Tường chủ yếu vẫn là muốn bồi dưỡng con trai, nhưng Lương Khả Tâm thì lại không có kế thừa được gen chính trị tốt đẹp của ông, trái lại thích làm kinh doanh, tại Bắc Kinh gắn liền với đám thiếu gia ăn chơi mở công ty, mặc dù không có lợi nhuận bao nhiêu tiền, nhưng thông qua liên hợp làm ăn, dựa hơi vào Lương Văn Tường cũng kiếm lấy được không ít tiền. Trái lại với Lương Khả Tâm, thì Lương Khả Ý lại đi theo con đường chính trị, lúc này đây đi theo cha mình đến tỉnh Trung Nam, mặc dù chưa có sắp xếp được chức vụ gì, nhưng hiện đang làm thư ký cho Lương Văn Tường, trước khi có thư ký chính thức vẫn luôn là Lương Khả Ý tại bên người giúp đỡ xử lý các loại văn bản tư liệu, cho nên cuối cùng thì Lương Văn Tường cũng chỉ hy vọng có thể bồi dưỡng cho con gái, vô luận như thế nào, đời sau Lương gia nhất định phải có người nhận lấy trách nhiệm gánh vác chấn hưng Lương gia. Nếu như không có thể chân chính đem Lương Khả Tâm đẩy lên, thì ông chỉ có thể lùi lại mà tính toán nước cờ khác, đó là tìm một gia tộc thế lực hùng mạnh gả Lương Khả Ý cho. Lâu nay Lương Khả Tâm cũng rất biết ý của cha mình, nhưng đêm nay thái độ của em gái thật là chọc giận đến hắn. Ở trong mắt hắn nhìn thấy hình như em gái mình đêm nay cùng với cái thằng nông dân Đinh Trường Sinh kia đi lại quá gần. Như thế nào, còn đang giận anh? Lương Khả Tâm thấp giọng hỏi. Hừ, giận dữ với anh. Thật đúng là không biết xấu hổ còn nói, anh xem lại đêm nay anh làm những việc gì. Có giống như là một người đàn ông. Lương Khả Ý cũng không quay đầu lại nói ra. Anh không là đàn ông, chỉ có tên Đinh Trường Sinh là đàn ông phải không? Anh thấy em thật sự là mắt bị mù rồi, hắn là cái thứ gì, đáng giá loại người như vậy mà em bảo vệ cho hắn? Lương Khả Tâm giọng nói âm lãnh nói ra. Có phải là đàn ông hay không thì tự anh biết, anh đem Tề Tam mang theo, lúc đụng chuyện thì lại không dám gánh lấy trách nhiệm, uổng cho các ngươi vẫn gọi nhau là bằng hữu, anh đối đãi với bằng hữu như vậy sao? Lương Khả Ý tuy không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều ác hiểm giống như dao găm đâm vào tim của Lương Khả Tâm. Đúng vậy, đêm nay biểu hiện của hắn thật sự là quá kém, đủ để khiến người ta cảm thấy, hắn Lương Khả Tâm đối đãi với bằng hữu như thế nào rồi, cái này là đủ để thanh danh của hắn hư mất. Mẹ của Tề Tam nổi danh là không nói đạo lý, anh không muốn dính vào, vì chỉ sợ lúc đó nhà chúng ta sẽ không có cuộc sống yên tĩnh, anh làm vậy cũng là vì nhà của chúng ta, bộ em không rõ sao. Lương Khả Tâm khẩu thị tâm phi nói. Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng, em không nói với anh nữa, sau khi về nhà tốt nhất anh cái gì cũng đừng nói, bằng không cha sẽ giết anh. Lương Khả Tâm cảnh cáo nói. Cái gì cũng đừng nói, em sợ anh đem chuyện của em thân mật cùng Đinh Trường Sinh nói ra chứ gì. Lương Khả Tâm chế nhạo nói. Tùy anh nghĩ sao cũng được, nhưng nếu anh đem hắn nói ra, lúc đó em sẽ tiến cử hắn với cha đấy, em thấy được con người hắn đáng tin. Ít nhất hắn sẽ không làm cái chuyện như người khác thấy chết mà không cứu, đương nhiên nếu hắn như thế thì cũng sẽ không dễ dàng bán đứng bằng hữu của mình. Lương Khả Tâm nói xong đẩy ra cửa nhà. Lương Khả Tâm hận không nói gì, đi theo vào cửa. Lương Văn Tường đang ngồi trong phòng khách cùng một người nói chuyện, nhìn thấy bọn họ đi vào thì nói hai con đến chào bác Ấn đi. Lương Văn Tường chưa có chính thức nhận chức, nhưng công tác nhận bàn giao đã xong rồi, lần này điều chỉnh vô cùng bất ngờ, cho nên ông nhanh chóng chấp hành chạy tới tỉnh Trung Nam. Ấn Thiên Hoa hôm nay tới chính là muốn xin chỉ thị Lương Văn Tường, xem ngày mai sắp xếp nghênh đón phó bộ trưởng như thế nào. Thật ra thì Ấn Thiên Hoa rất rõ ràng trong quá trình này không cần phải tới đây xin chỉ thị. Nguyên nhân là vì trước đây ông theo sát An Như Sơn, cho nên khi La Minh Giang nhậm chức, nhất định là sẽ muốn đề nghị đổi mình đi nơi khác. Thượng diện ở trên sẽ xem xét ý kiến, nhưng đến cuối cùng có thể đổi Ấn Thiên Hoa đi hay không, chuyện này vẫn chưa biết. Một vấn đề khác là Trọng Phong Dương đã trao đổi trước đó. Ông muốn Ấn Thiên Hoa tận lực phối hợp trong công tác Lương Văn Tường. Nếu nói như vậy thì có lẽ Lương Văn Tường cùng Trọng Phong Dương đã đạt thành một sự ăn ý nào đó rồi, cho nên mình phải chấp hành trong sự ăn ý đó, do đó mới có cuộc gặp này. Chào bác Án. Lương Khả Tâm cùng Lương Khả Ý trước sau chào hỏi. Ừ, chào các cháu, Chủ tịch Lương, ông có hai đứa con, người ngoài nhìn vào phải ao ước đấy, tôi mà có được như vậy, lúc nửa đêm giật mình thức giấc cũng cười vui đấy. Ấn Thiên Hoa cảm thán nói. Ai, anh Ấn, anh cũng đừng nói vậy, hai đứa này đang thật sự làm tôi buồn muốn chết đây này, thằng con trai thì không có công tác gì, tuy cũng học đòi làm kinh doanh, nhưng lâu nay chẳng thấy nó mang về nhà được một phân tiền, còn đứa con gái tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng vẫn chưa tìm được công tác nào, chỉ là đang ăn bám trong nhà, không có biện pháp a hát. Lương Văn Tường mặc dù nói buồn chết rồi, nhưng sắc mặt lúc nói chuyện chẳng có gì phiền muộn cả, xem ra chỉ là nói thế thôi. Ha ha, Chủ tịch Lương, vậy là không được rồi, trong nhà có hai người như vậy mà không dùng, đúng là phung phí của trời cho đấy, chay là như vậy đi, cháu trai này thì ưa thích làm kinh doanh, tôi đúng là không giúp đỡ được cái gì, chỗ của tôi là phòng tổ chức cán bộ, chứ không phải bộ công thương, nhưng còn cháu gái, chỗ tôi đang thiếu một nhân tài như vậy, cháu gái, con tốt nghiệp ngành nào vậy? Ấn Thiên Hoa trầm ngâm, phảng phất là rất thận trọng hỏi. Lương Văn Tường nhìn Lương Khả Ý liếc, Lương Khả Ý hiểu ý, lập tức đi tới bên cạnh Ấn Thiên Hoa, nói ra bác Ấn, cháu tốt nghiệp ngành học kinh tế cùng quản lý. Ai ôi, Chủ tịch Lương, nếu ông không cần người giúp việc. Thì như vậy đi, vậy cháu gái có đồng ý đến phòng tổ chức cán bộ giúp bác một tay không? Ấn Thiên Hoa chờ đợi. Chinh phục gái đẹp chương 6 ha ha, anh Ấn à, nó mà làm được gì, hay là thôi đi, Lương Văn Tường nhìn thoáng qua Lương Khả Ý nói ra. Ai già, Chủ tịch Lương, tôi muốn nghe một chút ý kiến của cháu gái, cháu thấy sao nào? Ấn Thiên Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi. Cha à, con cảm thấy bác Ấn đang trao cho con cơ hội đấy, nếu con không nhận việc này, có thể làm bác Ấn buồn, Lương Khả Tâm đi đến bên người Lương Văn Tường giả bộ nói. Ha ha ha, ông thấy rồi đấy, Chủ tịch Lương, cháu gái muốn nhận công tác đấy, ông đừng có cản a hát. Ấn Thiên Hoa nhìn Lương Văn Tường nửa đùa nửa thật nói. Thôi nó lớn rồi, tôi cũng không làm chủ được, được rồi, nếu con đã đồng ý đến nơi của bác Ấn để rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng nhớ kỹ, không được sắp xếp làm việc nơi ưu tiên, không nói lộ ra thân phận, nếu để cho cha biết thì cha sẽ không đồng ý đâu nhé. Lương Văn Tường cuối cùng cũng nhượng bộ, Ấn Thiên Hoa cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy Ấn Thiên Hoa đến gặp Lương Văn Tường chỉ là hình thức, nhưng Trọng Phong Dương đã nói, sau này mình tại tỉnh Trung Nam là phải tận lực ủng hộ Lương Văn Tường. Thông qua cuộc tiếp xúc hôm nay, xem ra Lương Văn Tường vẫn không khó lắm, chỉ là không biết sau này thì cụ thể sẽ như thế nào. Chuyện cần làm thì đã làm xong, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, làm cho Ấn Thiên Hoa rất hài lòng, cho nên ngồi thêm một chút thì liền đứng dậy cáo từ. Sau đó Lương Văn Tường gọi hai đứa con của mình vào thư phòng bắt đầu nhắn nhủ. Ngồi đi, Khả Ý, đáng lẽ con không nên đáp ứng trưởng phòng Ấn Thiên Hoa nhận công tác ở phòng tổ chức cán bộ. Lương Văn Tường vừa mở miệng đã trách con Lương Khả Ý. Cha, vậy đây không phải là ý của cha à? Lương Khả Tâm thấy kỳ quái hỏi. Ý của cha là không muốn cho con đến đó, nhưng rõ ràng con đã đáp ứng như thế nào đây? Muốn nhận công tác bây giờ sao? Lương Văn Tường cũng không có trách Lương Khả Tâm nhiều, dù sao nàng vẫn còn trẻ, chuyện quan trường còn nhiều điều chưa hiểu. Vâng. Con cũng không muốn cả ngày không có việc gì làm, đối với cha cứ thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng không tiện. Lương Khả Ý đi đến sau lưng cha mình, xoa bóp nắn lấy bả vai ông. Lúc ở Bắc Kinh cha đã nói cho các con biết, cái vòng này nước rất sâu, có thể làm người chết đuối, cho nên các con phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chỉ cần một cái sơ sẩy, các con gây ra tai họa cũng đủ để phá vỡ gia tộc này của chúng ta, cho nên chuyện gì cha cũng đều ngăn cản các con, không cho các con làm cái này, không cho các con làm cái kia. Các con cũng hiểu nỗi khổ tâm của cha chứ. Cha, chúng con biết rõ, xin cứ yên tâm đi. Lương Khả Ý nói. Ừ, chắc cũng đến lúc phải buông tay đánh cược một lần, Lương Văn Tường nghiêm túc nói. Lương Khả Tâm, Lương Khả Ý không nói gì nữa, im lặng lắng nghe cha mình nói chuyện. Tại tỉnh thành so với Bắc Kinh thì không chút nào yên tĩnh, tại Bắc Kinh thì những người tốt hay xấu thì cũng phải theo quy tắc, dưới tình huống bình thường thì ai cũng phải ra vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng tại tỉnh thành thì các con phải coi chừng, nơi này thì không có quy tắc, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được lợi ích, đến lúc đó không đơn thuần là các con sẽ rơi vào, chỉ sợ ngay cả cha cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, cho nên các con phải nhớ kỹ, phạm pháp làm rối loạn kỳ cương là chuyện không làm. Hại người ích ta cũng là chuyện không làm, chuyện nào nếu không có nắm chắc cũng không làm, có nghe được không? Lương Văn Tường nghiêm túc hỏi. Cha, chúng con biết rõ nặng nhẹ mà. Lương Khả Ý nói. Ừ, thật ra thì cha không lo lắng phần của con nhiều, điều cha lo lắng nhất là từ nơi anh của con kìa, nó làm kinh doanh, rất dễ dàng bị mua chuộc đầu độc, đến lúc đó thấy lợi ích cao quá nên bị che mắt, thì sẽ có một số việc khó tránh khỏi làm quá phận, đến lúc hối hận thì đã muộn rồi. Lương Văn Tường nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy con gái mình đang xoa bóp. Cha, con biết rồi, không cần lo lắng, chuyện con làm, con hiểu mà. Lương Khả Tâm. Lương Văn Tường từ từ nhắm hai mắt không nói, đã hiểu sao? Chỉ cần nói đã hiểu thì có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể, rất nhiều người đều hiểu bên trong cái lợi, cái hại, nhưng đến giờ khi mình thật sự bắt tay vào làm, thì khó tránh khỏi rất là hồ đồ. Chương 104. Phần 104. Ngô Nhật Lam nhìn xem Đinh Nhị Cầu đang khò khò ngủ say, nghĩ thầm, thật đúng là một con heo, một cái giường, một mỹ nữ ở chỗ này, vậy mà rõ ràng còn ngủ được. Này, này thức dậy đi. Ngô Nhật Lam lay lay Đinh Nhị Cầu. Chuyện gì vậy, trời đã sang rồi sao? Đinh Nhị Cầu mở mắt đứng dậy hỏi. Nhanh đi, Tề Tam đã tỉnh lại rồi. Ngô Nhật Lam chỉ qua bên giường bệnh nói. Há, để tôi xem. Đinh Nhị Cầu đứng dậy đi đến bên cạnh trước giường bệnh, nhìn Tề Tam đang mở to mắt nhìn hắn. Cảm giác sao rồi? Đinh Nhị Cầu hỏi, anh cũng ở nơi đây à? Cảm ơn, Tề Tam thân thể còn rất yếu ớt, cho nên tiếng nói khá nhỏ. Không cần cảm ơn, cảm giác có tốt hơn nhiều chưa? Ừ, tốt hơn nhiều, còn Lương Khả Tâm đâu rồi? Tề Tam hỏi. Hắn. Ngô Nhật Lam bước tới muốn nói, thì bị Đinh Nhị Cầu đưa tay cản lại. Đêm nay tôi trực, bọn họ về nghỉ ngơi rồi. Đinh Nhị Cầu nói. Vậy có báo cho người nhà của tôi chưa vậy? Tề Tam hỏi. Chưa có, nhưng tôi cảm thấy được việc này có lẽ cũng nên báo cho người nhà của anh biết. Chứ nhỡ đến lúc người nhà anh từ đường dây khác biết rõ chuyện này thì sẽ không tốt đâu. Đinh Nhị Cầu trầm ngâm nói. Được rồi, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì, qua mấy ngày là khỏe lại thôi, nên cũng không cần báo, miễn cho người nhà tới đây lại xảy ra chuyện nữa, Tề Tam đối với người nhà mình biết rất rõ. À, có chuyện này không nói trước thì không được nói, ca mổ của anh là do Đinh Trường Sinh ký tên, vạn nhất đến lúc có cái gì di chứng để lại, thì anh cũng không nên trách Đinh Trường Sinh a. Lúc ấy ai cũng không dám ký tên, nếu Đinh Trường Sinh không ký, để lâu thì anh có thể chết rồi. Ngô Nhật Lam nói. Tề Tam sững sờ, chuyện vậy mà hắn không nghĩ tới, hắn vốn nghĩ có thể là do Lương Khả Tâm ký, cuối cùng lại là do Đinh Trường Sinh, chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất bất ngờ, ký tên thì đồng nghĩa với chịu trách nhiệm, vạn nhất lúc ấy mình xảy ra chuyện gì, thì Đinh Trường Sinh nhất định là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, cho nên chỉ cần từ một chuyện này thôi, cũng đủ để cho Tề Tam cảm thấy bội phục rồi. Cảm ơn anh. Hôm qua tuy tôi đau dữ dội muốn ngất đi, nhưng tôi biết, anh là người cõng tôi tới bệnh viện, cảm ơn, chuyện trước đó tôi sai rồi, mong anh đừng để bụng, từ nay về sau, anh sẽ là huynh đệ của Tề Tam Thái này. Tề Tam cảm động nói, Đinh Nhị Cầu lúc này mới biết được hắn tên gọi đầy đủ là Tề Tam Thái. Chinh phục gái đẹp chương 6. Thế nào, vậy bây giờ có phải anh cũng phải cảm tạ tôi chứ, đi ra khỏi phòng bệnh, Ngô Nhật Lam hỏi. Cảm tạ cô ư, dựa vào cái gì? Cô nghĩ lại đi, tôi tới đây là vì huấn luyện, còn cô thì cứ trêu đùa gây ra những chuyện phiền toái này, chỉ làm cho tôi toàn bị nhức đầu. Thôi được rồi, lúc trước cô trả lại cho tôi bằng lái xe, xem như là cảm tạ, bây giờ thì bye bye cô, Đinh Nhị Cầu nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng luôn. Ha ha, anh này đây là tố chất gì kỳ vậy, đứng lại đó cho tôi có hảo tâm mà anh không nhận thì đừng có trách. Ngô Nhật Lam chạy đuổi theo. Làm gì, muốn đánh nhau nữa phải không? Đinh Nhị Cầu đứng lại hỏi. Anh phải nói rõ, rốt cuộc tôi đắc tội với anh cái gì. Tôi thừa nhận, trong chuyện của anh tôi, là chính tôi không đúng, nhưng chuyện tối hôm qua, thì chính anh gây ra, anh cùng người ta đánh nhau vì ân oán trước đó, tôi còn thấy chính anh là người chuyên gây họa đấy, không tính tâm suy xét bản thân mình, còn nói là do tôi, hừ. Được rồi, là tôi không đúng, Ngô Nhật Lam cô và tôi vốn cũng không có việc gì, cho nên từ nay về sau cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, các ngươi là người của Ngô gia, nếu tôi trêu vào thì sẽ trốn thoát sao? Đinh Nhị Cầu vẻ mặt dịu lại nói ra. Vậy không được, tôi gây cho anh chuyện phiền phức, nhưng chuyện tối hôm qua anh phải cảm tạ tôi mới được. Anh xem một chút, tôi tạo cho anh cơ hội, Tề Tam bây giờ đã xem anh là huynh đệ rồi. Kỳ thật con người của Tề Tam vẫn là tốt, không giống những người khác ngạo mạn, chỉ một chút chuyện nhỏ liền nhắc đến tuyến trên rồi, không đáng mặt là một kẻ đàn ông. Ngô Nhật Lam chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Tôi không là đàn ông, ha ha, nếu Tề Tam là đàn ông, thì cô có bản lĩnh dám gả cho hắn không? Đinh Nhị Cầu nói xong cảm giác được lời nói này của mình là lạ, khẩu khí này tại sao dường như giống là đôi tình nhân cãi nhau vậy? Chinh phục gái đẹp chương 6. Khi chạy về tới học viện cảnh sát thì thời gian cũng vừa vặn. Dậy trễ như vậy, tối hôm qua chắc rất mệt à. Kha Tử Hoa nhìn thoáng qua thấy Đinh Nhị Cầu vội vàng chạy tới hỏi. Ừ, mệt chết đi được. Làm mấy phát vậy? Kha Tử Hoa cười cười nói. Cái gì mấy phát? Đinh Nhị Cầu sững sờ hỏi lại. Ha ha, có phải là mệt lắm không? Tôi hỏi ông tối hôm qua làm mấy lần? Kha Tử Hoa hỏi tiếp. Biến đi, chuyện tối hôm qua, đừng nhắc đến nữa. Hết giờ học tôi kể cho nghe, từ giờ cẩn thận ở trong nhà là tốt nhất. Đi ra ngoài phong hiểm quá lớn. Đinh Nhị Cầu lắc đầu thở dài nói. Sao vậy, bị cha của Nhật Lam bắt tại trận rồi hả? Kha Tử Hoa ngẩng đầu nhìn phía trước phòng học, thì không nhìn thấy Ngô Nhật Lam ngồi trên đó, vì vậy hắn càng nhận định tối hôm qua Đinh Nhị Cầu đem con gái người ta đưa lên giường rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng thật sự là đã xảy ra chuyện, Đinh Nhị Cầu mắt trắng không còn chút máu, mặc kệ hắn chẳng thèm giải thích. Thế nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, đang học, thì cửa bị đẩy ra. Ngô Nhật Lam báo cáo vô trễ, khi vào lớp nhưng người nếu để ý xem xét thì liền biết, đầu tóc nàng rối tung, hai mắt quầng thâm, chỉ có tối hôm qua không có ngủ được thì mới có hình dạng như vậy. Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Nhật Lam, đều quay đầu nhìn về phía Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu ánh mắt rất vô tội chăm chú nhìn trên tấm bảng đen, biểu lộ cũng rất người vô can, ta thật sự không có làm gì hết, các ngươi nhìn ta làm gì vậy? Chương 105. Phần 105. Đến giữa buổi học được giải lao, người nghiện thuốc thì đi ra ngoài hút thuốc, còn có mấy người không ra, thì ở trong phòng học top 3 top 5 nói chuyện. Kha Tử Hoa đang muốn cùng Đinh Nhị Cầu trao đổi một chút về vấn đề súng ống, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Ngô Nhật Lam cầm theo một cái túi đi tới. Xong việc rồi anh chạy lẹ quá không chịu chờ tôi, từ đêm qua đến giờ chưa có ăn cái gì, đây là bữa sáng. Nói xong để cái túi trên mặt bàn Đinh Nhị Cầu. Tôi đã ăn rồi. Đinh Nhị Cầu nói láo. Thôi đi, lừa gạt ai đó, tôi lái xe ở phía sau anh đấy, không thấy anh ngừng lại mua gì cả, cho nên tôi mới ghé ăn sáng, sau đó mua cho anh một phần, tuy anh rất xấu, nhưng dù sao chúng ta cũng là bằng hữu a. Ngô Nhật Lam mặc dù lời nói bên trong không có ý bậy bạ gì cả, nhưng những người khác nghe qua thì lại hiểu chuyện như vậy, trong lời này mập mờ bộc lộ trong lời nói, chỉ cần không phải là kẻ ngu thì đều có thể biết được đêm qua bọn họ đã làm gì. Đinh Nhị Cầu không cải chính gì, lúc này nói bất kỳ lời nào cũng đều là dư thừa. Cho nên tốt nhất là trầm mặc. Sao lại câm nín như vậy, trưa nay chờ tôi mời anh ăn cơm, có Tề lão sư cùng đi đấy. Ngô Nhật Lam nói xong, không đợi Đinh Nhị Cầu đáp ứng đã quay người đi rồi. Nhìn trước mắt bữa sáng, Đinh Nhị Cầu bó tay, nhưng hắn đúng là đang đói bụng cầm lên mở ra bắt đầu ăn hamburger. Má nó, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn cũng đã mang tiếng ăn chùa, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người nữa, bản thân, tôi thật là bội phục ông đó. Có thời gian chỉ giáo cho mấy chiêu coi, kỹ thuật tán gái của ông đúng là quá cao siêu, Kha Tử Hoa cực kỳ hâm mộ nói. Thôi đi ông nội, ông không học được đâu, đây là thiên tính trời sinh rồi. Đinh Nhị Cầu nhấp một hớp nước trái cây nói ra. Má nó, mới nhờ chút đã chảnh chọe rồi, thôi nói chuyện nghiêm chỉnh, tối hôm qua thành công đã cho người mang súng đến rồi, ông định khi nào thì đi xem. Kha Tử Hoa nhìn chung quanh thấy không có người khác, nói ra. Để xem thử có thời gian rảnh hay không cái đã, tối hôm qua cùng một đám người uống rượu, tôi đánh một thằng công tử ở Bắc Kinh tới, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, tối hôm qua tại bệnh viện ở lại trông chừng, đêm nay còn phải tới đó xem tình hình thế nào rồi. Ủa, vậy ông không phải là đi cùng với Ngô Nhật Lam sao? Móc lửng. Hừ, có cùng một chỗ, nhưng tại trong bệnh viện cùng với thằng công tử kia, ngủ không ngon giấc, nhưng tôi cảm thấy Cát Hổ mấy ngày nay sẽ không ở trong tỉnh thành đâu. Vì cái gì, ông có nội tuyến sao? Kha Tử Hoa hỏi. Tưởng Hải Dương mấy ngày nay đang ở tại Hồ Châu, hơn nữa tại Hồ Châu đã xảy ra vụ án nổ súng, Cát Hổ lần này nhắm chính xác vào người của tôi, má nó, thiếu chút nữa thì xong đời rồi. Về chuyện Cát Hổ, không thể để nó sống được, nó phải chết, tiêu diệt được Cát Hổ, chẳng khác nào bẻ gãy răng nanh của Tưởng Hải Dương, đến lúc đó sẽ từ từ trừng trị hắn, còn nếu bắt sống cắt hổ thì phong hiểm quá lớn. Chinh phục gái đẹp chương 6. Ừ, việc này tôi cũng đồng ý, mặc dù là trái với quy định đấy, nhưng thằng này quá nguy hiểm, chúng ta đến nơi đây huấn luyện, nói không chừng cũng đang bị theo dõi đấy, cho nên trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng để xảy ra chuyện không may. Kha Tử Hoa suy nghĩ một chút nói. Yên tâm đi, hắn bây giờ không dám thò đầu ra đâu, nếu có, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn liền. Còn bà nó, mấy ngày gần đây toàn gặp chuyện gì đâu không, trong lòng tôi đọng lại một đống lửa giận đây này. Đinh Nhị Cầu oán hận nói. Vậy mà tôi không biết, thấy cuộc sống của ông tạm ổn trôi qua thoải mái nhàn nhã như vậy, còn có gái đẹp quan tâm đến ông, tưởng rằng tâm ý ở bên trong rất là đắc ý chứ. Còn nếu không để lại cho tôi đi, đừng nhắc việc này, tôi cho ông biết. Cô gái này tuyệt đối không có đơn thuần như nàng biểu hiện ra như vậy đâu, ông cũng tốt nhất tránh xa một chút, không đùa được đâu, chỉ số thông minh của tôi vậy mà bị bại mấy lần rồi đấy, huống chi là ông, Đinh Nhị Cầu nói. Ai, huynh đệ, tôi thấy ông bây giờ thật sự là đã có tiền đồ, mắng chửi người đều không có tiếng thô tục nào. Kha Tử Hoa đánh Đinh Nhị Cầu một quyền nói. Quân tử động khẩu bất động thủ, không nên hơi một tí đánh tôi như vậy, coi chừng tôi nổi điên đấy nhé, Đinh Nhị Cầu tránh qua. Né Kha Tử Hoa đánh tới quyền thứ hai nói ra. Ha ha, à, chuyện ông và Chu Hồng Kỳ thế nào rồi, đó cũng là một mỹ nữ hiếm có đấy, còn không thì nhường Chu Hồng Kỳ cho tôi đi, cũng không thể người đẹp nào cũng bị ông hốt hết ha, Kha Tử Hoa không tim không phổi nói ra. Ai, Hoa Tử, ông sao không có thực tế một chút, tôi cũng cho ông biết, người phụ nữ kia càng không thể chiêu vào, có biết vì sao gian phòng ở ký túc xá của tôi vì sao nát bươm ra không? Vì cái gì? Đừng nói là bởi vì Chu Hồng Kỳ chứ. Kha Tử Hoa mặt liền biến sắc hỏi. Ông đoán đúng rồi đấy, cũng là bởi vì Chu Hồng Kỳ. Ai vậy, dám lớn lối cùng ông so chiêu. Đó là anh trai của cô gái vừa rồi đấy, còn là một sĩ quan trong quân đội đấy, ông chọc nổi không? Sớm đi tìm một cô gái nhà lành an ổn là được rồi, không nên thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn một bước lên trời, chuyện tốt như vậy không tới phiên ông đâu, ừ, không đến phiên tôi cũng chấp nhận đi. Nhưng đâu có nghĩa là với ông không được. Kha Tử Hoa giễu cợt nói. Ha ha, chuyện này không thể nói lung tung được, thật sự tôi cùng bọn họ đều là bằng hữu, tuyệt không có ý gì khác, con người của tôi mặc dù háo sắc một chút, nhưng trên người của mình có mấy lạng thịt thì vẫn là rất rõ ràng. Đinh Nhị Cầu liếc Kha Tử Hoa nói. Bởi vì Ngô Nhật Lam đã nói, cho nên Đinh Nhị Cầu không có khả năng từ chối, tuy là không muốn, nhưng nếu cứ quan hệ đôi cứng với đám quan nhị đại này thì với mình sẽ không có một chỗ tốt nào. Đây là trong những ngày vừa qua Đinh Nhị Cầu ngộ ra đạo lý này. Tuy hắn có ranh giới cuối cùng của mình, không bao giờ làm chó săn cho đám bọn họ, nhưng nói đi thì nói lại, chính hắn cũng không muốn làm địch nhân với những người này, tại vì nếu là như thế, thì con đường làm quan của mình xem như có khả năng chấm dứt, vận khí tốt không có nghĩa là cả đời vận khí sẽ luôn đi theo chính mình. Chinh phục gái đẹp chương 6. Những chuyện nhức đầu không chỉ là có một mình Đinh Nhị Cầu, mà hiện nay còn có Thạch Ái Quốc. Vừa rồi Tiêu Hồng mang về một tin tức khiến Thạch Ái Quốc phải quan tâm đến, mảnh đất xí nghiệp may rõ ràng đã hấp dẫn con trai của bí thư tỉnh tới đây, tin tức này làm cho Thạch Ái Quốc khiếp sợ. Anh à, nếu anh không vì nhà của mình suy nghĩ đến, thì cũng phải vì tiền đồ của anh mà suy nghĩ đi, là Minh Giang đã đảm nhiệm làm bí thư tỉnh ủy, là Đông Thu đúng lúc này lại đến nơi đây nhòm ngó đến mảnh đất xí nghiệp may kia, đây không phải là chuyện rành rành sao. Không có bí thư tỉnh ủy ngầm đồng ý, thì sao La Đông Thu dám làm như vậy? Đây là tin tức tối hôm qua Tiêu Hồng nói cho Thạch Ái Quốc nghe. Thạch Ái Quốc hôm nay vào văn phòng, mặt âm trầm, không nói một lời, sau đó hơn một tiếng, mới gọi Trương Hòa Trần mời thư ký trưởng Đào Thành Quân tới. Tuy Trương Hòa Trần làm thư ký cho Thạch Ái Quốc thời gian không bao lâu, nhưng mọi cử động của Thạch Ái Quốc đều trong mắt của nàng, cho nên khi gọi Đào Thành Quân tới, lúc vào trong văn phòng Thạch Ái Quốc châm trà cho Đào Thành Quân, âm thầm nghe trộm được mấy câu mấu chốt. Xí nghiệp may, mảnh đất kia, là Đông Thu. Bí thư tỉnh ủy, mặc dù nàng không hiểu những việc này, nhưng nàng cũng không cần hiểu, chỉ cần nàng đem các câu nghe được nói cho người hiểu được là tốt rồi, đó chính là Đinh Nhị Cầu phân phó cho nàng những ngày này phải chú ý đến mọi chuyện, nhất là phải chú ý quan sát hướng đi của bí thư Thạch Ái Quốc. Thành Quân, ông thấy chuyện này như thế nào? Thạch Ái Quốc đem chuyện tối hôm qua của Tiêu Hồng nói với mình, kể lại cho Đào Thành Quân một lần. Việc này nghe qua thấy như là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề mấu chốt là ai có thể chứng minh chuyện này là do bí thư tỉnh ủy biết rõ hay là ngầm đồng ý, nếu căn bản không phải là ý tứ của bí thư tỉnh ủy, vạn nhất mảnh đất này xảy ra chuyện gì không may, như vậy đến lúc đó gánh chịu oan ức mọi trách nhiệm nhất định là đổ lên đầu chúng ta, phải biết phía sau mảnh đất kia là phiền toái không thể nào đoán trước được, em nghe nói gần đây Hà Đại Khuê cũng đã đi đến Bắc Kinh. Vì chuyện gì? Lại đi cáo trạng? Thạch Ái Quốc lo lắng hỏi. Há, không phải, nghe nói là đi thăm lãnh đạo cũ của lão, có tin tức nói là lãnh đạo cũ sợ không còn sống được bao lâu, tôi xem chuyện mảnh đất này hay là chúng ta trì hoãn thêm một chút, khi nào bí thư lên tỉnh gặp bí thư tỉnh ủy báo cáo công tác, có cơ hội hỏi lại, nhìn xem bí thư tỉnh ủy phản ứng như thế nào. Ừ, ý kiến này không tệ, tại vì mấu chốt là từ nơi bí thư tỉnh ủy có ý tứ gì. Thạch Ái Quốc trầm ngâm nói. Lúc Trương Hòa Trần đem mấy câu đối thoại ngắn ngủi này gửi cho Đinh Nhị Cầu, thì hắn gửi lại tin nhắn có 4 chữ, tiếp tục thu thập, nhưng trong lòng của hắn đã dự cảm là sắp xảy ra chuyện. Chương 106. Phần 106. Không thể không nói, Đinh Nhị Cầu đi một quân cờ rất tốt, đó chính là đem Trương Hòa Trần cài cắm vào thành công bên cạnh Thạch Ái Quốc. Theo quy định thì nam lãnh đạo thì không thể có nữ thư ký, nhưng tới bây giờ, Thạch Ái Quốc vẫn chưa có ý đổi nữ thư ký của mình. Tại vì Thạch Ái Quốc đối với thư ký Trương Hòa Trần vẫn tương đối hài lòng. Từ ngày nàng ngoại tình đến với Đinh Nhị Cầu, lúc nào cũng muốn được nhiều hơn nữa cây thịt to của hắn đút vào cơ thể hừng hực tràn đầy nhựa sống của mình, cho nên cố gắng thám thính được càng nhiều tin tức hơn lấy lòng hắn, để tránh không bị phát hiện. Ngay từ lúc Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân trong phòng tiếp tục phía trao đổi, nàng đã cởi ra đôi giày, đi chân trần nép ở ngoài cửa phòng làm việc nghe lén, cứ như vậy, mãi cho đến khi Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân kết thúc nói chuyện, nàng một mực lắng nghe. Tuy cánh cửa cách âm rất tốt, nhưng khi đem lỗ tai dán trên cửa, vẫn có thể nghe được đứt quãng câu chuyện bên trong đấy. Sau khi Đào Thành Quân đi rồi, Trương Hòa Trần đem những tin tức này lục tục gửi cho Đinh Nhị Cầu, dựa vào càng thêm để cho Đinh Nhị Cầu dự đoán được khả năng chuyện phát sinh kế tiếp. Làm sao giống như mất hồn mất vía vậy, trong lớp có mấy chị nữ cảnh sát lớn tuổi đó, bằng không để tôi giới thiệu cho anh, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vẻ mặt rầu rĩ, không vui, Ngô Nhật Lam bên cạnh cười nhạo nói. Hừ, thôi đi. Ngoại trừ cô ra còn miễn cưỡng nhìn được, những chị gái kia thì đừng có giới thiệu cho tôi. Này, nói nhỏ thôi, những người đàn bà kia cực kỳ có hương vị đầy kinh nghiệm, đàn ông các anh không phải ai cũng đều thích như vậy sao? Ngô Nhật Lam liếc Đinh Nhị Cầu nói ra. Có thể là anh của cô thích đấy, kéo tôi vào làm gì? Này, cái mồm của anh nói chuyện đàng hoàng không được hả, liên quan gì đến anh của tôi? Ngô Nhật Lam vung vẩy nắm tay nhỏ, nhìn như muốn đánh xuống, nhưng mà Đinh Nhị Cầu biết rõ. Nàng không làm như thế, vì vậy cũng không cần phải tránh. Đúng rồi, hỏi cô chút chuyện chính sự, cha của cô có phải muốn nhúc nhích rồi phải không? Đinh Nhị Cầu nhìn trái phải không người, mới hỏi. Không biết, chuyện của cha chưa bao giờ tôi hỏi tới. Ngô Nhật Lam liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác nói. Thật sự vậy sao, vậy chuyện cha cô ra ngoài có người đàn bà khác cô cũng mặc kệ sao? Hỗn đàn, Đinh Trường Sinh. Đừng tưởng rằng tôi và anh quen thuộc thì có thể nói loạn hay nói giỡn kiểu như vậy, có tin tôi mang anh đi thiến không? Lúc này đây Ngô Nhật Lam thật sự nổi giận. Được rồi, tôi lỡ miệng rồi, nói lỡ, Đinh Nhị Cầu vội vàng chịu tội nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đi theo Ngô Nhật Lam lên xe của nàng, dọc trên con đường đi, Ngô Nhật Lam cũng không có nói thêm gì với hắn, Đinh Nhị Cầu cũng đành ngậm miệng không nói, chứ mở miệng nói nhiều tất bị hớ. Về chuyện của cha Ngô Nhật Lam là Ngô Minh An có nhân tình bên ngoài, lời đồn đãi đã có từ lâu, có nhiều phiên bản khác nhau. Nhìn thấy Ngô Nhật Lam căm giận như vậy, cũng biết ngay lời đồn đãi này Ngô Nhật Lam cũng biết. Có lời đồn đó là một nữ trưởng phòng của cục điện ảnh trên tỉnh, còn có lời đồn là một nữ MC đài truyền hình tỉnh, nhưng theo lời Trọng Hải nói cho Đinh Nhị Cầu biết người đàn bà này là đoàn trưởng Liễu Sinh Sinh của đoàn ca vũ tỉnh, nữ đoàn trưởng này thì Đinh Nhị Cầu đã cùng Trọng Hải với nàng ăn chung qua bữa cơm rồi. Đó là một người đàn bà có phong độ tư thái thướt tha, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Trọng Hải cùng người đàn bà này có một chân, không ngờ tới người ta càng có thực lực hơn đó là bí thư thành ủy Ngô Minh An. Này, xin lỗi cô đã tốt bụng mời tôi ăn cơm, vậy mà tôi còn chọc giận cô, thật sự là không phải, cho nên hay là bữa cơm này tôi xin mời, cô nói với Tề lão sư một tiếng, chúng ta chuyển sang nơi khác, được không vậy? Hứ, tôi mặc kệ anh, nói cho anh biết Đinh Trường Sinh, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc. Nhưng mà lần thứ hai còn nói như thế, tôi sẽ trở mặt với anh, Ngô Nhật Lam giọng căm hận nói. Biết rõ, tôi cam đoan không có một lần nữa. Đinh Nhị Cầu vội vàng lại xin lỗi. Được rồi, anh cũng không cần giả bộ ân cần nữa, hôm nay cũng không phải tôi mời anh, mà chính là Tề lão sư mời anh đấy, đến lúc đó cũng đừng sử dụng công phu sư tử ngoạm loạn, Ngô Nhật Lam dặn dò. Tề lão sư mời tôi, đây là ý gì, tôi cùng Tề lão sư lại không quen biết gì cả. Vậy mời tôi làm gì? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói. Tề lão sư tên gọi là Tề Văn Tú, vậy anh có biết cái tên này có liên quan đến ai không? Ngô Nhật Lam hỏi. Tề Văn Tú, chẳng lẽ cùng trưởng phòng cán bộ công an tỉnh có quan hệ gì? Đinh Nhị Cầu đã đoán được, nhưng chưa xác định. Ừ, đó là em gái của trưởng phòng cán bộ công an tỉnh đấy, cho nên tốt nhất là anh khiêm nhường với Tề lão sư một chút. Tôi đối với người nào cũng đều một mực rất là khiêm nhường đấy, Đinh Nhị Cầu nghiêm trang nói. Thôi đi ông ơi, Tề lão sư vì sao mời anh thì tôi không biết, tôi đoán chắc là có quan hệ gì với Tề trưởng phòng, anh không có nhìn ra sao, Tề trưởng phòng vẫn rất chiếu cố với anh, đúng là giả heo ăn thịt hổ, con người anh như vậy, không hiểu sao lại có nhiều người vì cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào anh, đúng là có năng lượng không nhỏ à. Ngô Nhật Lam nhìn Đinh Nhị Cầu, sâu kín thở dài. Ai già, có đôi khi như thế chưa chắc là chuyện tốt đâu, Đinh Nhị Cầu hướng trên chỗ ngồi ngửa mặt lên, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Đôi mắt vừa mới nhắm lại, thì trong túi quần điện thoại chấn động. Đinh Nhị Cầu lấy ra nhìn, thì ra là tin nhắn của Tiếu Hàn gửi tới. Đêm nay có rảnh không? Chị muốn gặp em. Có việc gì không? Đinh Nhị Cầu nhắn trả lời. Nhớ em, đúng là không có lương tâm, chẳng lẽ quên chị rồi sao? Không có. Chỉ là trên tỉnh này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện thì phiền toái, hay là chờ một chút đi, đến lúc đó em liên hệ với chị, còn chồng chị đâu rồi? Đi rồi, đã quay trở về doanh trại quân đội. Vậy hả, chờ tin tức của em. Khi nhận được tin nhắn của Thiếu Hàn, làm cho trong lòng Đinh Nhị Cầu kích động, mặc dù hắn biết như vậy rất là nguy hiểm, nhưng lại nhớ tới những lẫn cùng nàng bú liếm quấn quýt lại hiện lên trong đầu Đinh Nhị Cầu, lần gần nhất tại trong quán ăn Hồ Châu, Thiếu Hàn ngồi chồm hồm trên mặt đất. Cái lưỡi linh hoạt trên dưới tung bay, kỹ thuật bú liếm sâu cạn thích hợp thành thục với cây dương vật thô to của hắn. Lúc Đinh Nhị Cầu nhìn thấy người đàn bà cao quý có địa vị cực kỳ gợi cảm này ngoan ngoãn giúp hắn bú liếm dương vật, làm cho hắn suy nghĩ xa xăm cái tư vị, nhất là lúc từng dòng tinh dịch phun ra, bắn thẳng nhập vào trong cổ họng của nàng, dù không muốn nhưng cái đầu nàng bị hắn giữ chặt vô pháp nhúc nhích, đành phải nuốt xuống bụng hết sạch tinh dịch của hắn. Chương 107. Phần 107. Bởi vì đã có Ngô Nhật Lam nhắc nhở trước, cho nên Đinh Nhị Cầu lúc gặp Tề Văn Tú thì biểu hiện thậm chí là hơi câu nệ, bởi vì hắn không cho rằng Tề Văn Tú có lý do tốt gì bày ra để gặp mình. Tiểu Đinh, em đừng khách sáo, ăn nhiều một chút đi. Tề lão sư, em thật sự ăn no rồi, cảm ơn cô. Đinh Nhị Cầu ăn no hay không thì chỉ tự mình biết, Tề lão sư, lúc nào anh ấy cũng khách sáo như vậy. Thật sao? Sao cô nghe nói anh của em đến trong nội viện làm tan tành gian phòng của Trường Sinh, không phải là cùng hắn đánh nhau sao? Tề Văn Tú cười cười nói. À, Tề lão sư, việc này cô cũng biết, Ngô Nhật Lam giật mình hỏi. Đinh Nhị Cầu thờ ơ nhìn hai người tung hứng đối đáp, trong lúc này hắn phát hiện mình tựa như cũng đang lọt vào cái hố, nhưng cũng có thể không phải, hắn giống như là chim sợ cành cong, nhất là một cô gái xinh đẹp mà hung hăng như Ngô Nhật Lam vậy, do đó hắn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tiểu Đinh. Có chuyện này hay không vậy? Tề Văn Tú nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu hỏi. Tề lão sư, chỉ là đùa giỡn thôi, chứ đâu có thật, em làm sao đánh thắng được anh của Nhật Lam là cao thủ mà, Đinh Nhị Cầu gắng gượng nói. Nói bậy, anh của tôi bị anh đánh thành như vậy, anh còn nói đâu có thật, anh có muốn tôi nói cho anh tôi biết chuyện này, hắn nhất định sẽ cho rằng anh đang vũ nhục hắn, nói không chừng còn có thể tìm anh để tính sổ tiếp đấy. Đinh Nhị Cầu bây giờ đã hiểu. Đó là Tề Văn Tú cùng Ngô Nhật Lam hai người này đang thiết kế một cái bẫy, chờ mình đưa đầu vào. Tiểu Đinh, thật ta là cô có chuyện muốn mời em giúp một tay. Tề Văn Tú cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt của mình. Tề lão sư, không biết em có thể giúp được cái gì? Đinh Nhị Cầu tuy trong nội tâm khó chịu, nhưng vừa vặn ăn hết buổi cơm của người ta, hơn nữa người ta còn là em gái của trưởng phòng cán bộ công an tỉnh, chút mặt mũi này vẫn phải có. Cô là lão sư của học viện cảnh sát, nhưng không phải là dạy về lý luận tri thức. Mà dạy là thể dục và võ thuật, về chuyện này Nhật Lam có nói với em chưa? Tề Văn Tú nhìn thoáng qua Ngô Nhật Lam hỏi. Há, về chuyện này, Tề lão sư, là như vậy, trong mắt Trường Sinh thì cô luôn luôn là một người tao nhã, đoan trang tú lệ, mị lực vô hạn, em đâu có dám nói cô là vô địch võ thuật toàn quốc, sợ làm hắn sợ, đồng thời cũng sợ hủy đi hình tượng của cô trong lòng hắn. Ngô Nhật Lam nghiêm trang nói, nhưng lời nói nghiêm trang này tại trong lỗ tai Đinh Nhị Cầu nghe qua. Hoàn toàn chỉ là nói hưu nói vượn. Tề Văn Tú là người rất có khí chất, cái khí chất này rất khó nói là tốt hay là xấu tuy rằng không phải là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bản thân nàng tản mát ra khí chất làm cho người ta cảm thấy người đàn bà này có sự tương tác tính dục rất mạnh, rất có lực hấp dẫn, cái miệng nho nhỏ hơi vểnh lên, hai bờ môi ướt át đỏ tươi tản mát ra mị lực. màu vàng nhạt trang phục mở cái cổ thấp hình chữ V, sóng mũi thật cao, thấp thoáng đôi bầu vú đầy đặn, chính giữa hai bầu vú lộ ra một rãnh sâu mê người, như ẩn như hiện trong đó, còn có cái nịch ngực màu hồng phấn bao lấy hai bầu vú, bên dưới mặc một cái váy ngắn màu xám, với đôi tất chân bao vây lấy cặp chân thon dài săn chắc, nhưng trong mắt Đinh Nhị Cầu, Tề Văn Tú rõ ràng không phải là đồ ăn của hắn, cứ nói bậy nói bạ. Tiểu Đinh, em đừng để bụng, cô ngoại trừ việc dạy tại học viện cảnh sát, còn có mở một võ đường. Quy mô không lớn, nhưng tiếng tăm tại thành phố Giang Đô coi như không tệ, nhưng gần đây gặp một phiền toái, nên muốn nhờ em giúp cô một chút. Tề Văn Tú nói ra, giọng nói chân thành, điểm này Đinh Nhị Cầu cũng có thể nhận ra được, còn Ngô Nhật Lam nhìn Đinh Nhị Cầu, cũng hy vọng hắn có thể đáp ứng Tề Văn Tú. Tề lão sư, đừng nói là em đại diện cho cô làm huấn luyện viên võ đường chứ. Đinh Nhị Cầu hỏi, thật đúng là vậy, chỉ cần em ra mặt dùm cô lần này, lâu nay tất cả đòn thế cô đã dạy hết cho võ sinh, nên trên cơ bản đều bị đối thủ biết hết, bọn họ đã tiến hành huấn luyện cách phá, cho nên trận đấu này, cô có cảm giác sẽ bị thất bại, trong khoảng thời gian này cô thật sự là khó xử. Tề Văn Tú nói rất là thành tâm, đúng ra thì trong võ thuật, có rất ít người tự thừa nhận mình thua kém đối thủ, nếu chưa giao đấu. Trận đấu, đấu cùng ai? Ngô Nhật Lam giật mình hỏi. Xem ra câu chuyện tranh tài này, thì nàng thật sự không biết. Tại Giang Đô mới mở một hội quán không thủ đạo, do một người Nhật mở, có thể là cạnh tranh, cũng có thể là muốn mau sớm mở ra cục diện, cho nên đã tới võ đường đề nghị có một trận đấu giữa hai bên, đã chính thức hạ chiến thư, vậy thì cô có nhận hay là không nhận đây? Tề Văn Tú khổ não lắc đầu nói. Vậy thì chắc chắn phải đấu, còn bà nó, mấy tên Nhật Bản này tưởng rằng giống cách đây mấy mươi năm hoành hành ngang ngược ở Thượng Hải sao? Đinh Nhị Cầu nghe xong thì nóng nảy. Cô cũng nghĩ giống vậy, mấy tên võ sinh của cô tức giận, tự đến hội quán không thủ đạo thi đấu, sau mấy hiệp thì bị người ta đánh tơi tả, mặt mũi cô thật sự là bị mất hết, nhưng hết cách rồi, ăn ngay nói thật, nếu chính đích thân cô đi, cũng không thấy có thể đánh thắng hội quán chủ của đối phương. Tề Văn Tú cau mày nói. Tề lão sư, cô là phụ nữ, cùng với đối phương giao đấu thì không công bằng, Đinh Nhị Cầu bật thốt lên. Tề Văn Tú thở dài nói. Đối phương cũng là đàn bà, là quán quân không thủ đạo toàn quốc của Nhật Bản năm trước, tại Nhật Bản được xưng danh là cô gái vàng cao thủ không thủ đạo, tuổi mới tầm qua 25, cũng là đàn bà. Đinh Nhị Cầu nghi hoặc, tại đất nước có truyền thống võ thuật này, thật đúng là có rất ít phụ nữ nước ngoài dám đến mở võ đường, đã vậy còn khiêu chiến người, lá gan đúng là đủ lớn, đúng vậy, đàn bà, hơn nữa người đàn bà này này cũng không giống người bình thường, em có biết là tại khu công nghiệp thành phố Giang Đô có một nhà máy lớn nhất trong đó không? Biết rõ à, có nhà máy chuyên sản xuất xe đào, xe ủi dùng trong ngành xây dựng. Tổng giám đốc nhà máy đó là Tiểu Tinh Ngũ Lang, cũng chính là cha của nàng, nàng tên gọi Tiểu Tinh Huệ Tử. Tề Văn Tú nói. Há, nếu nói như vậy thì chúng ta hạ độc thủ không được rồi. Muốn đánh thì chúng ta sẽ quang minh chính đại đánh, hạ độc thủ cái gì à, anh thật là, gọi anh tới là muốn anh tìm ra biện pháp tốt, chứ đâu phải nhờ anh gây chuyện phiền toái. Ngô Nhật Lam liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Tôi biết, bộ đó không phải là biện pháp sao? Xem ra cô gái này thật đúng là không đơn giản. À, cái hội quán không thủ đạo này ở đâu vậy? Tôi muốn đến xem thử. Đinh Nhị Cầu nói. Hừ, có phải là đến để xem Huệ Tử cái gì đó có xinh đẹp hay không? Ngô Nhật Lam một lời vạch trần ý đồ của Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 6. Úi trời, trong mắt cô tôi chính là người như vậy sao? Tôi muốn đi xem là muốn để biết mình. Biết người mà tính cách ứng phó, hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ nói, nhưng nói thật, hắn cũng thật muốn nhìn một chút cô gái này dung mạo ra sao, lại dám khiêu chiến với Tề Văn Tú. Theo lời nói thì nàng biết chi tiết về võ thuật của Tề Văn Tú, giống như Tề Văn Tú biết rõ thân phận của nàng vậy. Nói thêm lại cãi nhau không hợp, cho nên Đinh Nhị Cầu ăn thêm vài miếng cơm liền kiếm cớ đi ra ngoài gọi xe thẳng đến nơi hội quán không thủ đạo mà Tề Văn Tú chỉ. Chinh phục gái đẹp chương 6. Em làm sao vậy, cô thấy em lúc này cũng làm khó dễ với Đinh Trường Sinh gây, các ngươi có cựu oán à? Nào có đâu cô. Đối mặt với Tề Văn Tú hỏi thăm dò, Ngô Nhật Lam cũng cảm thấy mình quá đáng, từ khi Đinh Nhị Cầu đến Giang Đô đến huấn luyện, chính nàng đã đào mấy cái hầm để hắn lọt xuống, nhưng rồi tốt xấu gì hắn cũng hữu kinh vô hiểm, nếu đổi là người khác, đoán chừng đã trở mặt với nàng rồi, cho nên Ngô Nhật Lam cũng không biết mình đến cùng là suy nghĩ như thế nào, dù sao chỉ cần quậy phá được hắn, thì nàng lại thấy rất thoải mái. Không có sao, này Nhật Lam, có phải là em đã ưa thích hắn? Tề Văn Tú dò hỏi. Ai nha, Tề lão sư, cô đừng có cặp đôi loạn như vậy được không, ưa thích hắn sao? hắn chỉ một kẻ nghèo mà thôi, không có cái gì cả, em đi theo hắn thì có cái gì tốt. Cho dù là hắn có muốn cùng với em cũng không thèm, Ngô Nhật Lam ngoài miệng nói Đinh Nhị Cầu không ra gì cả. Không phải đâu, cô nhìn thấy trong chuyện này có cái gì đấy, Tề Văn Tú trêu chọc nói. Tề lão sư, cô còn nói đến chuyện của hắn, thì em đi bây giờ, không cùng cô ăn cơm nữa đâu, Ngô Nhật Lam uy hiếp nói. Được được, không nói nữa, bất quá cô nói cho em biết, trên cái thế giới này đàn ông tốt có không nhiều lắm đâu, cô thấy con người của Tiểu Đinh cũng không tệ lắm, em không nên bỏ qua cơ hội này, nếu em ngại mở miệng nói, cô có thể nói thay. Tề lão sư, cô tự mình ăn đi, em đi đây. Ngô Nhật Lam làm bộ muốn đứng dậy, nhưng bị Tề Văn Tú kéo lại. Tề Văn Tú nhìn thấy bộ dạng Ngô Nhật Lam như vậy, trong lòng nàng cũng liền biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đừng nhìn cô gái này ngoài miệng chết sống gì khi nhắc đến Nhị Cầu cũng la làng lên, nhưng trong lòng của Ngô Nhật Lam nhất định là đã động, nếu không có chuyện gì, thì sẽ không có phản ứng như vậy. Chương 108 Phần 108 Dựa theo Tề Văn Tú cho địa chỉ, Đinh Nhị Cầu đến trước một y đường hẻm khá rộng thì tìm được cái gọi là hội quán không thủ đạo, hơn nữa cái hẻm này tựa như là khu của người Nhật vậy. Chẳng những có hội quán không thủ đạo, rõ ràng còn có một nhà hàng Nhật Bản. Đinh Nhị Cầu chưa từng ăn qua thức ăn Nhật Bản, nhìn xem trước cửa đứng hai cô gái mặc đồ kimono Nhật Bản nhiệt tình mời gọi khách nhân lui tới. Khoan hãy nói người tới nơi này ăn cơm thật đúng là không ít. Đinh Nhị Cầu đứng ở cách đó không xa nhìn một hồi cũng muốn vào nếm thử món ăn Nhật Bản. Trước cửa hai cô gái đang dùng Hán ngữ nói chuyện với nhau, vậy là hai cô gái này đón khách không phải là người Nhật. Xem ra đây có thể là do một người phương Tây mở tiệm chứ không phải là người Nhật. Cho nên Đinh Nhị Cầu cũng đã mất đi ý niệm vào thử một chút, hắn xoay người đi vào bên trong hội quán có tên là Cực Chân Không Thủ Đạo, nhưng cửa hiện đang đóng chặt. Đinh Nhị Cầu ở trước cửa đứng một chút, cũng không gõ cửa, rồi chậm rãi quay người, lúc sắp đi thì có một tiếng cửa mở ra, bên trong một người Nhật nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, hơi khom người, dùng Hán ngữ hỏi. Tiên sinh, anh đến hội quán Cực Chân thăm viếng sao? Ừ, ta chỉ là nhìn xem, vì hiếu kỳ mà thôi. Đinh Nhị Cầu thành thật nói. Tại đây đang tuyển nhận võ sinh, anh có thể vào trong xem, tôi thấy dáng người của anh rất thích hợp để luyện tập không thủ đạo, nếu như gia nhập vào hội quán Cực Chân, tôi tin rằng chỉ vài ba năm, anh sẽ trở thành cao thủ đệ nhất lưu không thủ đạo đấy. Người Nhật nghiêm trang nói. Đinh Nhị Cầu mỉm cười, xem ra ở đâu cũng đều có người lừa dối a, chuyện này và những người giao bán võ thuật bí tịch Trung Quốc cũng không sai biệt lắm, ví như tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Là người rất tốt để luyện võ, chỗ này của ta có bán quyển Như Lai Thần Trường. Thật vậy sao? Tôi có thể vào tham quan một chút à? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đương nhiên có thể, tôi tên gọi là Tử Tinh Tam Dương, mời. Tên người Nhật đem mở cửa rộng ra, thối lui qua một bên, nửa khom lưng mời Đinh Nhị Cầu đi vào. Đinh Nhị Cầu vui vẻ tiến về trước, sau khi vào cửa thì thấy kể cả cái sân nhỏ bên trong đều dùng sàn gỗ lót đường. Tiểu Tinh Tam Dương cũng là đi chân không mang bít tất màu trắng, Đinh Nhị Cầu cũng không tiện mang giày dẫm trên sàn nhà sạch sẽ, cho nên cũng cưỡi giày tại cửa ra vào. Tiên sinh, anh tên gọi như thế nào? Há, tôi họ Đinh, còn anh đến Tê, Quy đã bao lâu rồi? Mà tiếng Hán ngữ lại nói tốt như vậy, Đinh Nhị Cầu hỏi. À, tôi từ nhỏ đã ở tại Tê, Quy lớn lên, người nhà của tôi đều là thương nhân Nhật Bản, trong những năm 80 đã tới Tê. Quy đầu tư kiến xây dựng nhà máy rồi. Tuy hàng năm tôi đều quay trở về Nhật Bản, nhưng phần lớn thời gian thì ở tại Tê. Quy, Đinh tiên sinh, mời qua bên này, đây chính là sân dùng cho việc huấn luyện của chúng tôi, sân rất rộng có thể đồn dung nạp rất nhiều người luyện võ. Ừ, cái chỗ này cũng không tệ, nhưng khu vực đây giống như là một khu dân cư, nếu nhiều người đến luyện võ, có thể là quấy nhiễu dân không vậy? Đinh Nhị Cầu nói. Há, là như thế này, tại đây mặc dù là khu dân cư, nhưng dân trú ngụ không có bao nhiêu người. Khu vực tại đây đã được mua lại, sắp tới nơi này còn phải mở rộng thêm, cho nên lúc này Đinh tiên sinh nếu gia nhập vào hội quán, sẽ có rất nhiều ưu đãi. Tử Tinh Tam Dương tiếp tục khoe khoang nói. Tại đây mặc dù không phải là trong nội thành nhưng nếu mua lại thì chắc phải trả một cái giá khá lớn a. Về chuyện này tôi không nắm rõ, tôi chỉ phụ trách chiêu sinh hội quán, còn những chuyện khác là của hội quán trưởng điều hành, thế nào, điều kiện nơi đây không tệ chứ, Đinh tiên sinh có hứng thú hay không? Tử Tinh Tam Dương tiếp tục thuyết phục. Chinh phục gái đẹp chương 6. Nơi này đích xác là không tệ, nhưng tôi còn muốn suy nghĩ thêm một chút, dù sao không thủ đạo đối với tôi vẫn còn quá mới mẻ, cần phải tìm hiểu rõ, bất quá tại sao không có trông thấy võ sinh cùng với hội quán trưởng đâu hết vậy. Đây mới là mục đích Đinh Nhị Cầu tới nơi đây. À, nơi này võ sinh tập luyện đều không chuyên nghiệp, bọn họ mỗi người đều có công tác, bình thường thì là buổi tối mới đến luyện tập, cho nên hội quán trưởng ban ngày cũng không ở nơi này. Nếu như anh quyết định muốn tới nơi này luyện tập, tôi có thể dẫn đến gặp hội quán trưởng. Tửu Tinh Tam Dương rất là ân cần nói. Vậy được rồi, nếu như hôm nào có hội quán trưởng, tôi sẽ tới xem một chút, đến lúc đó rồi quyết định gia nhập hay không, cảm ơn. Đinh Nhị Cầu nói xong, sau đó xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này ngoài cửa bước vào một người đàn bà, tuy còn cách một đoạn, nhưng Đinh Nhị Cầu đã có cảm giác được người phụ nữ này không tầm thường, nhìn về phía trên khuôn mặt như hoa đào, hơn nữa rất có mị lực tương tác, nhưng bản chất bên trong lộ ra một sự lạnh lùng, có một loại kháng cự người ngoài từ khoảng cách rất xa. A, Đinh tiên sinh, vận khí của anh rất tốt, hội quán trưởng của chúng tôi đã trở lại. Tửu Tinh Tam Dương để lại Đinh Nhị Cầu, hướng phía người đàn bà kia nghênh đón. Huệ Tử tiểu thư, cô đã trở lại. Tửu Tinh Tam Dương, ân cần chào hỏi. Tam Dương, là ai vậy? Tửu Tinh Huệ Tử nhìn xem Đinh Nhị Cầu hỏi. Đó là một người hâm mộ chúng ta đến viếng thăm hội quán Cực Chân, tôi đang cố gắng khuyên hắn ta gia nhập vào hội quán chúng ta đây. Ừ, như thế nào rồi? Tửu Tinh Huệ Tử vừa hỏi, vừa đi tới phía Đinh Nhị Cầu. Đáng tiếc là Đinh Nhị Cầu đối với Nhật ngữ rốt đặc cán mai, còn Tửu Tinh Tam Dương nói với Tửu Tinh Huệ Tử là dùng Nhật ngữ, xem ra đối phương cũng đang đề phòng Đinh Nhị Cầu. Còn chưa thành công, hắn nói muốn gặp cô rồi mới quyết định. Tửu Tinh Tam Dương nói ra. Đợi đến lúc Tửu Tinh Huệ Tử hai người đi tới trước mặt Đinh Nhị Cầu, Tửu Tinh Tam Dương dùng Hán ngữ nói với Đinh Nhị Cầu: Đinh tiên sinh, đây chính là hội quán trưởng, Huệ Tử tiểu thư. Đinh Nhị Cầu cũng chưa biết nên xưng hô như với nàng như thế nào, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu chào, nghe nói Đinh tiên sinh đối với môn võ không thủ đạo cảm thấy hứng thú. Tửu Tinh Huệ Tử dùng Hán ngữ lưu loát hỏi. Đinh Nhị Cầu không có ngờ Tửu Tinh Huệ Tử nói Hán ngữ tốt như vậy, mới đầu còn tưởng rằng nàng không hiểu Hán ngữ, như vậy vừa rồi bọn họ dùng Nhật ngữ nói chuyện với nhau chuyện gì, thì mình không có chút nào hiểu rõ, không biết là có âm mưu gì không, nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cầu không thích điều này. Cô đã hiểu Hán ngữ, tại trước mặt khách lại dùng khách ngôn ngữ khách nghe không hiểu trao đổi, đây là đối với khách tôn trọng sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tửu Tinh Huệ Tử lúc mới bắt đầu cũng cho rằng Đinh Nhị Cầu chỉ là một người muốn đến học không thủ đạo bình thường như những người khác, nhưng khi lời Đinh Nhị Cầu vừa ra khỏi miệng, nàng cũng cảm giác được hắn khẳng định đến đây không phải là học không thủ đạo, nhất định là có mục đích khác. Vậy Đinh tiên sinh không phải đến đây để học không thủ đạo? Tửu Tinh Huệ Tử nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, quay người hướng phía đại sảnh, đến một góc phòng trà. Nghe nói có một nữ quán quân của nước Nhật đang ở chỗ này mở một hội quán võ thuật, tôi thấy hơi ngạc nhiên, cho nên tới xem một chút, nhưng đến đây thì tôi nhìn thấy phòng huấn luyện trống không, chẳng có một người, cho nên cảm thấy nơi này sinh ý cũng không tốt lắm a hát. Đinh Nhị Cầu đã muốn cùng Tửu Tinh Huệ Tử nói chuyện, cho nên liền không thể bỏ qua cơ hội này. Xin mời. Tửu Tinh Huệ Tử mời Đinh Nhị Cầu tiến vào phòng trà. Tửu Tinh Huệ Tử cao tầm chắc có 1m6, tuy có thể nói là tuyệt sắc mỹ nữ nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng, làm cho Đinh Nhị Cầu thấy không thoải mái lắm. Đinh Nhị Cầu ngồi xếp bằng trên tấm thảm tatami, còn Tửu Tinh Huệ Tử thì ngồi đối diện với Đinh Nhị Cầu. Bày ra xong ấm chén trà các loại, nàng ngồi đợi nước trong sôi lên. Đinh tiên sinh làm sao biết được chỗ này mà đến? Tôi có một người bạn nói qua, vì hiếu kỳ cho nên tới xem một chút. Tại TQ, hội quán thái cực đạo thì không ít, nhưng hội quán không thủ đạo thì ngược lại không nhiều. Đó là đương nhiên, người dân say mê võ thuật của chính nước mình, không thủ đạo thì nhìn không thuận mắt, nhưng sự thật chứng minh, võ thuật tại đây cũng đang trên đà suy thoái rồi. Như thực chiến thì có kỹ pháp không thủ đạo, thái cực đạo lại là phương hướng phát triển võ thuật tương lai, quá phức tạp thành ra vô dụng. Dù gì cũng nặng về phần biểu diễn, mà trong lúc thực chiến thì không cần đến những thứ đấy, Tửu Tinh Huệ Tử nói ra. Tuy Đinh Nhị Cầu cảm thấy rất tức giận, nhưng cũng thừa nhận, đối phương nói có lý. Thế nhưng mà quá thực dụng cũng không tiện, sát khí đòn thế quá nặng, cho nên thái cực đạo mới được đưa vào Olympic, nhưng không thủ đạo thì không có, Huệ Tử tiểu thư có nghĩ tới vấn đề này không vậy? Võ thuật là võ thuật chứ không phải là nói có hoặc là không có, chuyện đó và không thủ đạo khác nhau ở chỗ nào sao? Nói cũng đúng, thái cực đạo thì quá phức tạp, nhưng không thủ đạo thì lại quá đơn giản, cho nên đây là hai thái cực, xem ra chúng ta rất khó nói tới tận cùng về vấn đề này, Đinh Nhị Cầu định đứng dậy rời đi. Tửu Tinh Huệ Tử đột nhiên nói ra. Tôi không có đoán sai, có phải anh và Tề Văn Tú là bằng hữu? Có phải là cô ấy bảo anh đến nơi này? Người ta đã nhìn ra lai lịch của mình, như vậy thì mình đành phải tiếp tục ngồi xuống, cũng vừa đúng lúc để nói về chuyện này. Huệ Tử tiểu thư cực kỳ thông minh. đã nhìn ra lai lịch của tôi rồi. Đúng vậy, Tề Văn Tú là sư phụ của tôi, cho nên sư phụ đã nhận được chiến thư, thân làm đệ tử, tôi phải đến xem thử rốt cuộc là người nào đang khiêu chiến với sư phụ của tôi. Đinh Nhị Cầu bịa chuyện nói. Đinh tiên sinh đệ tử của Tề Văn Tú, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói. Tửu Tinh Huệ Tử chế nhạo nói ra, xem ra đối với Tề Văn Tú, thì Tửu Tinh Huệ Tử cũng đã bỏ công sức ra khá nhiều để điều tra trước đó rồi. Cô không biết thì rất bình thường, lâu nay tôi công tác ở bên ngoài, chỉ là gần đây mới quay trở lại Giang Đô, Huệ Tử tiểu thư, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Xin mời Đinh tiên sinh thỉnh giảng. Tửu Tinh Huệ Tử khẽ nói. Chương 109. Phần 109. Tôi biết cha của cô là tổng giám đốc của một nhà máy lớn trong khu công nghiệp, mà bản thân cô cũng đang công tác tại trong đó, tôi nói không sai chứ. Vậy thì sao? Tửu Tinh Huệ Tử nhíu mày hỏi. Thật ra thì tôi hiểu ý của cô, chuyện sử dụng cái trò hạ chiến thư như thế này thì đối với người TQ xưa rồi, vừa mới xuất đạo võ thuật, là đến khiêu chiến những võ sư đang thịnh danh, nếu thất bại thì không mất mặt, một khi nếu thắng, thì người trẻ tuổi mới xuất đạo võ thuật coi như là trên giang hồ dương danh lập vạn rồi, đúng không? Tôi thấy Huệ Tử tiểu thư làm như thế này cũng là chủ ý như vậy, nhưng cho dù là đã có chút tiếng vang tại Giang Đô rồi, nhưng cô có nghĩ tới là mình đang làm cái gì không? Đồng thời cha của cô đang làm tổng giám đốc một nhà máy, tôi nghĩ cô làm như vậy chắc cũng chưa có trải qua sự đồng ý của cha cô à. Đây là chuyện của tự tôi, không có liên quan gì đến cha của tôi cả. Tửu Tinh Huệ Tử nghe vậy nói. Cứ cho là thế đi, theo tôi được biết thì nhà máy của cha cô cùng với giới chính trị tỉnh Trung Nam có quan hệ cũng không tệ, nhưng cô lại phất cờ giống chống thách đấu cùng với một võ đường, vô luận là thắng hay thua, đối với cô đều không có lợi. Vì sao? Tửu Tinh Huệ Tử nghe vậy, trừng lên đôi mắt đẹp hỏi. Đinh Nhị Cầu nghĩ thầm, nếu nói về chính trị thì nàng thật đúng là ngu ngốc. Nếu cô thất bại, truyền thông Trung Quốc hội sẽ đưa thông tin rầm rộ về chuyện này, đối với cô có chỗ tốt gì? Cô là quán quân không thủ đạo của nước Nhật, nhưng tại một thành phố của Tê. Quy bị đánh bại, cô sẽ giải thích như thế nào trong nước của mình? Tôi sẽ không bại, về chuyện này vẫn rất có lòng tin. Tửu Tinh Huệ Tử lạnh mặt nói. Đinh Nhị Cầu giơ lên một tay, ra hiệu nàng hãy nghe mình nói hết lời. Được, nếu cô thắng, bộ cô cho rằng tại TQ chiến thắng Tề Văn Tú thì mọi sự sẽ thuận lợi ư, chúng tôi có câu ngạn ngữ cao nhân tắc hữu cao nhân chỉ, vì mặt mũi của người TQ. Các võ sư TQ khẳng định sẽ không ngừng tới tìm cô để tỉ thí, cô có xác định là có thể đánh thắng tất cả võ thuật gia TQ? Đinh Nhị Cầu nghiền ngẫm hỏi. Điểm này Tửu Tinh Huệ Tử thật chưa có nghĩ qua, cho nên giờ nghe qua liền trầm mặc. Còn một điều, giả như cô thắng, thân phận của cô sẽ rất nhanh bị truyền tin, như vậy đến lúc đó mọi người tức giận nhất định sẽ đem cái nhà máy của cha cô làm bia ngắm, đến lúc đó cô có thể gánh chịu nỗi tổn thất của nhà máy sao? Nói không chừng còn có một mồi lửa đem căn nhà này đốt đi. Đinh Nhị Cầu nhìn quanh hội quán rồi nói. Thế nhưng đây là xã hội pháp trị, làm sao có chuyện như vậy chứ? Tửu Tinh Huệ Tử nghe vậy biến sắc nói. Đúng vậy, đây là xã hội pháp trị, nhưng Huệ Tử tiểu thư ở tại TQ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chưa có nghe nói qua câu, pháp không trách chúng, cô có hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu nói. Đinh tiên sinh nãy giờ nói, có phải là muốn tốt cho tôi phải không? Tửu Tinh Huệ Tử nghe vậy thì nở nụ cười, khoan hãy nói, lúc này nụ cười của Tửu Tinh Huệ so vừa với vừa rồi rất dễ nhìn, thấm đượm hương vị của một người đàn bà thành thục, cứ cho là như thế đi, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô, đã đến TQ xây dựng nhà máy kiếm tiền, thì cứ cầu tài thì xong, đừng nên làm chuyện kích động khác thì không hay, Đinh Nhị Cầu nói ra. Tôi hiểu ý của Đinh tiên sinh rồi, thay lời của tôi chuyển cáo đến Tề Văn Tú, tôi thu hồi lời khiêu chiến với cô ấy, nhưng nếu Đinh tiên sinh là đệ tử của Tề Văn Tú. Tôi muốn trao đổi với Đinh tiên sinh vài vấn đề về võ thuật, có được không vậy? Tửu Tinh Huệ Tử nói. Được a, nhưng không phải là ở chỗ này, khi có thời gian rảnh, tôi sẽ liên hệ với cô, chúng ta tìm chỗ vắng vẻ không ai cùng so sánh một phen, như thế nào? Vì sao không trao đổi các vấn đề ở tại nơi này vậy? Hôm nay không được, buổi chiều tôi còn có việc, không rảnh rỗi như cô đâu, với lại tại đây khắp nơi đều gắn camera, tôi không thích mình bị sự giám thị của người khác. Huống chi có một số việc cũng không cần phải công khai thì tốt hơn. Đinh Nhị Cầu nói xong thì mình cười bị ổi, nhưng lời này của hắn thì lại bị Tửu Tinh Huệ Tử lý giải là Đinh Nhị Cầu là sợ bị nàng đánh bại trong lúc bị ghi lại băng hình rồi truyền ra ngoài. Vậy được rồi, Đinh tiên sinh có thể lưu lại phương thức liên lạc không? Tửu Tinh Huệ Tử hỏi. Đương nhiên rồi. Đinh Nhị Cầu lúc này mới quan sát kỹ Tửu Tinh Huệ Tử đang ngồi đối diện với mình, rất hiển nhiên nếu Tửu Tinh Huệ Tử đang mặc kimono thì sẽ rất đẹp mắt khác lạ. nhưng bây giờ thì nàng chẳng khác gì một người đàn bà Trung Quốc cả. Một thân đồ vét sáo trăng để cho Đinh Nhị Cầu có cảm giác chưa thấy được mị lực của nữ nhân Nhật Bản. Dù là Tử Tinh Huệ Tử Làn cũng có da sáng bóng trắng noãn, tản mát ra một hình dáng khỏe mạnh, mặt phấn má đào, đôi mắt hạnh luôn có một loại sương mù nhàn nhạt, đôi mi thanh tú. Bờ môi đỏ mỏng luôn mím lại, vóc dáng cao nên tạo cho người có cảm giác thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Đôi bầu vú đầy đặn theo động tác của nàng nhẹ nhàng rung động, bên dưới cái váy bó sát, thỉnh thoảng nhoài người châm trà, cái mông lớn nhếch lên một đường cong duyên dáng. Cặp đùi cân xứng không có mang tất chân, trắng noãn trần chuồng lấy, hơi thở sức sống thanh xuân tràn ngập toàn thân, thiếu phụ thành thục cùng với bên hông uốn éo làm cho nàng có một loại dụ dỗ. Bề ngoài tuy là như vậy, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn thấy tiềm ẩn khí chất bên trong là một sự cứng rắn lạnh lùng khác thường, mặc dù mình đối với không thủ đạo không rành rẽ. Nhưng hắn có lòng tin sẽ đem Tiểu Tinh Huệ Tử đánh ngã, chỉ cần khi trở về phải chuyên cần luyện tập công phu của mình. Nhìn theo bóng dáng Đinh Nhị Cầu biến mất ở ngõ hẻm, Tiểu Tinh Huệ Tử quay người tiến vào cửa hội quán, Tiểu Tinh Tam Dương nhìn ra Tiểu Tinh Huệ Tử sắc mặt bất thiện, vội vàng đóng lại cửa. Tam Dương, lập tức điều tra người này, tôi cần có tư liệu cặn kẽ về hắn, càng nhiều càng tốt. Hội quán trưởng, người này rất trọng yếu sao? Tiểu Tinh Tam Dương hỏi. Ừ, người ta đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, trong khi chúng ta đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần điểm này, chúng ta đã rơi xuống hạ phong rồi. Còn nữa báo cho bên truyền thông biết chuyện tỷ võ đã hủy bỏ rồi. Hủy bỏ, hội quán trưởng, đây chính là biện pháp tốt để chúng ta đả kích võ thuật của người Trung Quốc. Thế nhưng mà anh chớ quên, chúng ta đang ở TQ, nếu muốn tính đến chuyện lâu dài thì chuyện dẫn lửa thiêu thân chúng ta không thể làm, hành động nhất thời theo cảm tình thì sẽ không có kết quả tốt, còn có thể bạo lộ sớm mục đích của chúng ta. Tử Tinh Huệ Tử nói ra. Được, tôi biết rồi, lập tức đi làm ngay. Tiểu Tinh Tam Dương không có tranh cãi nữa, quay người lại đi ra. Tiểu Tinh Huệ Tử lại nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời, lời nói của Đinh Nhị Cầu vẫn còn văng vẳng bên tai, xem ra mặc dù mình ở tại TQ lâu rồi, nhưng vẫn còn chưa hiểu rõ tư duy thói quen của người TQ đâu. Chương 110. Phần 110. Xong tiết học, Đinh Nhị Cầu đến văn phòng tìm Tề Văn Tú, truyền đạt lời hủy bỏ tỉ thí của Tiểu Tinh Huệ Tử. Em và Tiểu Tinh Huệ Tử đã gặp mặt. Tề Văn Tú kinh ngạc hỏi. Vâng, đã gặp mặt, lúc từ tiệm cơm đi ra, em nghĩ chuyện này phải làm sớm không nên chậm trễ, nếu như Tiểu Tinh Huệ Tử cho rằng cô không dám chấp nhận trận đấu, để buộc cô xuất hiện, rất có thể nàng sẽ phát động một loạt tuyên truyền qua giới truyền thông, đến lúc đó, song phương đều đã vào thế cưỡi hổ khó xuống, cho nên nhanh chóng kết thúc việc này cho thỏa đáng. Ừ, Tiểu Đinh, cảm ơn em, vậy là Tiểu Tinh Huệ Tử cùng em tỷ võ. Cũng chưa có, Tiểu Tinh Huệ Tử có yêu cầu này. Nhưng em không có đáp ứng, em nghĩ chuyện này hãy tìm thời gian cùng nàng nói chuyện thì tốt hơn, nhưng vẫn chưa có ước định ngày nào, về chuyện này thì cô không cần phải để ý đến, bây giờ đó là chuyện của em. Tiểu Đinh, thật sự là thật xin lỗi, làm phiền đến em, nhưng em có cho rằng có thể đánh thắng được Tử Tinh Huệ Tử không vậy? Người đàn bà này nhân chẳng những là quán quân không thủ đạo nước Nhật, hơn nữa nhu đạo cũng biết đấy, sau này cùng nàng tỉ thí thì phải cẩn thận nhiều hơn. Tề Văn Tú nói ra. Em biết rồi. Tề lão sư, nếu không có chuyện gì khác thì em đi trước. Đinh Nhị Cầu nói. Khoan hãy đi, cô còn có việc muốn hỏi em, ngồi đi. Tề Văn Tú chỉ cái ghế của bàn đối diện nói ra. Đinh Nhị Cầu theo lời ngồi ở đối diện Tề Văn Tú, không biết lão sư này còn có chuyện gì nói với mình. Tiểu Đinh, em có bạn gái chưa vậy? Tề Văn Tú cân nhắc một chút rồi hỏi. Tề lão, đây là... Há, không có việc gì, cô chỉ hỏi một chút, đến cùng có hay không? Vẫn chưa có. Đinh Nhị lương tâm cầu mê muội nói ra, chính hắn có mấy người đàn bà trong lòng, bây giờ còn giả mạo ngây thơ lừa cảm tình người. Ồ vậy, trong lòng có mục tiêu chưa? Tề Văn Tú trong nội tâm vui vẻ, xem ra Ngô Nhật Lam vẫn còn có cơ hội. Cũng chưa, Tề lão sư, đừng nói là cô là muốn giới thiệu cho em bạn gái chứ. Về vấn đề này, em cảm thấy đờ vẫn là phải nhờ duyên phận, còn chuyện giới thiệu thì từ trước đến giờ thì em cho rằng không quá để tin cậy đâu. Đinh Nhị Cầu uyển chuyển nói. Cô biết các người trẻ tuổi không thích giới thiệu mai mối, thích được tôn trọng sự tự do, nhưng cô cho em biết, có đôi khi chỉ dựa vào sự chờ đợi là không chờ được đâu, dù sao một mình thì không gian tìm hiểu vẫn nhỏ, nhưng nếu có bằng hữu thân thích giúp em giới thiệu thêm, thì không gian tuyển chọn cũng được rộng lớn hơn mà. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Tề Văn Tú mặt vui vẻ, nên cũng không tiện bác bỏ vì nể mặt mũi của nàng, cho nên chỉ có thể là ô mà, nói không ra lời, rất rõ ràng đây là tỏ ý không muốn. Nhưng Tề Văn Tú cũng không biết là cố ý hay vô tình không nhìn ra ý tứ Đinh Nhị Cầu. Tiểu Đinh, em cảm thấy Ngô Nhật Lam như thế nào đây? Tề Văn Tú nói lời kinh người, mới đầu Đinh Nhị Cầu cho rằng Tề Văn Tú muốn giới thiệu cho mình người nhà thân thích của nàng, nhưng khi Tề Văn Tú há miệng đem Ngô Nhật Lam mang ra, làm cho Đinh Nhị Cầu bị dọa sợ đến mất hồn. Tề lão sư, tất cả các phương diện của Ngô Nhật Lam thì không tệ, hơn nữa điều kiện gia đình thì rất tốt, nhưng việc này là do duyên phận, với lại em cùng Ngô Nhật Lam thì không thích hợp, tính cách khác nhau, em thích sự yên tĩnh, còn Ngô Nhật Lam thì quá náo loạn. Đinh Nhị Cầu một chút cũng không có cho Tề Văn Tú mặt mũi, hắn biết rõ, chỉ cần mình hơi có chút do dự, Tề Văn Tú nhất định là càng thêm nhiệt tâm thúc đẩy chuyện của hai người, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái. Tiểu Đinh, có phải trong khoảng thời gian vừa qua em cùng với Ngô Nhật Lam đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui phải không? Có một chút, nhưng không hoàn toàn là vì nguyên nhân này, dù sao em cũng cảm thấy chúng ta không thích hợp. Thế nhưng cô nhìn ra được Ngô Nhật Lam rất thích em đấy, đây là sự thật. Tề Văn Tú lại nói một câu khiến cho Đinh Nhị Cầu khiếp sợ, Ngô Nhật Lam ưa thích mình, đây sẽ không là tai họa thật sao? Tề lão sư, đây là Ngô Nhật Lam nói hay làm sao mà cô biết? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không có nói gì cả, nhưng cô nhìn ra được, em phải biết, có cô gái nếu thích em, nàng sẽ không ngừng tạo ra các chuyện khác thường để được em chú ý đến, ngay cả điều này mà em cũng không nhận thức được. Tề Văn Tú nhìn Đinh Nhị Cầu rồi hỏi ngược lại. Đinh Nhị Cầu trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần Tề Văn Tú không phải bị Ngô Nhật Lam ủy thác nói chuyện này là tốt rồi, chứ nếu là Ngô Nhật Lam thật nói như vậy, thì hắn chỉ còn cách nhanh chóng quay trở về Hồ Châu, rời xa khỏi Giang Đô thì tốt hơn, có một số việc giả vờ không biết là một chuyện. Nếu biết thật là vậy thì sẽ thành một chuyện khác. À, là thế sao, Tề lão sư, em còn có việc khác, xin đi trước. Đinh Nhị Cầu đứng dậy vội vàng đi ra khỏi văn phòng, ngay cả với Tề Văn Tú cũng không kịp chào. Ra khỏi văn phòng học viện cảnh sát, Đinh Nhị Cầu mãi mà tâm thần chưa định, thà mình làm kẻ lưu manh, cũng sẽ không dám lấy Ngô Nhật Lam, một cô gái như vậy, tình tình không phải là nữ nhân, so nam nhân còn hung ác hơn, mình cũng không muốn phải chết ở trong tay của nàng. Hơn nữa từ các dấu hiệu thì cũng nhìn ra cô gái này tâm lý cũng không bình thường. Đinh Nhị Cầu về tới ký túc xá, gian phòng của hắn tại đây đã sửa chữa hoàn toàn, Đinh Nhị Cầu cũng chẳng quan tâm đến, leo lên giường, chưa kịp ngủ thì điện thoại lại vang lên, vốn định mặc kệ, nhưng điện thoại cứ vang lên từng hồi, Đinh Nhị Cầu nhìn cũng không nhìn, lấy điện thoại ra xem. Alo, là ai vậy? Ai ui, làm gì giọng nói gắt gỏng vậy a, ai chọc giận em vậy hả? Há, là chị sao? Em đang ngủ, có việc gì sao? Đinh Nhị Cầu hỏi, điện thoại gọi tới chính là Dương Phụng Tê, đã lâu rồi nàng không có liên lạc cùng Đinh Nhị Cầu, nhưng nàng cũng có việc của nàng, hắn không biết lúc nào thì Dương Phụng Tê có thời gian thuận tiện, cho nên cũng không có chủ động liên lạc cùng Dương Phụng Tê. Ngày mai chị sẽ đến tỉnh Trung Nam, em đang ở đâu vậy? Dương Phụng Tê hỏi, em đang ở Giang Đô huấn luyện ở trường học viện cảnh sát, thời gian gần đây chắc em không về được Hồ Châu đâu. Lần này chị tới là việc công hay vẫn chuyện tư vậy? Ha ha, công hay tư muốn tách ra không được sao? Bên dưới nó đang, ướt đây này. Dương Phụng Tê khi nói xong lời này còn cố ý hạ thấp giọng nói, như vậy càng khiến người ta có không gian tưởng tượng vô cùng. Hết chương 6.